chết chỉ là thêm một cái tự, nhưng là kết quả hoàn toàn bất đồng. Thôi Vi khỏe miệng không được run rẩy, trong lòng có chút đồng tình cái này Nhiếp Thu Văn tới. Đại ca là cái âm hiểm phúc ác, lao cha lại là cái tàn nhẫn độc ác, đánh hắn không mang theo mềm lòng. Duy nhất một cái mâu thân nhưng thật ra đương hắn trong mắt giống nhau, chính là nghe nói Tôn Thị ở trượng phu cùng đại nhi tử trước mặt căn bản không dám bao che hắn, như vậy sủng tới có gì dùng, nói không chừng Nhiếp phu tử dưới sự. Giận dữ cho rằng mẹ hiền chiều hư con, còn phải nhiều đánh vài cái trọng, lúc này Nhiếp phu tử phát hỏa, Nhiếp nhị nếu không phải ngốc, liền biết nên làm như thế nào. Quả nhiên, chuồng heo đầu tiên là toát ra một cái đầu tới, tiếp theo vẻ mặt đưa đám nói, đại ca, ta không quay về. Cha muốn đánh chết ta này Nhiếp nhị là cái xui xẻo thôi, trong nhà đại ca là khuyên hắn trở về bị đánh một đốn tiêu sự, giao hai cái tổn hữu là lừa hắn trở về bị đánh, mệnh thật khổ u. Phụt. Thôi Vi tưởng tượng đến nơi này, rốt cuộc nhịn không được bật cười, xem Nhiếp nhị muốn chết không sống bộ dáng, quả thực so vừa mới Vương thị biểu tình còn muốn thê thảm, nàng cười đến đánh ngã, thân mình một vai suýt nữa té ngã trên đất, kia Nhiếp gia đại lang ly nàng gần, liền rỗi tay kéo nàng một phen, thôi ra muội muội cẩn thận. Thôi Vi vừa mới còn cười nhạo nhân ra tới, lúc này bị người ta đỡ lấy có chút ngượng ngùng, vội vàng đứng thẳng chân, đỏ mặt nói một tiếng tạ. Nàng đảo không phải thẹn thùng, chỉ là bởi vì một cái người trưởng thành cười nhạo một cái tiểu hài tử đến suýt nữa té ngã thật sự không phải cái gì có thể diện sự tình, kia đầu báo ứng thực mau liền tới rồi, vừa mới cười Nhiếp nhị, lúc này nàng bản thân ra khíu, Nhiếp Thu Văn tức khắc liền không khách khí chỉ vào nàng cười to, ha ha ha. Một bên cuồng tiếu một bên còn hướng nàng làm ngộ. Chương 23 phúc hắc. Đứa nhỏ này thật là không đáng yêu. Thôi Vi tức khắc hắc tuyến, mệt nàng phía trước còn cho hắn cơm cháy nắm ăn tới. Thôi Vi trừng mắt nhìn Nhiếp nhị vài mắt, dẫn tới kia đỡ nàng Nhiếp ra đại lang cũng nhịn không được cong cong khỏe miệng. Bất quá thiếu niên như là tự hạn chế tính cực cường, cũng có lễ phép, thực mau liền lại khôi phục phía trước nho nhã lễ độ bộ dáng. Đỡ Thôi Vi đứng thẳng liền thu hồi tay, nhưng thật ra cái biết lễ nghĩa, quả nhiên cùng tiểu thí hải nhi không giống nhau. Thôi Vi trong lòng hoàn toàn thiên hướng một có cười nhạo chính mình Nhiếp đại lang, ở trong lòng đem Nhiếp nhị xem thường cái đủ, hừ một tiếng, nhăn lại cái mũi không để ý tới Nhiếp nhị. Bất quá Nhiếp nhị cũng không cười đến bao lâu, Nhiếp đại lang đó là hướng hắn vây vây tay, đi đi, không cần nghịch ngợm. Nghe hắn lời này, Thôi Vi không biết như thế nào liền nhớ tới kiếp trước khi một bộ điện ảnh trung tinh điển lời kịch, ngộ không, ngươi lại nghịch ngợm. Xem Nhiếp nhị bộ dáng, quả nhiên cùng nghịch ngợm con khỉ có chút tương tự. Bất quá nghĩ vậy phá tiểu hài nhi lòng dạ hẹp hòi, cũng không cười hắn, chỉ là ở trong lòng cười trộm. Kia đầu Nhiếp nhị nghe nói phải đi về, tuy rằng biết Nhiếp đại lang nói có đạo lý, bất quá nghĩ đến Nhiếp phu tử hắc trầm mặt, lại rụt rụt bả vai, vẻ mặt đưa đam nói, đại ca, không quay về được chưa? Đánh một đốn cùng bị cha nhớ thượng, thỉnh thoảng đánh một đốn, hoặc là một đốn đánh chết, ngươi tuyển cái nào? Nhiếp đại lang ôn tồn lễ độ, hào hoa phong nhã hỏi đệ đệ một câu, hảo tính tình cấp ra lựa chọn đáp án. Nhưng không có cái nào đáp án thâm đến Nhiếp nhị tâm, ngược lại càng là khiến cho hắn trong lòng thấp thỏm không chừng, giống như treo thùng nước, bất ổn. Bất quá tưởng tượng đến Nhiếp phu tử tính tình, Nhiếp nhị tức khắc mặt nếu cho tàn, cũng biết Nhiếp đại lang lời này cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ mà thôi, nhận mệnh từ chuồng heo nhảy ra tới, có thể muốn gặp cái này động tác hắn không. Thiếu đã làm, kia kêu một cái lưu sướng, ta một cái cũng không chọn được chưa. Đó là không có khả năng. Nhiếp đại lang thấy đệ đệ lại đây, trên mặt đen xì lì, đầy người bùn đất, dáng vẻ này khó trách cha nhìn muốn sinh khí. Nhiếp đại lang nguyên bản là tưởng rỗi tay sờ sờ hắn đầu, bất quá nghĩ đến hắn phía trước ở chuồng heo ngây người không ít thời điểm, tức khắc lại quyết đoán đánh mất cái này ý tưởng. Đêm này tính cách hoàn toàn khác biệt huynh đệ hai người vây vây tay tiến đi. Thôi Vi nhìn một hồi cho hay, lại thấy Vương thị phía trước kia muốn chết không sống bộ dáng, đóng lại đại môn lúc sau trên mặt ý cười tức khắc thu đều thu không được, đem trong viện bắp quán đều, liền lại trở về nhà chính đi. Đợi cho ngày nhất thời gian khi Dương thị cùng Vương thị hai người lại về rồi một chuyến, đồng thời trở về còn có chọn sọt to Thôi đại lang, mấy người thở hổn hển đem bắp đưa về trong nhà đầu, Vương thị kêu khóc không chịu lại đi, Thôi đại lang trên mặt đất bảo đến tức giận trong lòng, đổ ập xuống một cái tắt chịu qua đi, túm Vương thị liền ra bên ngoài kéo. Vương thị xem Thôi Vi ánh mắt cùng muốn ăn nàng dường như, Thôi Vi không biết chính mình chỗ nào chọc nàng, bất quá Vương thị người này từ trước đến nay chính là đảo tim đảo phổi cũng không thấy đến có thể rơi xuống nàng một câu hảo. Một khi xui xẻo tự nhiên cũng không phải là nàng chính mình nguyên nhân, nàng sẽ quái đến chính mình trên người cũng không để bụng. Bất quá Thôi Vi hiện giờ tàn nhẫn tâm, nhưng không sợ Vương thị, bởi vậy nàng chỉ là nhăn lại cái mũi, liền không đem Vương thị để ở trong lòng. Vương thị quỷ giống quỷ kêu đem không ngủ thượng một canh giờ Thôi Tam Lang đánh thức lên, chờ Dương thị bọn họ vừa đi, Thôi Kính Bình xoa đôi mắt ngáp dài liền ra tới, một bên dựa vào cạnh cửa xem trong viện Thôi Vi cầm trúc bá bắt bắp cùng bình. cũng vội vàng đi rồi vài bước đi phòng rắc cũng cầm một chi tân chế trường trúc bá giúp nàng khiêu Dương thị đám người đảo đến cùng vài tòa tiểu sơn dường như bắp, một bên lười biếng nói, muội muội, nương bọn họ đã trở lại. Ta như là nghe được đại tẩu tiếng khóc. Thôi Vi nhịn không được muốn cười, thấy thiếu niên trên mặt ngủ ra một cái gối đầu dấu vết ra tới, lúc này còn có chút ánh mắt mê mang, cặp kia đan mí mắt thế nhưng là làm người càng xem càng thuận mắt, liền cười nói, tam ca đi lên. Đại tẩu đem ngươi đánh thức. Nếu là Dương thị lúc này vãn đi một bước, biết Vương thị một trận quỷ khóc sói gào đem chính mình thật vất vả ngủ tranh ngủ chưa nhi tử cấp giống tỉnh, phòng trừng lúc này còn có đến nàng chịu. Lúc này trong nồi có cháo, tam ca, ngươi muốn đói bụng có thể ăn thượng một chén, ta chờ hạ giúp ngươi thiết thượng một chén đồ chua. Thôi Vi thừa dịp vừa mới thôi tam lang ngủ là lúc nấu một nồi to cháo lạnh, thôi thế phúc đám người ở bên ngoài làm việc, chỉ sợ không đến trời tối không được về nhà, giữa trưa tuy rằng ăn đến nhiều, nhưng muốn chống đỡ đến buổi tối còn muốn vài cái canh giờ, khẳng định chịu đựng không nổi. Nàng nói một câu, thấy thôi tam lang lắc lắc đầu, chỉ nói không đói bụng. Ngẫm lại cũng là, hắn như vậy một cái trai trai hài tử, giữa trưa ăn như vậy nhiều, lại không giống ngày thường giống nhau đi ra ngoài điên chạy, đói bụng mới là lạ. Nàng nghĩ nghĩ, đem bắp bắp bình, vai đầu cùng hắn chia sẻ bí mật, tam ca, buổi chiều khi nhiếp nhị ca lại đã tới, nhiếp đại ca còn tìm nơi này tới. Cái gì? Vừa nghe lời này, nguyên bản còn muốn chết không sống thôi tam lang tức khắc tới hứng thú, ha ha cười vài tiếng, trong mắt lóe ra nghịch ngợm sáng giỏi, chính là bị đánh. Không biết. Thôi Vi lắc lắc đầu, thấy hắn vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, không khỏi trong lòng vì nhiếp nhị lầm giao tổn hữu mà rơi lệ một giây đồng hồ, lại ngẩng đầu nói, bất quá nhiếp đại ca chính là tới bắt nhiếp nhị ca trở về. Tiểu tử này chạy không thoát. Thôi tam lang cực có kinh nghiệm gật gật đầu, khẳng định nói. Hắn cùng nhiếp nhị đó là nhiều năm cách mạng hữu nghị. Nhiếp nhị gì thời điểm bị đánh nào một hồi hắn đều rõ ràng, nhiếp phu tử là cái gì tính cách, hắn đều biết. Nhiếp nhị chạy trốn vui sướng, quay đầu lại bị đánh đến thảm hại hơn, lúc này bị bắt được trở về, không biết nên có bao nhiêu thê lương. Tưởng tượng đến nơi này, thôi tam lang có chút nhịn không được, nghĩ đến Thôi Vi vừa mới nói trong nồi có cháo, tức khắc trong mắt chuyển động, muội muội, chúng ta đi ra ngoài cấp này cha mẹ đưa cơm, cha mẹ làm đến lúc này khẳng định đói bụng, thuận đường đi nhìn nhìn nhiếp nhị, hắn lúc này nhất định thực thảm. Còn muốn kêu lên con khỉ. Xem hắn hưng phấn dị thường bộ dáng, Thôi Vi khỏe miệng chịu chịu, không nghĩ đi làm này tốn công vô ích sự tình, kia nương nếu là làm ta trên mặt đất bẻ bắp nhưng làm sao bây giờ, ta cũng không nên giống đại tẩu như vậy. Yên tâm đi. Thôi Kính Bình tiểu ngực chụp đến thùng thùng rung động, một đôi mắt một mí loe ánh sáng, nương nếu là làm ngươi làm, ta liền nói ta cũng lưu lại hỗ trợ. Hắn biết Dương thị tính tình, khẳng định sẽ không làm hắn trên mặt đất ăn kia khổ, Thôi Vi nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy cái này biện pháp an toàn, huống chi nhiếp nhị lúc gần đi biểu tình thật sự thê lương đến làm nàng nhịn không được muốn đi hiện trường quan sát một hồi hắn bị đánh khi tình cảnh, liền tính không có tận mắt nhìn thấy đến, tổng cũng muốn nghe thanh âm kia mới hảo. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi cũng không hề do dự, tức khắc phất phất tay, quyết đoán nói, đi. Thôi Kính Bình thấy nàng đồng ý, một nhảy ba thước cao, hai tiểu hài nhi cầm chậu gốm nhi đem nửa lánh cháo đổ đi vào, bỏ vào sọt. Thôi Vi từ một bên cái bình nhanh nhẹn bắt một đống đồ chua ra tới hai ba hạ cát, trong nhà cũng không có gì gia vị, liền chỉ đem cắt xong rồi đồ chua sinh một phen hỏa giặt sạch nồi xào thơm cất vào trong chén. Nguyên bản còn kêu không đói bụng thôi tam lang vừa nghe này mùi hương nhi có chút nhịn không được, tắp đi miệng, vừa thấy chính là đói bụng. Thôi Vi nghĩ nghĩ, đem xào tốt đồ chua đổi một chén nhỏ ra tới, phóng tới trong phòng bếp lấy cái nắp đắp lên, nghiêng đầu xem hắn, tam ca, cho ngươi lưu trữ, ngươi trở về lại ăn. Chương 24 ầm ĩ. Vẫn là muội muội đau lòng hắn. Thôi Kính Bình tức khắc mặt mày hớn hở, ngửa đầu cười đáp ứng rồi. Kia trang cháo sọt trọng đến muốn chết, Thôi Kính Bình nguyên bản là tưởng chính mình bối, bất quá Thôi Vi cũng biết Dương thị kia tính tình, nếu là biết chính mình làm nàng nhi tử bối như vậy trọng đồ vật, chỉ sợ quay đầu lại không chính mình hảo trái cây ăn, bởi vậy quyết đoán đem sọt cố hết sức bối lên, một bên nói, ngươi bối tiểu lang đi. Thôi hữu tổ vật nhỏ này không thể một người lưu tại trong nhà, nếu không ra điểm nhi chuyện gì, Dương thị có thể sinh nuốt nàng. Thôi Kính Bình cũng không để bụng, tuy rằng cảm thấy mang cái tiểu hài tử có điểm phiền, bất quá may mắn lúc này có xem nhiếp nhị chê cười treo hắn tính tình, bởi vậy liền gật gật đầu, xoay người đi vào, không vài cái truyền đến trẻ con tiếng khóc, Thôi Vi trên lưng cong đổ vật, trầm đến muốn mệnh, cũng không nghĩ lại nhiều đi vài bước đi xem, liền thấy Thôi Kính Bình trên người trói cái băng vải, đem hài tử buộc ở chính mình phía sau lưng thượng, Thôi tiểu lang lúc này dương miệng khóc, hắn biểu tình đã có chút không kiên nhẫn. Mày chịu chịu mắt thấy muốn trở mặt. Hắn bản thân vẫn là cái trai trai hài tử, lúc này trên lưng lại bối một cái. Thôi Vi nhịn không được muốn cười, vội vàng tiến lên thế Thôi Tiểu Lang sửa sang lại một chút không bó chỉnh tê móc treo, tức khắc vật nhỏ này liền lại khóc vài thanh không chịu nghỉ xả hơi. Thôi Vi lại cầm chìa khóa, lúc này mới tiếp đón Thôi Kính Bình ra cửa. Kia đầu Thôi Kính Bình vừa mới còn không có tới kịp nghe Nhiếp Nhị tiếng khóc, nhưng thật ra trước hưởng thụ một hồi thôi hữu tổ ma âm sỏ lỗ thai, lúc này thấy hắn còn không ngừng miệng, bất quá trong mắt nhi vừa chuyển, lại là nảy ra ý. Hay, chỉ là muội muội đi ở đằng trước, chính mình một bên từ sọt lấy chỉ chiếc đũa, dính cháo rôi đến sau lưng ý thôi hữu tổ. Không biết có phải hay không đã nửa ngày không có ăn đến Vương Thị mãi, thôi hữu tổ là thật đói bụng, lúc này vừa thấy đến đưa đến bên miệng đồ vật, tắp đi miệng liền liếm, nơi nào còn lo lắng khóc. Thôi Kính Bình hắc hắc cười hai tiếng, không dự đoán được như vậy thế nhưng liền đổ hắn miệng, lại cầm chiếc đũa dính chút nước cơm vì hắn. Thôi Vi trên lưng trầm trọng thật sự, lại đi ở đằng trước, quay đầu đều cố sức, thế nhưng không biết phía sau Thôi Kính Bình vừa đi một bên uy trẻ con, đi rồi hơn 15 phút đi vào Dương Thị đám người bẻ bắp trong đất khi, Thôi Hữu Tổ đã bắt đầu đánh lên no cách. Đứa nhỏ này đến nay bị Dương Thị sủng đến lợi hại, còn không có cho hắn uy quá cháo loang cháo bột chờ vật, lúc này đầu một hồi ăn thứ này, Thôi Vi cháo lại ngao đến đặc sệt. Tư vị nhi không tồi, trẻ con cũng biết cái ăn, tuy nói cháo so ra kém mãi, bất quá so Vương Thị khi đó thường không tắm rửa một thân uy nhi ôm vì hắn, một ngụm mãi một ngụm vấy mỡ tới hảo, thế nhưng ăn thật no. Trong đất Dương Thị mấy người còn đang liều mạng làm sự, bên hông khăn tay đều đã bị ẩm ướt, Thôi Thế Phúc cùng Thôi Đại Lang hai cái còn tại thủ hạ không ngừng nghỉ, Vương Thị không hề hình tượng nằm ở trong đất, cũng bất chấp ẩm dơ, trên mặt cái một mảnh lá cây, không nhúc nhích một chút, Dương Thị chính đem một bên tiểu sơn dường như bắp tráng sọn. Ngẩng đầu liền nhìn đến một đôi nhi nữ lại đây, nàng nhìn đến Thôi Kính Bình trên người bó Thôi Tiểu Lang khi, đốn mà nhịn không được lập tức. Bật cười, người đứa nhỏ này, như thế nào đem Tiểu Lang cũng mang ra tới. Nương, muội muội nói sợ các ngươi đói bụng, sớm sớm nấu cháo cho các ngươi đưa lại đây, ta cũng không sợ tâm nương, tự nhiên muốn đi theo lại đây, Tiểu Lang lại không thể đặt ở trong nhà mặt. Thôi Kính Bình hắc hắc cười hai tiếng, hắn ngày thường chơi ra, thân mình chắc nịch thật sự. Trên lưng có một cái trẻ con giống như là không có cảm giác dường như, nhảy nhót liền tới đây, Dương Thị hoảng sợ, bất quá thấy nữ nhi đi được hai má đỏ bừng, cũng trong lòng lánh này phân tình, ánh mắt ôn hòa chút, bất quá vẫn là dặn dò Thôi Kính Bình, ngươi tiểu tâm chút, trên mặt đất bất bình, cẩn thận quăng ngã. Thôi Vi bĩu môi, nàng có như vậy trầm trọng đồ vật, cùng trên lưng bối một ngọn núi dường như, nàng lúc này có thể thể hội đến Tây Du Ký Tôn Ngộ Không bối một ngọn núi cảm giác, Dương Thị lại không dặn dò nàng nửa câu, quả nhiên bất công. Bất quá như vậy tình cảnh nàng cũng đã thói quen, vì Dương Thị nói như vậy thương tâm bất quá là chính mình không có việc gì tìm việc nhi mà thôi, kia đầu Thôi Thế Phúc là thật đói bụng, thấy nữ nhi chi kỷ, vội vàng liền cười đem trong tay bắp ném xuống đất, vô vô tay, đem trên tay bắp tương ở trên người cọ cọ, cú sốc chạy bộ lại đây. Nguyên bản nằm trên mặt đất cùng nằm ngay đơ Vương Thị, vừa nghe đã có ăn, nhất thời một cái cá chép lăn lộn liền ngồi đứng lên tới, hét lên, nơi nào có ăn, nơi nào có ăn. Nàng trong mắt thả ra lục quang, nhìn đến Thôi Vi trên lưng sọ khi, tức khắc liền ngồi dậy tới, đói đến thẳng nuốt nước miếng, trong miệng lại mắng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, nội tâm đảo không ít, vừa mới chúng ta trở về khi không nói có ăn, cố tình lúc này mới đến nói, cũng không phải là cố ý muốn đói chết ta. Hảo tâm đưa cơm tới liền cũng không chiếm được nàng một câu dễ nghe. Thôi Vi mắt trợn trắng, Thôi Thế Phúc lại tức khắc bất mãn, tiếp nhận nữ nhi trên lưng sọ, cảm nhận được kia trọng lượng, thấy nàng đi được hai má đỏ bừng, mồ hôi đầy đầu. Tức khắc tâm sinh thương tiếc, nghe được Vương Thị chửi bậy, tức khắc nhíu mày tới, Vi Nhi là đưa cơm tới, có ăn cũng đã không tồi, nàng một cái hài tử ở nhà vốn nên chính là chơi, đã giúp đỡ làm việc. Thôi Thế Phúc ngày thường cùng người hiền lành giống nhau, dễ dàng không mở miệng, bất quá hắn một khi nói chuyện, Vương Thị dù cho trong lòng bất mãn cũng không dám nói cái gì nữa, lúc này nàng ánh mắt chăm chú vào thức ăn phía trên, thấy Thôi Thế Phúc đem kia một đại buồn cháo lấy ra tới, lại lấy ra còn ấm áp mang theo hương khí dưa muối. Cũng không biết Thôi Vi này nha đầu chết tiệt kia như thế nào làm cho, này đồ chua cũng làm cho thơm ngào ngạt, nàng tức khắc nuốt nước miếng một cái, chỉ. Huy nói, Vi Nhi để cái chén cho ta. Vừa nghe nàng này đương nhiên nói, nhẫn mại lâu ngày thôi đại rốt cuộc nhịn không được, chọn mày cười lạnh, ngươi bản thân là không trưởng tay vẫn là như thế nào tích. Muốn ăn còn muốn nhân ra tới hầu hạ ngươi, cho rằng ngươi là gia đình giàu có thiếu nại nại đâu. Thôi Vi vừa nghe lời này nhịn không được cười trộm, không dự đoán được Thôi Đại Lang ngày thường trầm mặc ít lời. Kỳ thật cũng là cái lòng dạ hẹp hòi chủ, lần trước nàng chọn Vương Thị một câu sai lầm, thế nhưng nhớ đến bây giờ. Vương Thị lúc này là thực sự có chút sợ hắn, nghe hắn như vậy vừa nói, tức khắc nuốt thanh, liền nhi tử cũng chưa xem một cái, dứt khoát bản thân bỏ lại đây cầm chén múc một chén lớn cháo, như là rất sợ nhân ra cùng nàng đoạt dường như, bưng lên kia đồ ăn chén liền phải hướng bản thân trong chén đảo dưa muối. chỉ là tay vừa mới vừa động, Dương thị tay liền hung hăng chụp ở nàng ngu bàn tay thượng. Bang một tiếng giòn vang, Vương thị gào một tiếng, tức khắc thu hồi tay đi. Nàng ngu bàn tay thượng tất cả đều là bùn đất, cũng nhìn không ra xương đỏ không có. Vương thị ủy khuất bĩu môi môi, muốn ồn ào, lại nhìn đến Thôi Đại cảnh cáo dường như ánh mắt, tức khắc tức thanh, kia đầu Dương thị bưng chén đuổi hơn phân nửa dưa muối đến Thôi Thế Phúc trong chén, lại cấp đại nhi tử cũng đuổi chút, còn ở một bên không trong chén lại đuổi không ít, đổ chút cháo đưa cho một bên con hải tử Thôi Kính Bình nói, Tam lang, đói bụng đi, tới chạy nhanh ăn chút. Thôi Kính Bình lắc lắc đầu, vừa định nói chính mình không ăn, Dương thị lại đứng dậy đem chén nhét vào trong tay hắn đầu, bản thân mới thịnh chén cháo, đổ chút dưa muối đi vào. Sở thừa liền chỉ phải một ít linh tinh lót đế. Cho rằng còn chưa tới gửi công văn đi thời gian, nào biết đã muộn rồi một giờ, đỉnh nắp nổi bỏ đi. Chương 25 ác ý. Vương thị vừa thấy đến tình cảnh này, không thể nhẫn mại được nữa, tức khắc đem chiếc đua ném tới trên mặt đất, này còn như thế nào ăn? Căn bản không có đồ ăn. Vi Nhi, ngươi đi lại cho ta xào chút tới. Nàng như vậy đúng lý hợp tình phân phó lệnh thôi vì trong lòng rất là phiền chán, nơi nào sẽ đi lý nàng, cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Kia đầu Vương thị càng là hòa đại. Nàng bị Thôi Đại đám người khi dễ còn chưa tính, liền ngày thường này vô thanh vô tức cô em chồng hiện giờ cũng muốn tạo phản, chưa từng nghe qua nhà mẹ đẻ chính là muốn tẩu tử đương ra sao. Vương thị càng nghĩ càng là khí, hận không thể đem trong tay cháo trắng ném đến đầy đất đều là, nhưng nàng không dám, nếu là nàng thật dám quăng ngã, chỉ sợ hôm nay liền phải từ bị nguyên bản Thôi Đại lang nam tử độc đánh biến thành Dương thị đám người hỗn hợp đàn đánh. Vương thị nhịn rồi lại nhịn, thấy Thôi Vi bất động, liền lại đẩy nàng một phen, ác thanh nói, gọi ngươi đó, có nghe hay không? Thôi Đại lang ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới. Hắn là nam tử, lại so đệ muội lớn hơn rất nhiều, trừ bỏ cùng lão nhị kính chung còn có nói mấy câu nói, còn lại Thôi Tam lang cùng Thôi Vi đều cùng hắn suốt ngày nói không đến nói mấy câu, bất quá Thôi Vi lại là nha đầu, kia cũng là Thôi gia, hắn sớm nhận Vương thị đã lâu, trước kia không phát hiện nữ nhân này là cái như vậy tính tình, hiện giờ minh bạch càng thêm nhẫn mại không được, mấy nàng sai xử đến nhưng thật ra thuận miệng. Thôi Thế Phúc tuy rằng không nói chuyện, nhưng mày nhăn, Dương thị không có mở miệng, liền tức khắc càng thêm hòa đại, cười lạnh một tiếng, ngươi không yêu ăn vừa lúc bông, ta còn sợ không đủ ăn lạc, ngươi đừng ăn, gác chỗ đó đi. Ta càng không. Ta hôm nay liền phải này nha đầu chết tiệt kia trở về cho ta xào dưa muối. Vương thị đột nhiên bắt đầu giải khởi bắt tới, nàng hôm nay ăn đau khổ không ít, sáng sớm bị Thôi Đại lang tấu quá một hồi, lại làm như vậy lâu việc, trên mặt da đều sắp bị thái dương phơi nứt ra. Thật sự thảm thật sự, vừa mệt vừa đói, trong lòng còn lửa giận mọc thành cụm, tử đều chọn mềm nhất, Thôi Vi luôn luôn dễ khi dễ, lúc này khí không hướng trên người nàng phát, chiều chỗ nào phát đi. Nếu là không có ăn, ta liền không cho tiểu lang uy mãi. Vương thị một phát tàn nhẫn, Dương thị ngồi không yên. Nếu là cái khác sự, nàng quản này Vương thị chết sống, bất quá muốn quan hệ đến chính mình tôn tử, nàng tức khắc liền lột hai khẩu cháo, đầu cũng không nâng hướng nữ nhi nói, một khi đã như vậy. Ngươi lại trở về cho ngươi đại tẩu xào chút dưa muối lại đây đi, miễn cho nàng làm ầm ĩ. Thôi Thế Phúc vừa nghe lời này, tức khắc mày liền nhíu lại. Thôi Vi khỏe miệng biên mang theo một tia cười lạnh, ánh mắt thanh pha, nhìn chằm chằm Dương thị nói, "Nương, ta không đi, ta ở nhà cũng không nghỉ ngơi, đại tẩu hảo thủ hảo chân muốn ăn cái gì chính mình sẽ không lộng, muốn ta một cái tiểu hài tử tới hầu hạ nàng, đại ca nói đúng, ta chính là bán mình cấp kia địa chủ gia nha đầu, làm việc còn phải muốn nghỉ khẩu khí đâu." Trong nhà nấu cơm đưa lại đây, liền sợ cha cùng đại ca bị đói, liền khí cũng không nghỉ liền đưa tới, nương như thế nào không? Ngẫm lại ta cũng muốn ăn. Nàng nhỏ giọng nhìn chằm chằm Dương thị xem, cặp mắt kia lộ ra tới châm chọc chi ý. Dương thị xem không hiểu, bất quá nàng lại là sửng sốt một chút, đem trong miệng cháo hai ba khẩu hỗn dưa muối nhai nuốt vào đi, nhìn nữ nhi nói không ra lời. Nay vẫn là Thôi Vi đầu một hồi như vậy cùng nàng nói chuyện, trước kia phân phó nàng cái gì đều là thói quen. Chỉ cần kêu một tiếng nàng liền sẽ động, không dự đoán được nàng thế nhưng sẽ cự tuyệt. Thôi Thế Phúc nguyên bản ăn ngấu nghiến động tác đốn xuống dưới, nữ nhi kêu một câu địa chủ gia nha đầu đem hắn tâm đều đâm vào đau, bụng trung tuy rằng còn đói đến thẳng bồn chồn, nhưng lại cảm thấy cơm có chút khó có thể nuốt xuống. Thôi Đại lang nhìn thấy như vậy tình cảnh, quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Vương thị liếc mắt một cái, không nói gì, bất quá kia trong ánh mắt để lộ ra tới ý tứ lại làm Vương thị từ trong lòng phạm sợ. Bất quá Thôi Vi một câu lại là lệnh nàng đôi mắt tức khắc sáng ngời, nơi nào còn lo lắng trượng phu lúc này ánh mắt, đôi mắt lộc cộc xoay vài cái, thế nhưng bưng chén ăn lên, không còn có làm ầm ĩ. Không biết vị này trong lòng đánh cái quỷ gì chủ ý, Thôi Kính Bình tức khắc cũng cảm thấy trầm trọng, hắn luôn luôn vô pháp vô thiên, còn chưa từng có cảm thụ quá như vậy tâm tình hạ xuống thời điểm, đem trong tay chén phóng tới Dương thị trước mặt, một đôi mắt một mí hạ đôi mắt lượng đến tinh người, nhìn chằm chằm Dương thị nói, nương, muội muội trong lòng nhớ thương của các ngươi, nàng ở trong nhà đã cho ta để lại đồ ăn, lại không lưu nàng chính mình, ngài hắn nói đến nơi này, dừng một chút, thế nhưng nhìn Thôi Vi biểu tình, cảm thấy nói không ra lời. Dương thị giọng nói như là đột nhiên bị đồ vật tạp giống nhau, ở nữ nhi dưới ánh mắt có chút chột dạ, lại cảm thấy có chút phẫn nộ, cảm thấy này nha đầu chết tiệt kia lá gan phì, dám nghịch thiên, hiện giờ cũng dám đối nàng nói như vậy, nàng không lý do cảm thấy trong lòng chột dạ, quẹ với nhau liền cảm thấy trong lòng cực không thoải mái, nhưng chỗ nào không thoải mái lại là nói không nên lời, đó là theo bản năng tránh đi Thôi Vi đôi mắt, bản thân ba lượng khẩu đem cơm ướt, một bên liên. Quan đem Thôi Tam Lang cũng khí thượng, đoan quá hắn truyền đặt chén. Ba lượng hạ uống vào trong miệng mơ hồ không do nói, ngươi này thằng nhóc chết tiệt, ngươi không ăn, ta ăn. Vương thị nghe được nói trong phòng còn để lại đồ ăn, tức khắc bất mãn, không dự đoán được thế nhưng còn ăn mảnh, cấp chúng ta lại mang như vậy một chút, rõ ràng là ý định nàng lời còn chưa dứt. Dương thị âm chắc chắc ánh mắt rơi xuống trên người nàng, một tay đem nàng trong tay chén đoạt lại đây, đảo vào đại nhi tử trong chén. Vương thị đang định muốn nháo, Dương thị hung tợn hướng nàng nói, ngươi câm miệng, ngươi có sức lực nháo, cũng đừng ăn. Rõ ràng là hảo ý đưa về cơm, không dự đoán được cuối cùng lại rơi xuống kết cục như vậy. Thôi Vi tuy rằng sớm biết Dương thị tính tình, nhưng trong lòng vẫn là không thoải mái. Nàng đối Dương thị cũng đều không phải là cái gì mẹ con tình. Hai người chi gian ở Thôi Vi xem ra bất quá cũng là tạm thời hợp tác quan hệ mà thôi. Một cái cung cấp lao động, sau đó đổi đến đồ ăn cùng với nơi. Một cái còn lại là liều mạng sai sử nữ nhi, liền sợ chính mình dưỡng nàng mấy năm mệt. Sau này một khi gả, trông liên thành nhà người khác. Dưới tình huống như thế Dương thị lại không phải cái gì cẩn thận nhân từ người, Thôi Vi thật sự rất khó đối nàng sinh ra cảm tình tới, bất quá nàng lúc này bà ba tặng cơm lại đây lại được đến như vậy đãi ngộ, xác thật trong lòng rất là không thoải mái. Nàng một khi không mở miệng nói chuyện, liền chỉ nghe được Dương thị khiển trách Vương thị thanh âm, Thôi Thế Phúc trong lòng bà ba một cổ khí, nói không ra lời, chỉ là ba lượng khẩu đem cơm lột, chỉ là ôn hòa hướng nữ nhi cười cười, thiên nhiệt, ngươi bản thân trở về nghỉ ngơi chút, cũng đừng chạy tới. Miễn cho cảm năng khí. Nói xong, nguyên là tưởng rỗi tay sờ sờ nữ nhi đầu, lại nhìn đến chính mình tay tràn đầy bắp tương cùng bùn hôi, liền nghỉ ngơi cái này chủ ý thở dài một tiếng, lại chui vào bắp tùng. Thôi đại lang trong lòng là chân chính đem chính mình tức phụ nhi cái này rảo sự tinh cấp hạ thượng, cơm nước xong lúc sau cũng mặc kệ Vương thị còn ở gạo không đồ vật ăn, liền đem chén đũa phóng tới một bên, hướng Vương thị lạnh lùng nói. Ngươi nghỉ đến đủ lâu rồi, khó trách còn có sức lực áo. Buổi chiều nếu là làm không xong việc. Ngươi hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở trong đất đi. Vừa nghe lời này, Vương thị tức khắc sốt ruột, nàng biết trượng phu mấy ngày nay đối nàng không kiên nhẫn thực, nói không chừng đem hắn chọc ma hôm nay hắn thật sẽ làm ra chuyện như vậy tới, không khỏi trong lòng lại là hận Thôi Vi, lại là thiết bách, vội vàng nói, ta phải cho tiểu lang uy mãi, cả ngày không uy quá tiểu lang, hắn không chừng nên đói bụng. Nàng hôm nay đi theo ra tới ăn không ít đau khổ, lúc này trên mặt nóng rất đau, bị phơi đến lúc này còn váng đầu hoa mắt. Thôi Thế Phúc lại không làm nàng trở về nghỉ ngơi, ngược lại dặn dò Thôi Vi kia nha đầu chết tiệt kia, quả nhiên chính mình không phải hắn thân sinh, liền muốn bất công một ít. Chương 26 phản kháng. Vương thị trong lòng hận Thôi Thế Phúc bất công, trong miệng lại không dám nói, chỉ là miễn cưỡng bài trừ một tia cười tới, hướng Thôi Tam Lang vẫy vây tay, "Tam Lang, đem tiểu lang cho ta ôm đi, ngươi này một đường tới nên là mệt mỏi." Vương thị lời nói vừa nói xuất khẩu, liền nhìn Dương thị liếc mắt một cái. Dương thị vừa mới tuy rằng bị nhi tử nói được cực không thoải mái, bất quá trong lòng lại là luyến tiếc hắn, vừa nghe Dương thị lời này, tức khắc liền nhíu hạ mày, "Vi nhi, ngươi nói ngươi nha đầu này như thế nào như vậy không hiểu chuyện, ngươi tam ca con tiểu lang giống cái gì, nên ngươi bồi mới là, Nam Hải nhi ra như thế nào có thể làm chuyện như vậy?" Thôi Vi hướng nàng hơi hơi mỉm cười, "Nương ý tứ, là muốn cho tam ca bối kia sọt cháo." Dương thị nghe nàng như vậy giảng, tức khắc nghẹn lời. Một sọt cháo cùng chén đũa cùng hài tử so sánh với, cái nào càng trọng Dương thị trong lòng tự nhiên rõ ràng, nhưng nàng lại là luyến tiếc nhi tử chịu khổ, lại xem nữ nhi hiện giờ càng lớn càng kỳ cục, còn sẽ tranh luận, tức khắc liền bất mãn, ngươi con cháu lại ôm tiểu lang không phải giống nhau. Tuy rằng sớm biết rằng Dương thị khả năng đánh cái này chủ ý, bất quá lúc này nghe nàng nói ra Thôi Vi trong lòng như cũng là một trận nị oai, lười đến xem Dương thị liếc mắt một cái, bản thân thu Thôi Thế Phúc phụ tử ăn chén đũa liền hướng sọt trang. Dương thị thấy nàng độc không thu chính mình cùng Vương thị chén, tức khắc giận dữ, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, cố ý cùng ta làm đối có phải hay không? Nương không thấy được ta vội vàng đi. Ta tự cấp cha cùng đại ca thu chén đua đâu, những việc này nhi không nên nhi lang làm, nương là phụ nhân, tự nhiên nên cùng ta cùng nhau thu, ta cũng không phải là ba đầu sáu tay, có thể lập tức dơ lên nhiều như vậy chén tới. Thôi Vi không chút khách khí, vừa thấy Dương thị bộ dáng này liền phiền lòng, Truy Nguyên, Dương Thị lại không phải nàng thân sinh mẫu thân, đối nàng thật sự rất khó sinh đến ra cái gì cảm tình tới, đặc biệt là dưới tình huống như thế, nếu không phải nàng cảm thấy chiếm này tiểu thôi vi thân thể có chút áy náy, nàng lúc này là nửa điểm nhi sự đều không muốn làm, Dương Thị có bản lĩnh liền đánh chết nàng, vừa lúc nàng có thể nhìn xem có thể hay không hồi hiện đại đi. Thôi vi lúc này quật tính tình phát tác, cũng không thèm nhìn Dương Thị, quả thực không thu nàng kia hai cái chén, bối sọt đứng dậy muốn đi. Kia đầu Thôi Thế Phúc phụ tử cũng nghe tới rồi bên này sự tình, tuy rằng Thôi Thế Phúc cho rằng thê tử thật sự có chút quá mức trọng nam khinh nữ chút, nhưng thấy nữ nhi như vậy cùng Dương Thị tranh phong tương đối, trong lòng cũng không phải cái tư vị nhi, chỉ là thôi tay, nhìn bên này không có mở miệng. Dương Thị lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Vi sau một lúc lâu, Thôi Vi cũng không né tránh, thẳng tóc nhìn lại nàng. Cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt thẳng đem Dương Thị xem đến có chút chột dạ, quay đầu đi hai mẹ con mới xem như kết thúc trận này đấu tranh. Tam lang, đem Thôi Hữu Tổ cho ta. Vương Thị xem bà cùng Thôi Vi đối thượng, trong lòng không biết có bao nhiêu vui mừng, nhưng thấy trượng phu nhìn chằm chằm bên này nhìn, lại sợ hắn nhìn ra chính mình không nghĩ làm việc, nhất thời cũng không kịp nghĩ đến xem nhân ra chê cười, vội vàng lại hướng Thôi Kính Bình vây vây tay. Thôi Kính Bình trước kia đảo chưa từng cảm thấy cái này đại tẩu có chỗ nào không tốt. Rốt cuộc hắn là Dương Thị sinh lão nhi tử, Dương Thị xem đến hắn cùng trong mắt dường như, ở thôi ra ai không hảo hảo hứng hắn. Vương Thị dù cho lại là phi Dương ương ngạnh, cũng là không dám tới chọc hắn, ai ngờ hôm nay nhưng thật ra nhìn đến Vương Thị như vậy một mặt, tức khắc liền giác phiền lòng, hù mặt đem trên lưng ngủ đến cùng tiểu chư dường như Thôi Hữu Tổ giao cho Vương Thị trong tay. Vương Thị thấy trượng phu ánh mắt cùng dao nhỏ dường như nhìn lại đây, cũng bất chấp mọi người đều ở trước mặt, vội vàng bồi quá thân xé và táo liền phải cấp Thôi Hữu Tổ uy mãi. Nàng sáng sớm thượng vội hồi lâu, lại không ăn cái gì đồ vật, nơi nào có bao nhiêu nãi, trên người hãn xú mùi vị nhưng thật ra không ít, kia Thôi Hữu Tổ vừa mới ăn no cháo, lúc này thấy nàng thấu qua đi muốn uy nhi tử, ai ngờ Thôi Hữu Tổ cực không cho mặt mũi đừng khai đầu tới. Vương Thị thấy hắn không chịu ăn, tức khắc khẩn trương, nếu là này Thôi Hữu Tổ không ăn nàng nãi, nàng còn có cái gì lý do hảo từ địa phương quỷ quái này rời đi trở về. Bởi vậy liền lại ngạnh muốn hướng trong miệng hắn tắc, Thôi Hữu Tổ đang ngủ ngon lành. Như vậy bị Vương Thị lăn lộn, cũng mặc kệ nàng có phải hay không chính mình lao nương, tức khắc lên tiếng khóc giống lên. Ngươi này ngốc đồ vật, liền mãi cũng sẽ không ăn, ngươi là ngu đi. Vương Thị tức giận đến hỏa đại, nhịn không được liền chụp nhi tử mông một phen. Nàng thật sự là tại đây trong đất đầu ngốc đủ rồi, tưởng về nhà đi, ai ngờ nhi tử thế nhưng không phối hợp, tức khắc giận từ trong lòng khởi, ác tử gan biến sinh. Bất quá Thôi Hữu Tổ bị nàng một mắng một tá, khóc đến càng là lợi hại, lúc này Vương Thị tức giận chưa tiêu. Bất quá lại là thọc tổ ong vỏ vẽ. Dương Thị cùng Thôi Kính Hoài vừa thấy nàng dám đánh nhi tử, lại dám mắng chính mình Thôi ra loại, tức khắc giận tí mặt. Dương Thị lúc này tâm tình chính không tốt, liền trở tay một bạt thai chịu qua đi, đem nàng trong lòng ngực hải tử ôm lấy. Ngươi là thứ gì, cũng dám mắng ta Thôi ra người, phản thiên. Ta tôn tử là cái thông minh, biết ngươi này một thân tiện ra lại lười lại chọc người ngại, không chịu uống ngươi mãi, liền sợ uống lên cũng cùng ngươi giống nhau. Vương Thị quay đầu, nguyên là muốn tránh khai này bàn tay. Ai ngờ đầu vẫn là bị chịu đến, nguyên bản cũng chỉ là lấy khăn vải vãn khởi đầu tóc tức khắc tan xuống dưới, phi đầu tán phát thoạt nhìn cả người đó là chật vật không thôi, chỉ là này đầu còn không có trốn đến quá, kia đầu góc túi thượng phanh một tiếng, một con đông cứng bắp tức khắc hợp với sắc liền nện ở nàng trên đầu, tập đến Vương Thị ngao một tiếng liền hét lên lên, quay đầu lại liền đối thượng Thôi đại lang kia trưng diêm. La Vương dường như mặt, liền kêu cũng không dám lại kêu. Này đầu kích động nguyên bản lại đây đưa cơm. Không dự đoán được cuối cùng lại ra như vậy một cọc sự tình, Thôi Kính Bình trong lòng thấp thỏm, nhìn muội muội trầm mặc mặt, càng thêm cảm thấy trong lòng có chút hốt hoảng, ngoan ngoãn đem Thôi Hữu Tổ bối ở trên người, một đường liền không ngừng nhìn Thôi Vi mặt. Thôi Vi nhấp chặt môi bối sọt liền xoay người rời đi, nàng nhìn không thấy phía sau Dương Thị liếc mắt một cái, Dương Thị trong lòng không khỏi đau xót, lại tức bất quá, trên mặt không nhịn được nói, này nha đầu chết tiệt kia, hiện giờ nuôi lớn, cánh ngạnh, liền cũng biết nên chống đối lao nương. Nàng vừa nói xong, quay đầu lại liền nhìn đến Thôi Thế Phúc đầy mặt thất vọng thần sắc, tức khắc trong lòng nhảy dựng, cũng không dám lại nói, vội vàng nhặt lên trên mặt đất ném đến đầy đất đều là bắp tới cất vào cái sọt bên trong, một bên liền đem khí giải tới rồi Vương Thị trên người, hung hăng ninh nàng một phen, thấp giọng tức giận mắng, mụ lười, còn không chạy nhanh đem thứ này trang mang về nhà đi, nếu là đã muộn, nhìn ta hôm nay như thế nào thu thập ngươi. Vương Thị giận mà không dám nói gì, nàng hai ngày này thật sự là bị lăn lộn đến quá sức, lúc này liền cơm cũng chưa ăn no. Lại từ đâu ra tinh thần đi chọn gánh nặng. Nhưng Thôi ra người sắc mặt đều không đẹp, chỉ sợ một cái không từ liền muốn ăn đánh, vội vàng run rẩy đứng dậy, nhặt một chọn tiểu cái sọt chọn, lung lay đi trở về, trong lòng lại là càng đem Thôi Vi hận đến thâm chút. Mà này một đầu Thôi Kính Bình con Thôi Hữu Tổ liền hướng ra đi, cũng không dám nhắc lại đi xem Nhiếp Nhị chê cười sự, chỉ nhìn chằm chằm muội muội bình tĩnh mặt xem. Lúc này Thôi Vi không có như hắn tưởng tượng chung giống nhau khóc lớn đại náo, nhưng cố tình như vậy an tĩnh, càng thêm làm hắn trong lòng sinh mau, vội vàng liền lấy lòng thấu tiến lên, bồi không phải nói, muội muội, đều là Tam ca đối với ngươi không được, ngươi tới bối tiểu lang, ta tới bối này sọt đi. Chương 27 chê cười. Tiểu hài tử lấy lòng người thủ đoạn hữu hạn, huống chi đắc tội chính mình cũng không phải hắn, Thôi Tam lang luôn luôn đối Thôi Vi còn tính chiếu cố, bởi vậy lúc này Thôi Vi tuy rằng trong lòng hòa đại, nhưng vẫn cố nén. Không có giận chó đánh mèo đến trên người hắn, chỉ nhấp miệng lắc lắc đầu, đem trong lòng bất mãn vứt đến một bên liền hướng Thôi Kính Bình cười nói. Tam ca không phải muốn đi vương ra sao? Hiện giờ trì hoan đến đã muộn, chỉ sợ Nhiếp Nhị ca đều đã ăn đánh. Nàng như vậy vừa nói, Thôi Kính Bình tức khắc trên mặt liền lộ ra một mặt cười tới, lấm la lấm lét hướng nàng chớp mắt vài cái hạt châu, một bên nắm thật chặt trên người móc treo, một bên nói, ngươi chờ ta trong chốc lát. Nói xong, liền chạy vài bước, chiều bên trái vương ra chạy tới. Không bao lâu Thôi Kính Bình thanh âm vang lên, Thôi Vi trên mặt ý cười ở hắn rời đi khi liền phai nhạt hơn phân nửa, nàng vốn dĩ cũng không thật đem Dương Thị coi như mẫu thân, hiện giờ như vậy bất quá là làm hai người chi gian quan hệ lại rõ ràng một ít, cũng không cảm thấy có cái gì hảo đáng tiếc, chỉ là hôm nay rất có một loại hảo tâm bị cẩu cắn cảm giác mà thôi, bất quá tại đây cổ đại, nàng sau này muốn dựa Dương Thị làm chủ địa phương còn không ít, hôm nay xem ra vị này mẫu thân căn bản liền không đem nàng coi như quá nữ nhi đối đãi. Chỉ sợ nào một ngày liền sẽ bị nàng hy sinh đi, vẫn là đến dựa bản thân sớm chút làm tính toán mới là. Thôi Vi trong lòng lấy định chủ ý, kia đầu Thôi Kính Bình đã gọi Vương Bảo Học, hai người một đường cao hứng phấn chấn chiều bên này đã đi tới, Vương Bảo Học còn cười hì hì kéo kéo Thôi Tam Lang trên người móc treo tử, nhìn đến Thôi Vi khi liền cười cười, tiến lên cùng nàng chào hỏi, Thôi ra muội muội. Thôi Vi cũng gọi hắn một tiếng, kia đầu Vương Bảo Học liền có chút nhẫn mại không được, một bên liền mặt mày hớn hở nói, Thôi Tam Nhi. Hôm nay thật sự Nhiếp đại ca là đã trở lại. Kia còn có giả. Thôi Kính Bình tưởng tượng đến Nhiếp Nhị sẽ bị đánh, tức khắc cười đến ruột thắt, Nhiếp đại ca tự mình đến nhà ta tới bắt người, Nhiếp Nhị kia tiểu tử, có bản lĩnh có thể ở Nhiếp đại ca trong tay chạy ra, ta chưa từng thấy quá. Lời này nói được Vương Bảo Học không được gật đầu. Thôi Vi nguyên bản tâm tình có chút không tốt, nhưng lúc này thấy hai đứa nhỏ một bên chút nào vô nửa điểm huynh đệ tình nghĩa nói lên Nhiếp Nhị nói bậy, đem chính mình vui sướng kiến trúc ở nhân gia thống khổ thượng. Cũng không khỏi không biết nên khóc hay cười, còn chưa đi thượng nửa giai đoạn, này Nhiếp Nhị hảo chút công tích vĩ đại nàng đó là nghe xong một cái đại khái. Nhiếp Thu Văn là sợ Nhiếp phu tử, nhưng hắn trong lòng sợ nhất kỳ thật vẫn là Nhiếp đại lang, nghe nói này Nhiếp đại lang từ nhỏ liền có tiền đồ, có thể đoạn văn biết chữ nhi, tự Nhiếp phu tử ở trấn trên nhà có tiền trợ lý lúc sau, liền đi theo Nhiếp phu tử thường xuyên ở tại trấn trên tập viết nhận thư, bình thường khi hồi lâu mới hồi một chuyến trong thôn mọi người nói lên Nhiếp gia người. Mỗi người đều đầy mặt kính sợ, Nhiếp đại lang càng là thôn dân chung trong miệng năm hảo. Thanh niên đại danh tử, cùng nói lên Nhiếp Nhị liền lắc đầu bất đồng, này Nhiếp đại lang nhân ra nhắc tới lên, cái nào đều là muốn dựng cái ngón tay cái. Chờ hạ tới rồi Nhiếp ra, chúng ta trước đến trốn hảo, kia Nhiếp phu tử ta nhìn lên liền phạm sợ, nếu là bị phu tử bắt được đến, hôm nay đó là thế Nhiếp Nhị còn tội. Vương Bảo Học gia hỏa này nhìn như gầy yếu nhược, kỳ thật cũng là lòng tràn đầy ý đồ xấu, thâm khủng Thôi Tam lang ẩn tàng thân hình không được. Liên lụy chính mình, hảo một trận phân phó, Thôi Kính Bình liền trừng hắn một cái, hư lạnh một tiếng, hôm nay vẫn là ta tìm ngươi nhìn náo nhiệt, hiện giờ nhưng thật ra phân phó khởi ta tới. Vương Bảo Học vừa mới nói hai câu, liền thấy ra hỏa này nội tâm tiểu phiên mặt, tức khắc lại điển một trương gương mặt tươi cười, lấy lòng nói, Tam ca, chúng ta người một nhà, này ai với ai à. Phụt! Thôi Vi nhịn không được nở nụ cười, một bên Vương Bảo Học phỏng trừng cũng nhớ lại lúc này còn có muội tử ở, tức khắc hắc hắc cười một tiếng, gãi gãi đầu. Cũng không hề ngôn ngữ. Ba cái tiểu hài nhi một đường lưu đến Nhiếp gia, quả nhiên Nhiếp gia trong sân liền truyền đến một trận quỷ khóc sói gào, Nhiếp Nhị tiêm giọng nói chu lên thanh âm cách thật dày mấy tầng gạch tường đều có thể nghe được rõ ràng, ba người không khỏi kích linh linh dùng mình một cái, ngay cả kia trúc bản nhi chụp đến thân thể thượng khi thúy thanh vang lên khi, liền Thôi Kính Bình khỏe miệng đều nhịn không được chịu chịu, lúc này Nhiếp phu tử nhưng xuống tay thật đủ tàn nhẫn, sẽ không thật muốn đem Nhiếp Nhị nhi đánh chết, hảo còn phu tử một trận thanh danh đi. Thôi Vi đem lỗ thai rửa vào trên tường, nghe được lời này, mắt trợn trắng, còn không có ra tiếng, kia đầu Vương Bảo Học đã chém đinh chặt sắt nói, không có khả năng, mẹ ta nói hổ độc không thực tử, ta đoán Nhiếp phu tử nhiều nhất còn đánh 3 năm hạ liền sẽ thôi tay. Ít nhất còn có 10 hạ, bằng không ta cùng với ngươi đánh cuộc một con khiên yêu. Thôi Kính Bình hiển nhiên không đồng ý Vương Bảo Học nói, tức khắc liền đứng dậy, hướng hắn cả giận nói. Thôi Kính Bình trong miệng nói Khiên Ngưu giống nhau chính là lớn lên ở trên cây một loại ngạnh sắc sâu, ước có ngón cái lớn nhỏ, hút thụ nước nhi tồn tại, chỉ có mùa hạ khi nhiều nhất, dân bản xứ xưng này vì Khiên Ngưu, tiểu hài tử ra không có việc gì khi liền thích chơi thứ này, bắt được một cái đều đương bảo dường như thằng lên. Thôi Vi nghe bên thai hai cái tiểu hài nhi ngươi một lời ta một ngữ nói đến tiền đặt cược, trong lòng một cổ thành thục cảm giác về sự ưu việt, tức khắc liền đột nhiên sinh ra, cũng mặc kệ bọn họ, chuyên tâm nghe khởi phòng trong Nhiếp Nhị khóc thiên thưởng địa tới. Nghe được sau một lúc lâu, Vương Bảo Học nghiêm túc đếm bên trong vang lên dung trời chúc bản thanh, đầy mặt ngưng trọng, 5, 6, 7, hiển nhiên chuyện này hắn bình thường không thiếu làm, số đến kia kêu một cái thuận, đại đếm tới 5 lúc sau, tức khắc mặt liền suy sụp xuống dưới, thay thế chính là Thôi Kính Bình đầy mặt đắc ý chi sắc, kia trong phòng quả nhiên ước chừng vang lên 10 khối chúc bản thanh sau, mới dần dần ngừng lại. Nhiếp Nhị thanh âm gào đến lớn tiếng, hiển nhiên tinh thần còn ở, mấy người nguyên bản còn tưởng lại nghe lén một lát, ai ngờ nguyên bản bị bó ở Thôi Tam Nhi trên lưng Thôi Hữu Tổ lại là xoay hai hạ, đột nhiên liền nước tiểu ra tới, Thôi Kính Bình đắc ý tươi cười cứng lại, còn không có trở mặt, trên lưng tiểu hài tử đã không khách khí dương miệng rộng khóc lên. Lúc này thanh âm kẻ sướng người họa, Nhiếp gia truyền đến mở cửa thanh, Thôi Tam Lang cũng bất chấp chính mình phía sau lưng còn nhỏ nước, vội vàng xoay người liền phải trốn, gặp, bị phát hiện. Nếu như bị bắt được đến, hôm nay nhưng không hảo trái cây ăn, lúc này Nhiếp Nhị bị đánh, Tôn Thị chính là đau đến cảo tâm can nhi cũng không dám cùng Nhiếp phu tử nháo, không thiếu được bọn họ này đó ở trong mắt nàng thoạt nhìn đó là dạy hư nàng nhi tử người liền phải bị nàng giận chó đánh mèo thượng một phen. Ai ra, đánh chết người lạc. Mấy chỉ tiểu nhân đang chuẩn bị phải đi, trong phòng đột nhiên vang lên một cái lao phụ nhân sắc nhọn chửi bậy thanh, Thôi Vi nguyên bản muốn đi bước chân tức khắc cứng lại, kia đầu Thôi Tam Lang đã cùng Vương Bảo Học hai người chiếm cứ có lợi địa hình, quan sát khởi bên trong tình huống tới, Thôi Vi đứng sau một lúc lâu, lại nhìn không tới bên trong tình huống, chỉ biết bên trong lao khóc, tiểu nhân cũng khóc, náo nhiệt thật sự, Thôi Tam Lang trên lưng tiểu lang khóc vài tiếng, Thôi Kính Bình rồi tay chụp hắn vài cái, phỏng chừng là Thôi Kính Bình ghé vào đầu tường động tác lệnh Thôi Hữu Tổ có chút không khỏe. Vật nhỏ này khóc nỉ non vài tiếng lúc sau lại khóc đến càng vang dội lên. Lúc này thật sự là không dám lại ngây người, nếu không bị người bắt lấy, chỉ sợ Nhiếp Nhị sau này muốn theo chân bọn họ tuyệt giao. Thôi Kính Bình chưa đã thèm từ đầu tường bò xuống dưới, xả mội mội thủ đoạn liền bắt đầu chạy. Thôi Vi một bên nỗ lực đi theo hắn bước chân, một bên thở dốc thở phì phò, Tam ca, mặc kệ con khỉ ca sao. Hắn bản thân biết chạy, chúng ta chạy mau chút, nếu không bị phát hiện, nhưng không hảo trái cây ăn. Thôi Kính Bình quả nhiên không hề huynh đệ chi ái, nghĩ nghĩ lại có chút buồn bực, trở tay một cái tát liền chụp ở trên lưng Thôi Hữu Tổ trên người, đều do vật nhỏ này, nếu không có hắn khóc, chúng ta còn có thể nhiều xem trong chốc lát. Thôi Vi thấy hắn như vậy một lát còn nghĩ xem Nhiếp Nhị chê cười, trong lòng đối Nhiếp Thu Văn yên lặng đồng tình nửa giây, nghĩ hắn phía trước kêu cha gọi mẹ bộ dáng, lúc này cũng nhịn không được bật cười. Chương 28 đánh nhau. Thôi Vi cười, Thôi Kính Bình tức khắc liền nhỏ đến khó phát hiện nhẹ nhàng thở ra. Hai huynh muội hi hi ha ha trở về trong phòng, Thôi Vi nhân hôm nay dương thị việc, liền nấu cơm tâm tình đều giảm vài phần, bất quá Thôi Kính Bình lại như là biết nàng tâm tình không hảo, một hồi phòng liền đem Thôi Hữu Tổ ném tới trên giường, quản hắn bản thân khóc đến rung trời vang, một bên ra tới bồi Thôi Vi làm chút sự tình. Trong phòng Thôi Tiểu Lang khóc lóc tổng không phải hồi sự, huống chi nếu là hôm nay Thôi Hữu Tổ khóc đến tàn nhẫn, chưa chừng Vương Thị liền sẽ lấy cái này làm lấy cớ ngày mai liền không ra đi. Vương Thị cũng không phải là cái gì thứ tốt, một ở nhà liền không có không lăn lộn, Thôi Vi nghĩ nghĩ, vẫn là tịnh tay về phòng cấp Thôi Hữu Tổ một lần nữa đổi qua quần, lại uy hắn một ít nước sôi để nguội uống, thuận đường cầm khăn thế hắn xoa xoa hoa miêu giường như mặt, có lẽ như vậy một hầu hạ, tiểu. Hai tử liền thoải mái không ít, hơn nữa khóc có một trận, không nhiều lắm một lát công phu liền lại đã ngủ say. Thật cùng tiểu chư dường như. Thôi Vi duỗi tay chọc chọc khuôn mặt hắn, cảm thụ được tiểu hài tử trên mặt non mềm da thịt đặc có xúc cảm. Nhịn không được lại sờ soạng hai hạ, quay đầu lại liền thấy Thôi Kính Bình đứng ở khung cửa biên xem nàng, tức khắc liền có chút ngượng ngùng, Tam ca. Thôi Kính Bình cười cười, thật sự cảm thấy muội muội lúc này bộ dáng đáng yêu thật sự, không biết so trên giường nằm tiểu sát tinh ngoan nhiều ít lần, thâm khủng đánh thức Thôi Hữu Tổ, một bên đệ thấp thanh âm nói, muội muội, ta đem xài ôm đã trở lại, buổi tối ăn cái gì? Không biết có phải hay không Dương Thị từ nhỏ giáo dục đến hảo, Thôi Kính Bình đối với bếp thượng chuyện này hoàn toàn là rốt đặc cắn mai. Thôi Vi thấy tiểu lang dù sao đều ngủ rồi, thế hắn kéo mềm khăn cùng ở trên bụng, một bên ra cửa phòng liền nói, ta coi chấm đất dưa chuột lớn lên hảo, buổi tối trích hai điều rau trộn ăn đi. Nông gia nhiều nhất chính là mới mẻ rau dưa, thời tiết này đúng là dưa chuột, mướp hương trở thành thuộc mùa, Thôi Kính Bình vừa nghe ăn dưa chuột, tức khắc liền gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài tìm cái kỳ chuẩn bị đi ngoài ruộng trích thượng một ít. Lúc này thời gian còn sớm, Thái Dương đều còn không có lạc sơn, hiện giờ chính trực ngày mùa thời điểm, Thôi Thế Phúc đám người chỉ sợ không đến trời tối là sẽ không trở về. Huynh muội hai người thời gian không ít, một đường đi cách đó không xa trong đất hái được mấy cái dưa chuột, lại hái được một ít cây đậu đũa, này đề ra tràn đầy cái kỳ trở về đi. Dọc theo đường đi một ít ở ngoài ruộng vội vàng phụ nhân nhưng thật ra trở về nhà, rất nhiều người cùng Thôi Vi chào hỏi, rất nhiều nhà cửa đỉnh ống khói, toát ra khói bếp tới, nhất phai yên lặng tưởng cùng không khí. Tuy nói lúc này hoàn cảnh cùng Thôi ra sinh hoạt Thôi Vi không thích, chính là như vậy vãn về hình ảnh nàng lại là cảm thấy rất tốt đẹp, đời trước ở tại khắp nơi đều là cao ốc building đô thị, như vậy hình ảnh nàng cơ hồ đều không có cơ hội nhìn thấy quá, lúc này thấy liền cảm thấy vạn phần khó được, đặc biệt là ở nàng tĩnh hạ tâm tới lúc sau. Giống như khắp nơi đều có thể phát hiện tốt đẹp giống nhau. Muội muội, vịt đã trở lại. Thôi Kính Bình thanh âm đánh gãy Thôi Vi đáy lòng duy không nhiều dư lại tới lãng mạn, tức khắc Thôi Vi theo hắn ngón tay phương hướng qua đi, quả nhiên thấy nhà mình vịt đàn đã trở lại, mà bọn họ còn ở bên ngoài, nếu là cửa phòng đóng lại vịt chờ hạ chạy không thấy, Dương Thị trở về có thể lột nàng ra. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi cũng bất chấp cái gì lãng mạn, vội vàng kéo Thôi Kính Bình liền khai chạy. Tranh thủ ở vịt đến cửa nhà trước tự mình đi về trước mở cửa ra làm này đó vịt đại gia đi vào, ở Dương Thị trong mắt, nói không chừng này đó vịt có thể so nàng này khuê nữ quý giá nhiều. Thật vất vả một đường chạy chậm đuổi ở vịt trở về trước mở cửa ra, lại vội vàng lăn lộn cám chờ vật đem này đó vật nhỏ hầu hạ hảo. Thôi Vi đã là mệt đến đầy người đổ mồ hôi, chúng heo heo làm ầm ĩ đến lợi hại, may mắn sáng sớm liền đã chuẩn bị tốt điều đằng, chỉ là lần trước thiết quá cơm heo bị chém một đao lúc sau, Thôi Vi trong lòng nhiều ít sinh bóng ma. Kia đầu Thôi Kính Bình xung phong nhận việc muốn đi thiết, Thôi Vi nào dám làm hắn động đao, chính mình chính là bị đao chém chết, cũng không bằng Dương Thị bảo bối nhi tử thiết phá một chút ra. Nghĩ vậy nhi, Thôi Vi trong lòng không lý do sinh ra một tia phiền một tới, đem cơm heo thiết hảo, lại sinh hỏa, một bên chạy nhanh đảo mễ đem cơm làm thượng, mới vừa đem dưa chuột rau trộn hảo, lại đem cây đậu đũa xào, Dương Thị cùng Vương Thị hai người liền từng người chọn một gánh nặng bắp đã trở lại. Dương Thị con hảo, sắc mặt tuy rằng mỏi mệt, nhưng Vương Thị cũng đã mệnh đều mau ném hơn phân nửa, một hồi tới liền không màng thể diện ngồi xuống phòng trước cầu thang thượng, méo trên đầu mang mũ rơm quẳng gió, chỉ là nàng đi được lâu rồi, lúc này cổ họng nhi đều như là ở phun hỏa giống nhau, kia mũ rơm chính là phiến đã chết cũng không khiến nàng tình huống hảo bao nhiêu. Vương Thị hôm nay bị trị đến tàn nhẫn, lúc này đầy ngập lửa giận không biết hướng ai trên người phát mới hảo, bản thân ngồi nửa ngày, lại thấy không ai tới phản ứng chính mình, tức khắc một phen hỏa liền nhắm thẳng đỉnh đầu hướng, thét to. Thôi Vi. Nhìn đến ta trở về còn không biết cho ta đoan chén nước lại đây, ngươi này nha đầu chết tiệt kia không có trường tay a. Vương Thị chỉ cảm thấy chính mình hôm nay tao ngộ đều là Thôi Vi làm hại, tức khắc trong lòng đem nàng hận thượng, một bên phát điên tức giận mắng, liền Dương Thị quay lại tới ánh mắt cũng không có cô kỵ thượng, nếu là còn làm nàng xuống ruộng hỗ trợ, không biết muốn cái nào canh giờ điểm mới có thể đã trở lại, nàng hôm nay tình nguyện bị Dương Thị đánh thượng một hồi, cũng không muốn lại đi ra ngoài, như vậy tưởng tượng, Vương Thị lương định đến càng thẳng chút. Trong miệng không sạch sẽ mắng. Ngươi này tìm đường chết lười đồ vật, suốt ngày chỉ biết chơi nhạc, lười thành như vậy bộ dáng, về sau lớn lên ai dám muốn ngươi, gả không ra trong nhà đầu dưỡng ngươi cả đời a. Tiếp theo cuối cùng là một chuỗi khó nghe thô tục. Thôi Vi đứng ra, ỉ ở phòng bếp biên nhìn Vương Thị cười lạnh, ta nhưng thật ra muốn biết, đại tẩu có phải hay không không trường tay, muốn ta một cái lo liệu không hết quá nhiều việc người giúp ngươi đoan thủy, đương bản thân là nhà ai thiếu nãi nãi đâu. Lời này lập tức liền thọc tổ ong vào vẽ. Vương Thị tưởng tượng đến lúc trước chính là bởi vì này nha đầu chết tiệt kia một câu mà làm hại Thôi Đại Lang đối nàng thay đổi mặt, hôm nay chính mình lần tao ngộ đó đều là nàng làm hại. Hiện giờ Thôi Vi còn nhắc tới lời này, Vương Thị tức khắc thù mới hận cũ cùng nhau dung đi lên, trong mắt đều trướng đến đỏ bừng, một bên ngao ngao kêu phát đi lên, lạnh lùng nói, lao nương đánh chết ngươi cái này miệng không giữ cửa tiểu đồ đĩ, hạ tiện không biết xấu hổ đồ vật, tuổi còn trẻ liền học nhân gia này đó không tốt. Vương Thị nói xong, nhào tới. Nàng người đại, sức lực cũng lớn hơn một chút, đổ ập xuống một bạt thai liền chịu đến Thôi Vi trên mặt, bang một tiếng, Thôi Vi tức khắc che lại, trong phòng Thôi Kính Bình nghe được tiếng vang, vội vàng liền đứng dậy, nhìn đến như vậy tình cảnh, Thôi Kính Bình tức khắc sửng sốt nhảy dựng, tiếp theo chiều Vương Thị nhào tới, không cần khi dễ ta muội muội. Thiếu niên thanh âm còn có chút sắc nhọn, tức khắc đem một bên chính uống nước lạnh Dương Thị bừng tỉnh lại đây, thấy sự tình muốn nháo đại, Vương Thị đã đánh Thôi Vi một bạt thai còn muốn động thủ. Thâm khủng Vương Thị nổi điên dưới chính mình nhi tử bị thương, vội vàng đem Thôi Kính Bình chảo đến gắt gao, không cần hắn qua đi, nếu là nhi tử bị chạm vào một đầu ngón tay, nàng này tâm đều phải đau chết. Chương 29 chém người. Thôi Vi thấy như vậy tình cảnh, tức khắc trong lòng phát lạnh, đôi mắt mị mị, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn khí tới. Nàng hai đời là người, vẫn là đầu một hồi ai người cái tác, Dương thị ngày thường thượng dây mây liền cũng thế, nhưng đánh người không vào mặt, Vương thị giả ngây giả dại, thẳng đánh đến nàng nửa bên mặt đều đã sưng lên, trong miệng nha đều bưng lỏng, mùi máu tươi nhi đầy miệng đều là. Trong phòng heo còn ở không ngừng hứng tê, bếp đường thượng lửa đốt đến bùm bùm rung động, Thôi Vi đối với như vậy sinh hoạt đột nhiên sinh ra một loại chán ghét, nếu là như thế này quá đi xuống còn phải muốn nhẫn thượng vài thập niên, chi bằng lúc này đã chết còn tới giải thoát. Tưởng tượng đến nơi này, Vương thị tay còn ở trên người nàng nắm bắt lấy, này bà nương là hạ tàn nhẫn tay, hôm nay chỉ sợ muốn hung hăng thu thập nàng một đốn, Thôi Vi ác từ trong lòng khởi, giận từ gan biên sinh, thấy Dương thị ở một bên bất quá tới, tức khắc trong lòng sinh ra tàn nhẫn tới, hung hăng rẽ rủa chạy mở ra, nàng ỷ vào chính mình thân mình tiểu, nhanh như chớp nhi liền chuyển vào trong phòng bếp, Vương thị thấy nàng chạy, cũng theo đi vào, trong miệng mắng, ngươi này không biết, xấu hổ tiểu tiện nhân, lão nương hôm nay không thu thập ngươi, ngươi không biết lão nương họ gì. Vương thị hôm nay hung hăng đánh Thôi Vi một hồi, trong lòng thống khoái đến muốn mệnh, thấy Thôi Vi vào phòng bếp, trong lòng càng là ám sảng, trong phòng bếp địa phương nhỏ hẹp, đến lúc đó đánh lên thứ này tới càng là thống khoái, chính mình liền tính buổi tối phải bị Thôi Kính Hoài đánh thượng một đốn, cũng muốn từ Thôi Vi trên người tìm về vốn dĩ lại nói. Nay tiểu đồ đi mấy ngày trước đây làm hại chính mình quá sức, làm nàng làm chút sự cũng không thoải mái, đánh nàng một đốn khiến nàng biết sợ, sau này mới hảo trước sai xử. Vương thị thật sự là không muốn quá đã nhiều ngày khi sinh sống, ở nàng xem ra đã nhiều ngày sinh hoạt giống như địa ngục giống nhau, nàng căn bản chịu đựng không được, hơn nữa này hết thảy đều là Thôi Vi mang đến. Thôi Vi nghe Vương thị lời nói mắng liệt, đột nhiên từ sạn bản thượng lấy kia vừa mới còn ở sắc rau, thượng nước chảy phiếm hàn quang đại thái đao, một đôi mắt ở phòng bếp âm u ánh sáng hạ lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương thị nhìn, Vương thị lãnh không ngại bị nàng như vậy xem, hoảng sợ, thấy Thôi Vi ánh mắt tựa tiểu thú giống nhau, giống muốn ăn thịt người dường như. Tức khắc lui một bước, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Nàng vừa nói, vừa mới lửa giận nhưng thật ra tiết hơn phân nửa, Vương thị bản năng cảm thấy Thôi Vi có chút không thích hợp nhì, mà kia đầu Thôi Vi đã nhẫn mại không được, cũng không phản ứng Vương thị, bay thẳng đến nàng nào tới, hung hăng một đao chém liền ở Vương thị cánh tay phía trên. Vương thị hoảng sợ, nhìn thấy Thôi Vi trong mắt tàn nhẫn, sau một lúc lâu lúc sau mới phản ứng lại đây cánh tay thượng một cổ bén nhọn mang theo hàn khí đồ vật thấu vào chính mình trong thân thể, tức khắc liền kêu khóc, giết người lạp. Giết người lạp. Nàng một bên đều, một bên thấy Thôi Vi cử đao còn muốn chém, tức khắc sợ tới mức lá gan đều phá, một bên khóc lóc, cũng bất chấp cánh tay phía trên miệng vết thương, tức khắc té ngã lộn nhào liền hướng viện chạy đi ra ngoài đi, một bên thét to, nương, Thôi Vi này tiểu tiện nhân nổi điên lạp, nàng cầm đao chém người a. Dương thị ở trong sân còn ở gắt gao che lại nhi tử, ai ngờ vừa nghe Vương thị lời này tức khắc lắp bắp kinh hãi, Thôi Kính Bình lo lắng muội muội, một tay đem Dương thị đẩy mở ra. Dương thị kinh ngạc đến ngây người dưới lanh không ngại liền bị Thôi Kính Bình đẩy ra, một cái lảo đảo dưới Thôi Kính Bình thân thể liền hoạt như cá trạch dường như chiều phòng bếp chạy qua đi, kia đầu Vương thị từ trong phòng bếp ra tới, tay còn che lại cánh tay, lộ ra màu xanh lá mơ hồ ánh sáng, Dương thị mơ hồ có. Thể nhìn đến nàng đen như mực đầu ngón tay gian tràn đầy máu tươi, tức khắc hoảng sợ, trái tim co rụt lại, bản năng kêu. Tam lang, trở về, tiểu tâm bị thương ngươi. Nói vừa xong. Liền thấy Thôi Vi dẫn theo một phen dao phay ra tới, một đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm nàng xem, Dương thị phía sau lưng tê dần, còn thừa nửa mang lời nói thế nhưng nói không nên lời tới. Vương thị khóc đến lợi hại, lập tức ngã trên mặt đất, Thôi Vi cũng mặc kệ nàng, lại một đao chém vào Vương thị gót chân thượng, Vương thị tức khắc giết heo dường như hét lên lên. Dương thị xem đến da đầu sắp tạc mở ra, nàng không dự đoán được chính mình cái kia luôn luôn dịu ngoan nữ nhi thế nhưng sẽ làm ra muốn giết người hoạt động. Thật sự là làm nàng cũng bị một phen kích thích, không dám tiến lên, một bên lại thấy nhi tử chạy tiến lên đi, thâm khủng Thôi Vi nổi điên dưới bị thương hắn, tức khắc gấp đến độ hai mắt vừa lật, suýt nữa liền ngất qua đi. Muội muội, muội muội, ngươi làm sao vậy? Thôi Kính Bình chưa bao giờ có xem qua Thôi Vi dáng vẻ này, tức khắc sợ tới mức trong giọng nói đều mang theo khóc gầm, Thôi Vi lại là cực bình tĩnh, Vương thị lúc này sợ tới mức nằm liệt trên mặt đất, cước đáy đều đồng thời lăn lộn ra tới, cả người run đến lợi hại. Lại là bị hai nơi thương, căn bản đứng dậy không nổi, khóc đến đầy mặt nước mắt, trong sân một cổ sú mùi vị tự nàng váy háng hạ thấu ra tới, Vương thị lúc này nơi nào còn có phía trước gương ngạnh cùng bừa bãi, chỉ khóc đến nghỉ bất. Quá khi tới, cầu xin nói, tứ muội, muội, ta sai rồi, ta không phải đồ vật, ngươi tha, ta một, mệnh bãi. Nàng khóc đến thẳng thắt, Thôi Vi lại là lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, hướng Thôi Kính Bình miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười tới, đi vào cổ đại như vậy lâu. Ở Thôi ra liền Thôi Kính Bình đối nàng tốt nhất, đáng tiếc nàng lại là không thể lại tiếp tục cùng cái này Tam ca ở chung đi xuống, Thôi Vi trong lòng như là ngạnh một cục đá, khó chịu đến lợi hại. Tam ca, hôm nay ta vì Thôi gia trừ bỏ này một tai họa, nàng như vậy ta cũng không muốn sống lạc. Tam ca nàng vừa nói xong, rốt cuộc nhịn không được, lộ ra hai ti khóc gâm lại lộ ra một tia hận ý tới. Vương thị nghe nàng nói muốn giết chết chính mình, tức khắc sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, Thôi Vi bản thân không muốn sống nữa, khá vậy đừng lôi kéo nàng, nàng muốn sống nha. Nàng lúc này thật hối hận, nếu là sớm biết rằng ngày thường thoạt nhìn vô thanh vô tức lại yếu đuối Thôi Vi là cái như vậy cương liệt tính tình, nàng nào dám chọc. Vương thị hai chân không ngừng run đến lợi hại, khóc đến thở hổn hển, trong phòng đột nhiên Thôi Hữu Tổ nổi điên dường như lại khóc lên, chính là lúc này lại không cái nào đi quan tâm, thậm chí Vương thị khóc đến so Thôi Hữu Tổ còn muốn lợi hại, nếu không phải trước mặt Thôi Vi dẫn theo còn ở chạy huyết đao, có nàng lại hét lớn một tiếng liền muốn lại cho nàng một đao tư thế. Chỉ sợ lúc này Vương thị sớm nên kêu cha gọi mẹ. Vi Nhi, ngươi cũng không nên làm ra việc ngốc nhi a. Dương thị nơm nớp lo sợ, lúc này xem nữ nhi ánh mắt đều mang theo một tia nhút nhát chi ý, nàng không dự đoán được ngày thường thoạt nhìn dịu ngoan lại nghe lời thả chịu thương chịu khó nữ nhi không biết khi nào biến thành như vậy bộ dáng, nhưng thật ra lệnh Dương thị hoảng sợ, lúc này thấy Vương thị đều ăn mệt, nàng nào dám tiến lên đi, nếu là Thôi Vi thật sự tồn liều mạng tâm tư. Chỉ sợ cũng là nàng tiến lên nha đầu này cũng sẽ không nhớ tình mẹ con. Thôi Vi thấy Dương thị nói chuyện, lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái, hắc bạch phân minh mắt to hoàn toàn không có chút nào thân tình nhưng nghiệm, xa lạ tuân lệnh Dương thị có chút kinh hoàng, lại có chút trong lòng độn độn đau, theo bản năng lui về phía sau một bước, chỉ là vừa mới một lui khi, rồi lại trong lòng hối hận lên. Đây là làm sao vậy? Thôi Thế Phúc hai cha con chọn cái sọt khi trở về, cách đến thật xa liền nghe được trong phòng Thôi Hữu Tổ khóc đến rung trời vang thanh âm. Đây chính là Thôi ra đầu một cái đời thứ ba, hơn nữa Thôi Kính Hoài lại là đầu một hồi đương cha, tuy rằng hắn hiện giờ không lớn nhìn chúng Vương thị, nhưng đối với nhi tử hắn trong lòng kỳ thật vẫn là thực bảo bối, vừa nghe nhi tử khóc thành như vậy bộ dáng, liền cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Thôi Thế Phúc lại là biết liền tính trong nhà đầu Vương thị là cái không đàng hoàng, nhưng Dương thị ngày thường đem tôn tử xem đến cùng trong mắt dường như, lúc này hài tử khóc thành như vậy, Dương thị hẳn là sớm hống, hiển nhiên trong phòng lại đã xảy ra sự tình. Hai phụ tử trong lòng đều hoa một đoàn hỏa, hai người ở bên ngoài mệt chết mệt sống, trời tối chân còn không có lạc phòng, nhà này mấy người phụ nhân không có việc gì làm tận xả chút có không, Thôi Kính Hoài tự nhiên là đem sự tình. Lại tính tới rồi chính mình thê tử trên đầu. Chương 30 dụ răng. Muội muội Thôi Vi tính cách Thôi Kính Hoài là thực hiểu biết, ngày thường vô thanh vô tức, liền quang chịu Vương thị khi dễ, đơn từ hôm nay buổi chiều khi Vương thị kia đương nhiên phân phó ngự khí liền có thể nghe được ra tới nàng ngày thường ở nhà là cái gì bộ dáng. Thôi Kính Hoài trong lòng đằng một chút hỏa khí liền đi theo chạy trốn đi lên, dành trước Thôi Thế Phúc một bước đẩy ra trong nhà hờ khép đại môn, quả nhiên liền nhìn thấy trong viện chạm vài người, sắc trời dần dần đen xuống dưới. Thôi Đại Lang ly đến lại xa, liền xem đến không thế nào rõ ràng, chính là lại có thể biết được Vương thị lại là cùng Thôi Vi véo đi lên. Cũng không biết nàng một cái đại nhân như thế nào tổng ái cùng hài tử cãi nhau, chính mình ở bên ngoài vội đến mệt chết mệt sống, nàng ở trong nhà nhàn đến không có việc gì làm liền xả ra yêu thiêu thân tới. Thôi Đại Lang không nói hai lời ném cái sọt liền muốn đi chịu Vương thị, kia đầu Thôi Thế Phúc tiến vào thấy nhi tử sắc mặt không thích hợp nhi, cũng sợ này hai vợ chồng mới vừa thành hôn không hai năm liền bắt đầu nháo thượng, người khác nhìn chê cười không nói, phu thê luôn là muốn quá cả đời, gia đình dĩ hòa vi quý mới quan trọng nhất, một khi nháo lên. Kia đó là phá của hiện ra, phía dưới còn có hai cái tiểu nhân chưa thành hôn, Thôi Kính Hoài phu thế nếu là không tốt, sau này cũng dễ dàng. Cấp hai cái tiểu nhân tạo thành không hảo ảnh hưởng, bởi vậy Thôi Thế Phúc vội vàng liền đem cái sọt cũng đi theo thả, kéo nhi từ tay, một bên liền hướng trong viện hét lên một tiếng. Vừa nghe đến này hai cha con đã trở lại, Dương thị lỏng một mồm to khí, nàng vừa mới không cảm thấy như thế nào, nhưng lúc này một khi thả lỏng lại, lại mới phát giác đến chính mình vừa mới bị nữ nhi xem đến cẳng chân bụng khẩn trương đến độ chịu gân, vừa thấy trượng phu trở về, vội vàng liền nói, đương ra, ngươi chạy nhanh tới khuyên khuyên, Vi Nhi. Dương thị nói còn chưa dứt lời, kia đầu nguyên bản sủi lơ trên mặt đất làm như đánh cách đánh đến mau tắt thở Vương thị lại đột nhiên gian đại gào lên, thanh âm thế nhưng áp qua trong phòng khóc đến lợi hại Thôi Hữu Tổ, lạnh lùng nói, giết chết người lạp, giết chết người lạp. Vương thị như vậy một bên chu lên, một bên muốn chuyển động thân thể. Đem chính mình thương chỗ cấp Thôi ra phụ tử hai xem, ai ngờ nàng sợ tới mức sớm đã cả người không có sức lực, khẩn trương qua đi cứng đờ một khi thả lỏng lại, lúc này ngồi dưới đất liền động cái đầu ngón tay đều khó khăn, nơi nào lại có thể xoay chuyển nhích người thể, chỉ là bản năng khóc lóc hai câu này, giống đến Thôi Kính Hoài nắm tay niết đến khanh khách rung động, kia xem nàng ánh mắt cùng muốn sinh nuốt nàng dường. Như, này rốt cuộc là làm sao vậy? Thôi Thế Phúc giờ khắc này chỉ nghĩ nắm tóc, chính mình trong nhà nhân khẩu tuy rằng không thể xưng là đơn giản, khá vậy không có phức tạp đến chỗ nào đi, so với người khác gia sinh cái 7-8 cái hài tử, nhà hắn 4 cái chỉ thành hôn một cái còn tính thiếu, nhưng vì cái gì trong nhà những người này chính là không thể an ổn xuống dưới. Hắn đến gần mới nhìn đến nữ nhi trên tay dẫn theo chói lọi dao phay, phía trên còn nhiễm chút vết máu, Thôi Vi trên má ấn một cái 5 ngón tay ấn, đã sưng đến lao cao, như vậy tình cảnh đảo không giống như là ngày thường chỉ đấu võ mồm cãi nhau. Thôi Thế Phúc hít ngược một hơi khí lạnh, tức khắc nhìn tình cảnh này nói không ra lời. Thôi Vi nhưng thật ra nhìn Thôi Thế Phúc này biểu tình trong lòng có chút khổ sở, nàng mới vừa một chữ miệng, ai ngờ trong miệng hàm răng đó là bung lỏng, theo nàng động tác, lay động vài cái, liền đi theo rơi xuống khoang miệng trùng, một cổ mùi máu tươi nhi nhiệm đến đầy miệng đều là, nàng nguyên là mở miệng nói chuyện, này khẩu máu loãng hôn hàm răng liền đi theo phun tới, cha nàng một mở miệng, kia máu loãng lập tức theo cằm liền đi xuống lưu, mọi người đều thấy được rõ ràng, Thôi Thế Phúc cũng hoảng sợ, chỉ đương nàng là bị cái gì đại thương, cũng bất chấp nằm liệt ngồi dưới đất Vương thị, một phen chiều nữ nhi vọt lại đây, nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy, đây là sao? Em đẹp như thế nào phun ra huyết? Ngực có đau hay không a? A Thục, ngươi còn không chạy nhanh đi tìm đại phu. Thôi Thế Phúc quay đầu lại hướng thê tử giống lên một câu, Dương thị tức khắc mới hồi phục tinh thần lại. Vừa mới nàng chỉ nhìn đến Vương thị thưởng nữ nhi một cái tát, kia tay kính nhi là dùng đến có chút đại. Khá vậy không gặp đánh tới bụng hoặc là ngực chỗ nào à, bất quá vừa mới Vương thị truy vào trong phòng bếp, cũng không biết tiện nhân này ra tay tàn nhẫn đánh Thôi Vi không có, tưởng tượng đến nơi này, Dương thị tức khắc cũng có chút hốt hoảng, vội vàng đáp ứng rồi một tiếng liền muốn đi ra ngoài. Thôi Kính Hoài nhìn muội muội hộp máu bộ dáng, tức khắc lúc này trong lòng giết Vương thị tâm đều có, Vương thị gả tiến Thôi ra đã hơn một năm tới, hắn mỗi lần đều xem ở nhi tử phần thượng đối nàng nén lín giận, không dự đoán được nàng hiện tại cũng dám hạ như vậy tàn nhẫn tay. Thôi Kính Hoài không nói một lời, đôi mắt liền ở khắp nơi bắt đầu tìm đồ vật. Vương thị cảm giác ra không thích hợp nhi tới, dùng hết ăn mãi kính nhi quay đầu nhìn thấy Thôi đại lang bộ dáng này, tức khắc sợ tới mức hồn phi thiên ngoại. Phu thê đã hơn một năm, nàng cũng sở thấu Thôi Kính Hoài tính tình, ngày thường vô thanh vô tức, nhưng hắn nếu là nổi trận lôi đình còn hảo, như vậy phát tiết kia cổ tính bướng bỉnh phía sau chuyện này liền tính xong rồi, nhưng hắn nếu là không nói một lời, kia cho thấy sự tình liền không phải dễ dàng là có thể giải quyết. Vương thị lúc này run run, xem Thôi Vi hộc máu bộ dáng, trong lòng đã cảm thống khoái lại cảm sợ hãi, rất sợ Thôi Vi có bất chấp gì, chỉ sợ chính mình hôm nay này mệnh thật. Sự muốn đáp thượng. Bất quá nàng trong lòng cũng buồn bực, chính mình bất quá là đánh Thôi Vi một bạt hai, như thế nào liền nháo đến nàng phun ra như vậy đại một búng máu. Vương thị trong lòng không yên ổn, kia đầu Thôi Kính Hoài đã tìm cái giặt quần áo đấm đầy người sát khí chiều nàng đã đi tới. Hôm nay ăn như vậy lại mệt, bị người chém hai đao không nói, còn phải bị đánh, này còn có hay không thiên lý. Vương thị tức khắc ba hồn bảy phách từng người dọa rớt một nửa, trong miệng vội vàng liền kêu khóc lên, là ta bị thương, Thôi Vi kia nha đầu chết tiệt kia cầm đao giết ta a, nàng muốn giết chết người lạp, đánh chết người rồi a. Vương thị lúc này thấy chính mình trốn không được hảo, cũng bất chấp ra mặt, tức khắc mở ra giọng nói liền lớn tiếng chu lên lên, thanh âm thẳng truyền hướng bốn phương tám hướng, chỉ sợ đối diện sườn núi người trên da cũng có thể nghe được rõ ràng. Thôi Kính Hoài nguyên bản sửng sốt biểu tình bởi vì nàng này vừa uống trở nên lại tràn ngập lệ khí, cắn cắn môi, hung hăng một gậy gỗ liền đổ ập xuống chịu đến Vương thị trên người. Ăn vài cái đánh, Vương thị ở cực độ sợ hai dưới, thế nhưng cũng cảm giác không ra có bao nhiêu đau, như là độn một cảm giác, nàng chỉ cảm thấy đến gót chân cùng cánh tay xuyên tim dường như đau, một bên run run, một bên lại liền nằm liệt trên mặt đất đứng dậy trốn sức lực đều không có, chỉ quỳ dạp trên mặt đất, trong miệng một bên khóc lóc, một bên cầu tha. Thanh âm liền dần dần nhỏ xuống dưới. Thôi Thế Phúc cũng nhìn ra được tới Vương thị là đối chính mình nữ nhi hạ tàn nhẫn tay, bằng không lấy Thôi Vi như vậy nhu thuận tính tình, nếu không phải bị buộc đến không lộ nhưng chạy thoát, nơi nào liền sẽ cầm đao chém người, con thỏ nóng nảy còn muốn cắn người đâu. Vương thị nếu không phải đánh nàng tàn nhẫn, nàng nơi nào khả năng sẽ đi động đao tử, phải biết rằng nha đầu này nhát gan thật sự, ngày thường ngay cả sâu đều sợ hãi. Hơn nữa mọi người vừa mới đều nhìn đến Thôi Vi phun kia khẩu huyết, trong lòng tức khắc đều cho rằng Vương thị bị chém xứng đáng, đánh cũng xứng đáng. Bởi vì này nguyên nhân, ở Thôi đại động thủ đánh người khi Thôi Thế Phúc khó được không có mở miệng đi khuyên can, ngược lại là mắt lại nhìn, một bên ôm nữ nhi ở trong ngực, thâm khủng nàng chỗ nào bị thương, liền muốn đem nàng mang đi huyện thành đại phu chỗ. Chương 31 hiểu lầm. Nhìn thấy Vương thị thanh âm dần dần nhỏ, Thôi Thế Phúc lúc này mới lạnh mặt nói, "Hảo, lão đại cũng không cần lại đánh, ta trước đem Vi Nhi đưa tới trong huyện đi nhìn một cái." A Thục đi lấy chút đồng tiền ra tới. Dương thị vừa nghe đến lời này, ánh mắt liền lóe lóe, có chút do dự nói, đương ra, mấy ngày nay đúng là ngày mùa thời điểm, trong đất bắp đều dọn không xong, nếu là trì hoãn, chỉ sợ năm nay sợ là không đủ trong nhà ăn. Nàng như vậy vừa nói xong, Thôi Thế Phúc nhưng thật ra do dự một chút, thật sự là trong đất thu hoạch quan hệ người một nhà ăn uống, này đi trong huyện đầu chỉ sợ một đi một về liền muốn trì hoãn thượng 4-5 ngày công phu không thể. Thôi Thế Phúc nghĩ nghĩ, cắn răng nói, kia đi trấn trên đi, nhiều nhất ngày sau ta liền đã trở lại, lao đại đã nhiều ngày tăng cường một ít, trong nhà chuyện này ngươi giúp đỡ, Tam Lang hiện giờ cũng hiểu chuyện, biết giúp đỡ làm việc, liền làm hắn làm chút nhẹ nhàng. Kia như thế nào thành? Dương Thị vừa nghe muốn chính mình bảo bối nhi tử làm việc, tức khắc liền có chút bất mãn, Thôi Kính Bình lại là không nói một lời, nghe được mẫu thân mở miệng khi, hắn nhíu hạ mày, đứng dậy, quan tâm ánh mắt ở ghé vào Thôi Thế Phúc trong lòng ngực Thôi Vi trên người nhìn thoáng qua, hít hít cái mũi, trong thanh âm tuy rằng mang theo chút khóc gâm, nhưng lại thẳng thắn eo nói, ta giúp đỡ làm việc, cha mang muội muội đi trấn trên tìm đại phu. Hắn vừa mới bị Dương Thị lôi kéo, không có cứu đến thành Thôi Vi, lúc này trong lòng không biết là tức giận là hổ thẹn, là hối hận vẫn là đau lòng, đủ loại cảm xúc hỗn loạn ở bên nhau, làm hắn nói chuyện khi đều có chút đánh cách. Dương Thị nghe được nhi tử lời này sốt ruột đến thượng hỏa, mà Thôi Thế Phúc lại là ánh mắt nhu hòa đằng một bàn tay ra tới, ở lão nhi tử trên đầu sờ sờ, sau một lúc lâu lúc sau mới thở dài một tiếng, Tam Lang lớn lên lạp, cũng nghe lời nói. Thôi Thế Phúc đều lên tiếng, đó là cho thấy chuyện này đã ván sắt thượng định rồi đinh. Dương Thị cắn môi, trong lòng sốt ruột đến thượng hỏa, còn muốn lại mở miệng khi, cửa chỗ truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, nàng ra đầu tê dần, quả nhiên liền thấy bà Lâm Thị mang theo tẩu tử Lưu Thị một khối lại đây. Này lại là làm sao vậy? 3 ngày 2 đầu còn không cho người ngừng nghỉ, đây là muốn quẹ kiểu gì? Lâm Thị đã sớm nghe được Vương Thị kêu kêu khóc thành, lúc này thật là hận không thể tìm Đoàn Cất Châu đem miệng nàng cấp hổ. Vừa vào cửa nhi tuy rằng không điểm danh nói họ, nhưng trên mặt nàng lại rõ ràng viết Vương Thị nháo sự nhi ý tứ. Vương Thị lúc này là bị đánh đến suýt nữa bối qua khí đi, không thể cãi lại, nếu không nghe được Lâm Thị nói, chỉ sợ đã sớm nhảy dựng lên. Bà như thế nào lại đây? Dương Thị trong lòng thầm kêu không tốt, một bên lại là đón đi lên, Lâm Thị lại không cho nàng sắc mặt tốt, một xả xiêm y liền thấy được ghé vào Thôi Thế Phúc trong lòng ngực cháu gái nhi, không có để ý tới Dương Thị, chỉ có chút lo lắng nói, Vi Nhi đây là làm sao vậy? Còn không biết lý, vừa mới phun ra một búng máu Thôi Thế Phúc cấm mặt, chỉ vừa mới nói một câu, Lâm Thị tức khắc mặt liền gục xuống dưới, quay đầu lại đầu ngón tay liền chết hướng về phía Dương Thị, suýt nữa chọc tới rồi Dương Thị trong lỗ mũi đi, một bên liền khai mắng. Ngươi một đống tuổi, hiện giờ đều là người bà, trong nhà chuyện này thế nhưng càng ngày càng ninh không rõ, thế nhưng nháo đến muốn đem người đánh đến hộp máu nông nỗi, cái này nữ nhi là ngươi nhặt được đi. Lâm Thị thực sự là có chút khí, trước kia xem cái này con dâu là cái tốt, chính là càng đến sau lại càng không đàng hoàng, trọng nam khinh nữ cũng không nói, nhưng làm người thật sự cũng quá mức hồ đồ chút, phía trước khôn khéo đảo như là cố gắng ra tới giống nhau, thảo cái tức phụ nhi cũng là cái không ánh mắt, cưới hồi Vương Thị cái này rảo ra tinh. Trừ bỏ có thể sinh hài tử nàng còn có thể làm gì. Một ngày nào đó muốn đem Thôi ra bại. Dương Thị gả tiến Thôi ra môn vài thập niên, từ tuổi trẻ thời điểm bắt đầu liền chưa bao giờ có bị bà như vậy không cho thể diện chỉ vào lỗ mũi mang quá. Lúc này một bị mắng tức khắc có chút chịu không nổi, nhỏ giọng cãi lại nói, nơi nào là ta đánh, ta cũng không nghĩ tới nàng tẩu tử có thể hạ như vậy trong tay. Hôm nay vội một ngày, lại nơi nào có thể cố được đến này đó. Dương Thị vừa nói, một bên nhịn không được liền khóc ra tới. Kia đầu Dương Thị đại tẩu Lưu Thị vừa thấy nàng khóc, bản thân chỗ cũng xấu hổ, liền chết thân vào nhà đi hống kia khóc đến lợi hại Thôi Hữu Tổ đi, không có chị em dâu ở một bên nhìn, Dương Thị thể diện thượng tốt xấu mới biến mất vài phần. Nếu là trước kia, Lâm Thị không thiếu được nghe cái này con dâu vừa nói, nghĩ đến nàng đối chính mình nhi tử một mảnh tâm phần thượng chuyện này liền tính, nhưng hôm nay vừa nghe đến Thôi Vi đều bị đánh đến phun ra huyết, trong lòng đối cái này con dâu liền sinh không mừng. Nghe nàng nói xong, liền cười lạnh một tiếng. Gia trạch không yên, chính là phá của hiện gia. Ngươi tốt xấu cũng sống đến này đem số tuổi, còn tới cùng ta nháo này một bộ. Ngươi coi khinh nữ hài nhi ra liền cũng thế, ta cũng không cần thiết nói ngươi, chỉ là nghĩ đến ngươi bản thân cũng là cái nữ tử gia, ở nhà mẹ đẻ khi nói vậy cũng ăn qua như vậy đau khổ, bản thân đều hưởng qua như vậy tư vị nhi, hiện giờ lại là làm trầm trọng thêm tới đối phó ngươi nữ nhi, túng kia Vương Thị liền cũng thế, hiện giờ thế nhưng nháo đến như vậy nghiêm trọng. Ta xem ngươi một phen tuổi nhưng thật ra sống. Đến cổ trong bụng đầu. Dương Thị bị mắng đến đầy mặt tao hồng, trong lòng lại có chút không cam lòng, lời nói liền buột miệng tốt ra, Thôi Vi này nha đầu chết tiệt kia cũng không phải cái đèn cạn dầu nhi, cầm đao liền đem nàng tẩu tử chém thành như vậy. Dương Thị thẹn quá thành giận dưới buột miệng thốt ra nói tức khắc lệnh ở đây trong lòng mọi người đều là phát lệnh, xem nàng ánh mắt liền có chút biến hóa, Lâm thị cười lớn một tiếng, vô bàn tay nói, chém đến hảo. Không ngừng chém đến hảo, còn nên nhiều chém thượng mấy đao. Như vậy mụ lười, dám ở nhà ngược đãi tiểu cô đến đánh đến hộp máu, như vậy ác độc phụ nhân ta vi nhi không chém, lao nương tới chém. Lời này nghe được một bên đã bị đánh đến sinh hoạt đều mau không thể tự gánh vác Vương thị tức khắc kích linh linh dùng mình một cái, rất sợ Lâm thị thật sự muốn tới chém chính mình, kia đao cắt ở thịt thượng tư vị nhi nàng hưởng qua, thật đúng là đau tận xương thủy, nàng lúc này trong lòng là thật sợ hãi, sớm biết rằng thôi vi này tiểu tiện loại như thế tính tình hung tàn, nàng liền không chọc nàng. Nương, ta muốn đưa vi nhi đi trấn trên tìm đại phu nhìn một cái, ta sợ nàng có cái gì thôi thế phúc dáng người lớn lên tam đại năm thô. Ngày thường hàm hậu thành thật không nhiều lắm lời nói, lúc này nói đến nơi này lại là nhịn không được có chút nghẹn ngào, hiển nhiên là lo lắng được ngay. Lâm thị biết hắn băn khoăn, hiện giờ đúng là ngày mùa thời điểm, nàng phía trước ở bên ngoài liền đã nghe được Dương thị nói, bởi vậy lúc này liền mở miệng nói, ngươi chỉ lo đi, ngày mai ta xuống ruộng. Giúp đại lang làm việc nhi, ta tuổi lớn, bất quá tổng cũng so nào đó suốt ngày ham ăn biếng làm bà nương cường. Nói đến nơi này, Lâm thị lại nhìn chằm chằm liếc mắt một cái sủi lơ trên mặt đất Vương thị. Thấy nàng váy hạ đều ướt, một cổ xú mùi vị từ nàng hạ thân truyền đến, trong lòng liền trừng lượng, càng là nhìn này phụ nhân không thượng, chỉ là lúc trước Dương thị nhìn chúng nàng hảo sinh dưỡng, một hai phải kéo bát trở về, kết quả nháo đến như vậy, hiện giờ còn muốn nàng một phen tuổi ra tới thu thập cục diện rối rắm. Lâm thị đều như vậy mở miệng, thôi thế phúc cũng không trì hoãn, ánh mắt liền rơi xuống Dương thị trên người. Thôi vi sớm tại thu thập Vương thị một hồi, ra khẩu trong lòng ác khí khi liền tổn cùng thôi ra cá chết lưới rách chủ ý. Nhưng hôm nay thôi thế phúc cùng Lâm thị cùng với thôi kính bình đối nàng giữ gìn, lại làm nàng hốc mắt năng đến lợi hại, nước mắt không ở hốc mắt trung đảo quanh, nàng trong lòng biết vừa mới Vương thị chỉ là đánh nàng một bạt hai, trên người vẫn chưa bị thương, vừa mới kia khẩu huyết chỉ sợ là đánh rất răng khang mới lưu huyết. Ha ha ha ha ha ha, có việc muốn ra ngoài, cho nên trước tiên thượng truyền. Chương 32 phân ra. Nếu là thay đổi ngày thường có thể hãm hại Vương thị, thôi vi tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Nhưng lúc này thôi thế phúc đối nàng là thiệt tình yêu thương, hiện giờ đúng là ngày mùa thời điểm, thôi ra tình huống như thế nào thôi vi ở nửa năm lại không phải không biết, mỗi một văn đồng tiền thôi thế phúc đều phải trên mặt đất bào buổi sáng, nếu là đi một chuyến trấn trên lăn lộn xuống dưới, chỉ sợ tiêu phí mấy chục cái đồng tiền không ngừng, đến để thượng thôi thế phúc cần bái khổ làm. Tốt mấy ngày rồi, thôi thế phúc mỗi ngày đi sớm về trễ, là thật sự vất vả, hơn 30 tuổi người, lúc này tóc đều bạc hết một nửa, nàng thở dài một hơi. Trung quy trong lòng nhiều ít vẫn là có chút chua sót, hôm nay dù sao nếu không Vương thị tánh mạng, cha tấn nàng khinh nhục nàng lại không phải thôi thế phúc, cũng không cần thiết không thể thu thập ước hiếp chính mình người, lại đem khí rơi tại quan tâm chính mình nhân thân thượng. Tưởng tượng đến nơi này, thôi vi ở thôi thế phúc trong lòng ngực thẳng thắn thân mình, hút hai miệng mũi tử, biểu tình cực kỳ bình tĩnh nói, cha, phất dùng, ta không có gì sự. Thôi vi nói chuyện khi, gần nhất gương mặt xưng nói chuyện có chút không tiện, thứ hai thế nhưng trong miệng nha rớt. Bắt đầu lẩu khởi phong tới. Thôi thế phúc xem tiểu nữ nhi biểu tình thanh lãnh, kia hai mắt con ngựa như là ly chính mình cực xa giống nhau, tức khắc trong lòng liền lên men, nghe nàng nói chuyện lẩu gió, vội vàng nói, vì nhi nhà rớt. Tiểu nữ nhi đến lúc này còn chưa khóc náo, không biết như thế nào, thôi thế phúc trong lòng nắm giường như đau, nếu là thay đổi mặt khác ra cô nương, chỉ sợ lúc này đã sớm đã kêu cha gọi mẹ náo loạn lên, làm khó nàng còn nhịn được. Nghĩ đến trước đó vài ngày nàng mới vừa bị thiết quá tay. Khi đó nàng cũng là một bộ nhận đến bộ dáng, nếu không phải ngày thường làm đại nhân đối nàng quá mức hà khắc rồi, một cái tiểu hài từ nơi nào sẽ hiểu được nhẫn mại, hơn nữa nàng như vậy có thể nhẫn, hôm nay Vương thị lại đem nàng bức cho đều động dao nhỏ, cũng không biết Vương thị đến tột cùng đối nàng làm chút cái gì. Dù cho thôi thế phúc là cái thành thật buồn phận đến gần như không muốn trong nhà khởi sự nhi người, lúc này cũng nhịn không được muốn cho đại lang hung hăng thu thập hắn tức phụ nhi một hồi. Thôi vi mở miệng, Dương thị liền vội vàng liền nói, đúng vậy. Vi nhi đều nói không có việc gì. Dương thị vừa nói lời nói, Lâm thị liền cười lạnh nhìn nàng một cái, cũng không thèm nhìn nàng, thấy thôi vi biểu tình ngại hoài, căn bản không thấy Dương thị một hồi, hiển nhiên mẹ con gian tình phân là chân chính mới lạ. Lâm thị thở dài một tiếng, hướng cháu gái nhi bài trừ một cái gương mặt tươi cười tới, chiều nàng duỗi tay qua đi, tới vi nhi tổ mẫu ôm. Nhưng có chỗ nào không thoải mái, cùng tổ mẫu nói, làm cha ngươi mang ngươi đi trấn trên tìm đại phu nhìn một cái, này thân thể nhưng đến xem trọng. Bằng không nếu là ra chút chuyện gì, sau này chính là cả đời. Lâm thị có khi nói chuyện cực kỳ đánh đá, nàng thời trẻ thủ tiết, lại mang theo hai cái nhi tử, sinh hoạt cực kỳ không dễ, nếu không có nàng hảo cường, đem trong nhà căng lên, lại cấp hai cái nhi tử thảo lão bà, thôi ra nơi nào giống như nay con cháu đầy đàn tình huống. Không đau. Thôi Vi có chút không quá thói quen trong miệng lọt gió tình cảnh, nói nhân tiện cực chậm, thấy Lâm Thị dáng người cường tráng, lúc này mới chiều nàng rỗi tay qua đi. Lâm Thị hàng năm làm việc nhà nông nhi, thân thể cũng không phải là gió thổi liền đảo, lại thấy cháu gái nhi ngoan ngoãn, trong lòng đó là mềm nhũn, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Một ôm mới cảm thấy cô nương này khinh phiêu phiêu, tức khắc tâm sinh thương tiếc, đáng thương, trên người chỉ phải một ít xương cốt, nhưng cái đó đen tâm lạn phổi, cũng dễ khi dễ ngươi như vậy một cái mệnh khổ nhân nhi, có nương liền cùng không nương giống nhau, chi bằng tìm cái mẹ kế, nói không chừng nhật tử quá đến còn muốn tốt một chút. Lâm Thị lúc này là thật nổi giận, Thôi Vi mắt thấy mau 7 tuổi, nhưng trên người cơ hồ chỉ phải ra bọc xương, chính là những cái đó bán mình cấp địa chủ lao ra ra sản hạ nhân bọn nha đầu cũng sẽ không giống nàng như vậy xanh sao vàng vọt bộ dáng. Lâm Thị lời này nghe tới như là thế Thôi Vi hết giận, chính là cẩn thận một cân nhắc Dương Thị trong lòng lại là không thoải mái, như là ở chỉ cây dâu mà mang cây hoẹ giống nhau, hơn nữa cái gì kêu không bằng tìm cái mẹ kế, nàng một không chết nhị không bị hưu, Thôi Vi từ đâu ra cơ hội có mẹ kế. Dương Thị trong lòng không thoải mái, chỉ tiếp nói lời này chính là Lâm Thị, nàng chính là tính cách lại đánh đá hung tàn cũng không dám cùng Lâm Thị nháo, nếu không chỉ sợ chính mình mấy chục tuổi, đều cho người ta đương bà, còn phải bị lập tức phụ nhi quý củ. Nương, không bằng ta tới ôm đi, ngài nghỉ ngơi một chút. Dương Thị nén giận, lấy lòng hướng Lâm Thị lộ ra một cái gương mặt tươi cười tới, Lâm Thị lại hổ mặt, đáp cũng không đáp nàng, trực tiếp ôm Thôi Vi chiều trong phòng đi, kia đầu Lưu Thị hống hảo tỉnh lại thôi hữu tổ. Ôm vào trong ngực cũng đi theo đứng dậy. Mọi người đều chiều trong phòng đi, chỉ còn Vương Thị muốn chết không sống ghé vào gian ngoài trong viện, không có để ý tới nàng. Thôi Kính Bình đi ngang qua khi, làm bộ trong lúc lơ đãng, hung hăng từ Vương Thị bị thương cánh tay thượng dẫm qua đi, đau đến Vương Thị suýt nữa nhảy dựng lên, nước mắt xôn xao lưu, lại là không dám hô lên thanh, rất sợ chính mình này vừa ra thanh, đó là tự tìm tử lộ. Thôi Kính Hoài thật vất vả đã quên tấu nàng, nếu là vừa nhớ tới nàng tới, không thiếu được lại là một đôn đánh. Lão nhị, ngươi bản thân nói, vi nhi này khuê nữ ngươi có nhận biết hay không, nếu là không thích, ta liền bản thân ôm trở về dưỡng, sau này cũng không cần các ngươi cái nào nhọc lòng. Lâm Thị mí mắt nhi một đáp, bản thân trước kéo trường ghế dài ngồi xuống, giao Thôi Vi đặt ở chính mình trên đùi, liền quay đầu nhìn Thôi Thế Phúc phu thê liếc mắt một cái. Này hai vợ chồng còn không có mở miệng nói chuyện đâu, kia đầu ôm Thôi Hữu Tổ Lưu Thị lại là cánh tay căng thẳng, trong mắt hiện lên bất mãn chi sắc, chính là ngoài miệng lại không có lên tiếng nhi. Nương, ta chính mình quê nữ, như thế nào không nhận, lại nói ngài hiện giờ ở tại đại ca gia, đại ca người nhà khẩu nhiều, cũng không dư giả, thành ca nhi mắt thấy mau nói tức phụ nhi, nơi nào còn có thể nhiều dưỡng một người. Thôi Thế Phúc muộn thanh mở miệng, Lưu Thị tức khắc liền lòng rất lớn một hơi, nàng hiện giờ trong nhà đầu quá đến cũng là căng thẳng, nếu là ngày thường thúc thúc ra nháo sự nhi nàng lại đây khuyên nhủ cũng liền bãi, nàng trong lòng cũng là đồng tình Thôi Vi, bất quá cũng chính là đồng tình một chút mà thôi. Nếu muốn cho Thôi Vi trụ nhà nàng đi, Lưu Thị lại là trong lòng một trăm không vui. Lúc này thấy Thôi Thế Phúc bản thân cự tuyệt, Lưu Thị trong lòng một viên tảng đá lớn liền rơi xuống đất. Dương Thị nhưng thật ra có chút ý động, Thôi Vi ở trong phòng 3 ngày 2 đầu liền cùng Vương Thị đánh nhau, nói thật nàng cũng là thực sự có chút phiền, này hai người đó là không thể tiến đến một khối sinh hoạt, nếu không thế nào cũng phải tái sinh sự tình không thể, nếu là lâu lâu liền như vậy nháo thượng vừa ra, chỉ sợ nàng cũng chịu không nổi. Nếu là có thể làm Thôi Vi đi thôi đại gia ở, ngày thường lại đây làm việc nhi, nàng mỗi tháng cấp chút đồ ăn, kể từ đó đem Thôi Vi cùng Vương Thị. Ngăn cách, không nói được cũng là một chuyện tốt nhi. Kỳ thật nương chủ ý này cũng không tồi, nếu là Vi Nhi có thể ở lại ở đại bá gia, chúng ta mỗi tháng cấp chút gạo thóc đó là. Dương Thị một mở miệng, mọi người sửng sốt sau một lúc lâu, ai cũng không dự đoán được nàng thế nhưng nói như vậy một cái chủ ý ra tới, Lưu Thị trong lòng tuy rằng không tình nguyện. Nhưng cũng sợ bà thật sự đánh cái này chủ ý, chính mình nếu xuất đầu đương cái kia ác nhân một ngụm đem chuyện này từ chối, chỉ sợ đắc tội đó là Thôi ra mãn môn, đến lúc đó làm việc không lấy lòng, chỉ sợ quay đầu lại còn phải bị trượng phu thu thập, Lưu Thị tự nhiên không chịu làm chuyện như vậy, nghe vậy liền. Châm mắc xuống dưới. Lâm Thị sửng sốt sau một lúc lâu lúc sau, đột nhiên nở nụ cười. Lão nhị ra nói ngươi trong lòng là cái gì tính toán. Nàng một bên nói xong. Một bên hai mắt liền khẩn nhìn chằm chằm Dương Thị nhìn, một bên ý bảo sắc mặt ba đến đỏ bừng Thôi Thế Phúc không chuẩn mở miệng. Chương 33 tách ra. Ta cho rằng chúng ta cấp đại ca ra một ít gạo thóc, ngày thường Vi Nhi trở về giúp đỡ nấu cơm uy heo thu thập trong phòng, buổi tối liền ở đại bá bên kia, kể từ đó cùng Vương Hoa ngăn cách, cũng miễn cho hai người ầm ĩ không thôi. Dương Thị đem tâm một hành, đem chính mình đánh chủ ý liền nói ra. Thốt ra lời này xuất khẩu, Lưu Thị mặt ngoài không hiện, kỳ thật trong lòng lại không thoải mái. Hợp lại Dương Thị đánh ý kiến hay, đem nữ nhi gửi nuôi ở chính mình ra, đem chính mình gia sản kia khách điếm, bố thí chút gạo thóc, đủ ai ăn, suốt ngày tuổi gạo mắm muối không cần tiền A, lại còn có muốn Thôi Vi làm việc còn phải hồi Thôi Nhị ra tới, nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Thôi Vi lúc này trong lòng cũng ở cười lạnh, Dương Thị dựa vào cái gì cảm thấy hôm nay như vậy một nháo lúc sau, chính mình còn muốn ngoan ngoan thế Thôi ra làm việc. Nàng có phải hay không đoan chắc chính mình ly Thôi ra liền sống không được, vẫn là cảm thấy nữ nhi đó là nàng Dương Thị tư hữu tài sản, một ngày cùng mướn lao động trẻ em dường như áp bức chính mình, cuối cùng sau này đem chính mình sai xử đủ rồi, lại đem chính mình coi như gia súc giống nhau bán đi ra ngoài. Thôi Vi tưởng tượng đến nơi này, trong lòng sinh ra một cổ phiền chán cảm giác, nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng nói, ta chỗ nào cũng không đi. Mọi người thảo luận chính là Thôi Vi thuộc sở hữu, nhưng ai cũng không nghĩ tới muốn hỏi hạ nàng ý kiến. Nghĩ đến ở mọi người cảm nhận chung chỉ sợ nàng chỉ là một cái không hiểu chuyện nha đầu mà thôi, không ai đem nàng lời nói để ở trong lòng. Thôi Vi nghĩ nghĩ, chính mình hiện giờ nếu là muốn cùng Thôi ra hoàn toàn thoát ly quan hệ, kia chỉ sợ khó có thể hoàn thành, nhưng nếu là có thể lợi dụng một ít Thôi Thế Phúc lúc này trong lòng ấy náy cùng chịu mến tới cấp chính mình tránh chút chỗ. Tốt, cũng đều không phải là không có khả năng. Dương Thị vừa nghe đến nữ nhi không chịu đi, tức khắc sắc mặt liền có chút khó coi. Nàng cảm thấy cái này luôn luôn dịu ngoan nữ nhi hiện giờ càng ngày càng dã man không nghe lời, trong lòng tức khắc sinh ra vài phần không mừng, hiện giờ Vương Hoa là Thôi hữu tổ mẫu thân, lại là Thôi đại lang vừa qua khỏi cửa không mấy năm tức phụ nhi, chẳng lẽ không đem Thôi Vi đưa đến cách vách, còn muốn đem Vương Thị đưa qua đi không thành. Như vậy nhân gia không được đều chỉ vào Thôi ra cột sống mắng, về sau Thôi Nhị cùng với Thôi Tam Nhi hôn sự, liền chỉ sợ muốn khởi khúc chiết. Vương Hoa lại sai, cũng là Thôi ra con dâu, nếu là đem nàng tiễn đi. Liền tính Vương Thị bản thân thanh danh muốn hủy hoại, nhưng Thôi ra thanh danh cũng muốn dễ nghe không đến chỗ nào đi, sau này ai còn chịu đem nữ nhi gả đến Thôi ra cái này có thể đem con dâu đưa đến thúc bá gia chủ nhân ra tới. Lúc này Dương Thị quăng nghĩ Thôi ra thanh danh, lại không nghĩ tới nữ nhi nếu là như vậy một bị tiễn đi, kia thanh danh liền bị hủy định rồi, về sau thượng chỗ nào nói hảo nhân ra đi. Bất quá nàng liền tính là nghĩ tới, cùng Thôi ra này cả gia đình so sánh với tới, nàng chỉ sợ cũng cảm thấy nữ nhi hẳn là sẽ bị hy sinh. Rốt cuộc nữ hài nhi ra, sinh ra chính là nhà người khác người, sau này con gái gả chồng như nước đổ đi, lại không phải cả đời lưu tại Thôi ra có thể cho Thôi ra khai chi tán diệp, nàng luôn luôn lại là cái trọng nam khinh nữ, tự nhiên không đem Thôi Vi xem đến có bao nhiêu trọng. Ngươi có đi hay không, nhưng không phải do ngươi. Dương Thị vừa thấy chính mình đưa ra ý kiến, Lâm Thị bọn người còn không có mở miệng nói chuyện, cố tình Thôi Vi liền trước miệng, càng thêm cảm thấy nàng không có quý củ. Trong lòng tưởng tượng đến vừa mới nữ nhi để đào chém người tình cảnh, cùng với kia lệnh nàng đánh nội tâm sợ hai ánh mắt, càng thêm cảm thấy đem nàng tiễn đi là một chuyện tốt nhi, bởi vậy khiển trách một câu, nguyên muốn lại há mồm, kia đầu Lưu Thị ôm Thôi hữu tổ lại là nở nụ cười, đệ mọi người gấp cái gì, vi nhi từ nhỏ. Liền có chủ trương, cũng là có cái gân phách, ngươi liền nghe một chút nàng ý kiến lại như thế nào. Lưu Thị tuy rằng là cười, bất quá kia biểu tình lại là miễn cưỡng thật sự, nàng tuy rằng tính tình dịu ngoan, không giống Dương Thị đánh đá. Nhưng cũng không đại biểu nàng một chút tính tình cũng không có, Dương Thị kêu ý tưởng ích kỷ đến nàng đều ngượng ngùng trương cái này miệng, không biết nàng sao có thể mở miệng nói ra. Lưu Thị lời này âm rơi xuống, Thôi Thế Phúc tức khắc trên mặt liền nóng rát, hắn cũng nhìn ra được tới tẩu tử là trong lòng không cao hứng, kỳ thật hắn cũng không cao hứng, chính mình trong nhà lại nghèo, khá vậy không thể thiếu nữ nhi một cái chỗ ở. Dương Thị như vậy mình thoạt nhìn như là ngăn cách Vương Thị cùng Thôi Vi. Bất quá trên thực tế lại như là đem nữ nhi trục xuất giao cho người khác dưỡng giống nhau, hắn thân là nam nhân, Dương Thị lời này tự nhiên chọc tới rồi hắn lòng tự trọng. Như là đang nói hắn nuôi không nổi hải tử, trong lòng bất mãn, bất quá nghĩ đến thê tử cả đời theo chính mình chịu khổ bị liên lụy, bởi vậy sụ mặt không có mở miệng, lúc này nghe Lưu Thị nói chuyện, mới biết được này đó ý tưởng chỉ là Dương Thị một bên tình nguyện mà thôi, kia đầu Lưu Thị còn không có buông miệng đâu. Tẩu tử yên tâm, ta là người như thế nào, tẩu tử ngài là rõ ràng. Quả quyết mệnh không được đại bá cùng ngài, vi nhi ở ngài ra, tuyệt đối không phải bạch trụ ăn không trả tiền. Dương Thị cũng nghe ra Lưu Thị trong lòng không vui, tức khắc thầm kêu một tiếng tao, nàng phía trước chỉ lo chính mình trong nhà tình cảnh, lại đã quên hỏi một chút xem Lưu Thị các nàng ý tứ, bởi vậy lúc này thấy Lưu Thị có chút không thoải mái, vội vàng liền mở miệng nói. Lưu Thị vừa nghe nàng lời này, liền cười lạnh một tiếng, nghe Dương Thị lời này ý tứ, nàng nữ nhi đến chính mình ra giao gạo thóc liền muốn lại ăn lại trụ. Hợp lại kia gạo thóc còn không ngừng là toàn giao dừng chân, ăn mặc dùng cùng trụ đều ở chính mình ra, làm việc lại hồi Thôi Nhị ra tới, chẳng phải là làm chính mình giúp đỡ nàng dưỡng hài tử còn phải không đến nửa điểm nhi chỗ tốt rồi. Như thế mà còn không gọi là làm chính mình ăn mệt, nếu là Thôi Thế Phúc cũng hạ cái này quyết tâm, chỉ sợ Thôi Thế Tài cái kia thành thật thật sự phải đáp ứng. Tưởng tượng đến nơi này, Lưu Thị trong lòng không khỏi vừa kinh vừa giận, lại tưởng tượng đến vừa mới Lâm Thị đều lòng miệng, không khỏi có chút tuyệt vọng lên, liên quan xem trong lòng ngực ôm còn ở không được đánh cách thôi Hữu Tổ cũng bắt đầu phiền chán lên. Đáng tiếc lúc này Vương Thị muốn chết không sống ở bên ngoài không ai phản ứng, thôi Thế Phúc là một nhà chi chủ, cơ hồ không ôm hài tử, thôi Đại Lang lại chú ý ôm tôn không ôm tử, Dương Thị còn lại là căn bản không có chú ý tới bên này. Tức khác trong lòng càng thêm phiền chán, ôm lại ném không khai tay, động tác liền không bằng phía trước lưu hòa. Tiểu hài tử là mẫn cảm nhất, lúc này cảm giác được Lưu Thị có lệ cùng không mừng, tức khác còn không có hoàn toàn dừng lại khóc thôi Hữu Tổ lại lớn tiếng khóc lên. Cái này nhưng đến không được. Dương Thị đem này tôn tử nhìn đến cùng cái đinh trong mắt dường như, rốt cuộc đem ánh mắt rơi xuống lại đây, nôn nóng nói, đây là làm sao vậy, em đẹp, như thế nào khóc cái không ngừng, đại tẩu, ngươi nghỉ ngơi ta tới ôm hải tử đi. Nàng nói xong, liền đem thôi Hữu Tổ tiếp nhận đi, ly vài bước xa, cũng rôi tay ở hải tử trên người nhìn chằm chằm hai mắt, một bên sốc xiêm ý thì nhìn nhìn. Thấy Dương Thị này động tác, Lưu Thị tức khắc sắc mặt tức giận đến xanh mét. Dương Thị bộ dáng này như là sợ hai chính mình ngược đãi nàng tôn tử giống nhau, nàng chính là lại âm độc, cũng không đến mức đối một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài nhi xuống tay, nói câu khắc nghiệt, lúc này hài tử không hảo nuôi sống, này thôi Hữu Tổ có thể sống được đến bao lâu đều không nhất định, nàng hà tất bởi vì nhất thời khí phách đi véo hắn. Lưu Thị này đầu trong lòng không thoải mái, kia đầu Dương Thị ôm tôn tử, chân rậm rậm, lại lắc lắc hắn hống vài cái, tức khắc thôi Hữu Tổ liền nghỉ ngơi tiếng khóc. Dương Thị trong lòng lúc này mới yên tâm, biết Lưu Thị không xử ám chiêu, trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng lại nói, đại tẩu ngài nhìn một cái vi nhi chuyện này, không bằng ngài trở về cùng đại ca thương lượng thương lượng. Dương Thị nói xong, một bên lại quay đầu nhìn mặt gục xuống đến lao lớn lên Lâm Thị liếc mắt một cái, thanh âm càng nói càng tiểu, cuối cùng không lên tiếng nhi. Bù kích tinh tế mê hành. Chương 34 cũ phòng. Ta chỗ nào cũng không đi. Thôi Vi lúc này trong lòng liền tính là hỏa đại đến muốn lửa cháy lan ra đồng cỏ, bất quá biểu tình lại là thập phần chấn định. Nàng lúc này khuôn mặt đã cao cao sưng lên, vì cấp Vương Thị ngột ngạt, nàng cố ý sở trường che lại ngực, nói một lời còn thở hổn hển vài tiếng, một bộ hô hấp thập phần khó khăn bộ dáng, xem đến Thôi Thế Phúc trong lòng cùng treo khối đại thạch đầu, nặng trĩu. Ta nhớ rõ, hậu viện bên cạnh có một tòa tiểu viện tử, ta tưởng bản thân qua bên kia trụ. Thôi Vi nói xong, liền nước mắt lưng tròng nhìn Thôi Thế Phúc liếc mắt một cái. Không được. Vừa nghe lời này, Dương Thị còn không có mở miệng, Thôi Thế Phúc tức khắc liền chém đinh chặt sắt lắc lắc đầu, một bên cũng không đi xem nữ nhi kia đáng thương hề hề sưng đến so bình thường lớn gấp đôi khuôn mặt, một bên nắm tay nắm chặt muốn chết, gân xanh từng cây cổ ra tới, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, kia địa phương hoang không biết đã bao nhiêu năm, hiện giờ trên mặt đất tràn đầy rêu xanh không nói, hơn nữa phòng ốc đỉnh đều là hư, chỉ sợ hạ mấy tràng mưa to phòng ở đều đến hướng suy sụp. Ngươi một người trụ chỗ đó, quả thực là hồ nháo. Thôi Thế Phúc tiếng nói vừa dứt, Lâm Thị cũng đi theo gật gật đầu, kia địa phương là không thể trụ người, kia địa phương là ngươi tổ gia gia năm đó trụ quá, hiện giờ vài thập niên đều không có trụ hơn người, bên trong chỉ sợ xà trùng chuột muỗi không ít, lại nói kia sân tuy rằng ly thôi ra chỉ một tường chi cách, bất quá ngươi một cái nữ hoa tử gia trụ qua đi, cũng thật sự quá nguy hiểm. Lâm Thị tuy rằng là cự tuyệt nói, nhưng tưởng tượng đến vừa mới Dương Thị nói muốn đem nữ nhi đưa đến lão đại gia tình cảnh, trong lòng biết đôi mẹ con này tình phân chỉ sợ lúc này là thật là xấu, nếu là trụ một khối, Vi Nhi hiện giờ tính tình lại quật đi lên, hôm nay Vương Thị lại hạ như vậy tàn nhẫn tay, chỉ sợ nào ngày thật sẽ nháo ra sự tình tới, mà Lưu Thị bên kia trong lòng lại không thoải mái, nếu là đem thôi Vi nhận được lão đại gia, chỉ sợ lão đại một nhà còn phải nháo mâu thuẫn, Lâm Thị lúc này là thực sự có chút do dự, con thứ hai một nhà nháo đến gà chó không yên, mà nàng thân là mẫu thân, cũng muốn xử lý sự việc công bằng, huống chi nàng hiện giờ còn ở tại lao đại gia, không thể bởi vì lão nhị toàn gia không thoải mái, liên quan xử nguyên bản tốt đẹp lao đại gia cũng đi theo xảo lên. Lâm Thị lúc này là vạn phần khó xử, nàng tuy rằng hiếu thắng cả đời, nhưng hiện giờ con cháu nhiều, tổng cũng muốn vì vãn bối suy xét, nàng tuy rằng thường tiếc thôi vì, bất quá lao đại gia cũng có con cháu nhóm cùng với tằng tôn tự ở, nàng không thể không nghĩ đến chu đáo một ít, miễn cho nguyên bản còn tính thân hòa hai huynh đệ náo loạn lên. Lúc này Lâm Thị càng nghĩ càng là đau đầu, cũng càng thêm đem hôm nay nháo sự nhi Vương Thị cấp hận thượng, nắm lấy phía chính mình ngày mùa một quá, nhất định phải hảo hảo thu thập tiện nhân này một hồi. Thôi Vi thấy chính mình nói một câu nói, Thôi Thế Phúc cùng Lâm Thị đều nói không được, còn lại người chờ lại là trầm mặc xuống dưới, cũng không hề hướng trong lòng đi, Dương Thị tính tình nàng sớm đã nhìn thấu, cùng nàng so đo, chỉ sợ kia khí là ăn không hết. Nàng phía trước theo như lời mặt sau sân, là Thôi Thế Phúc ra ra lưu lại cũ phòng ở, lúc trước Thôi Thế Phúc ra ra qua đời lúc sau, phòng ở liền vẫn luôn không xuống dưới, bởi vì thật sự quá mức cũ nát, liền nóc nhà đều mau bị sốc bay, bởi vậy vẫn luôn không ai đi trụ, cũng không cái nào có tiền nhàn rỗi đi sửa sang lại quá, sửa sang lại như vậy một bộ phòng ở, chỉ sợ hoa tiền không thể so trùng kiến một gian phòng tới thiếu, liền bởi vì như vậy, kia phòng ở tuy rằng xem như di sản, bất quá. Sau lại Thôi Thế Phúc cùng Thôi Thế Tài hai huynh đệ ai cũng chưa muốn, Lâm thị trượng phu lúc trước chính là một cây độc đinh nhi, bởi vậy hai huynh đệ không cần này nhà ở, liền cũng không ai đi muốn, càng là hoang vắng lợi hại, vài thập niên đi qua, kia địa phương chính là xưng là vứt đi rách nát cũng không quá, một ít hài đồng chơi đùa giả mọi nhà, cũng không chịu đi kia nhà ở, ngại cũ nát đến lợi hại, cũng ngại quần cũ é, sợ bên trong có đại trùng lui tới. Như vậy cũ nát phòng ở, ở Thôi Vi vốn dĩ trong trí nhớ liền chỉ để lại âm trầm khủng bố ấn tượng mà thôi, nếu là thay đổi trước kia, Thôi Vi nếu không phải bị buộc đến không biện pháp, tự nhiên cũng không nghĩ tới muốn qua bên kia trụ, nhưng hôm nay cùng Vương Thị nháo thành như vậy bộ dáng, lại đem Dương Thị người này nhìn thấu, nếu là hiện giờ giống ở Thôi ra giống nhau mỗi ngày kẹp chặt cái đuôi sinh hoạt, chi bằng bản thân đi trụ kia phá hầm, ít nhất quá đến tự tại thư thái, nếu là nàng cần lao một ít, nói không chừng nghĩ ra chút phương nhi tới, cũng không phải không thể quá đi xuống, không chừng so ở Thôi ra nhật tử hảo quá đến nhiều. Mãi mãi, Thôi Vi hô to một tiếng, nước mắt nhịn không được liền chạy xuống dưới, một bên khóc, một bên liền cảm giác được chính mình răng cửa còn có hai viên là lỏng, may mắn tuổi này nàng trong trí nhớ còn không có đổi quá nha, nếu không nàng sau này một cái nữ hài nhi ra, đỉnh một miệng thiếu nha, này cổ đại lại không chám răng kỹ thuật, không bằng đã chết tính. Thôi Vi bắt đầu vẫn là làm bộ khóc lóc chọc người đồng tình, bất quá khóc lóc, nghĩ đến chính mình không thể hiểu được tới cổ đại, quá nhật tử liền heo đều không bằng, tức khắc liền bi từ giữa tới. Nàng nghĩ đến chính mình hôm nay chỉ sợ nếu là không nhẫn tâm một ít, chỉ sợ còn thoát không được Thôi ra cái này muốn mệnh vũng bùn, nghĩ, hạ quyết tâm, trong miệng dùng sức một nhấp, một cổ đau nhức đánh út lại, kia nguyên bản còn lay động cái không ngừng hai viên nha tức khắc liền. Hạ xuống, trong miệng một cổ mùi máu tươi nhi truyền đến, Thôi Vi làm bộ ho khan vài tiếng, khỏe miệng biên lại thấm ra một tia vết máu, nàng nỗ lực làm ra chịu đựng phun huyết xúc động bộ dáng, một bên khóc dòng nói, mãi mãi, cha, lại nguy hiểm. Còn có thể có hiện tại nguy hiểm sao? Nàng vừa nói, một bên kia bị thương lợi còn ở chảy huyết, theo nàng nói chuyện động tác liền phun tới. Thôi Vi trong miệng hàm chứa hai viên rơi xuống dưới hàm răng, nói chuyện khi liền có vẻ có chút khó khăn, chính là này ở người ngoài trong mắt, liền có vẻ như là nàng bị thương nghiêm trọng, chịu đựng đau đớn nói chuyện giống nhau. Thôi Thế Phúc sắc mặt xanh mét, nhìn nữ nhi tay đều run lên, Thôi Vi nói như là từng câu xẻo hắn tâm, chính mình trong nhà. Thế nhưng ở Thôi Vi xem ra cùng đầm rồng hang hổ không sai biệt lắm, nếu không phải ngày thường Dương Thị đối nàng quá mức hà khắc, Vương Thị lại thường xuyên khi dễ nàng, nàng một bé gái như thế nào sẽ muốn dọn đến hậu viện kia phá phòng ở trụ đi. Lâm Thị ôm Thôi Vi, cũng có thể cảm giác được cháu gái nhi khí giận dưới không ngừng run rẩy thân thể, bất quá nàng chỉ đương Thôi Vi là sợ, hiện tại nghe nàng nói lời này, tức khắc nhịn không được liền liêu và táo sắt nước mắt, một bên trong miệng lớn tiếng nói, làm bậy nha, ta Thôi ra ra môn bất hạnh. Cưới như vậy một cái tức phụ nhi, là tới đòi nợ, muốn làm cho Thôi ra cửa nát nhà tan a. Lâm Thị như vậy lớn tiếng vừa uống, lại kêu khóc không ngừng, Dương Thị tức khắc sắc mặt liền trướng đến đỏ bừng, trong lòng lại là ủy khuất lại là buồn bực, Lâm Thị lời này không có chỉ tên nói họ, Thôi ra nhưng không ngừng Vương Thị một cái tức phụ nhi, chỉ cần Lâm Thị còn ở, ngay cả Dương Thị chính mình cũng đều chỉ có thể bị xưng là con dâu mà thôi, Lâm Thị lại ý có điều chỉ, Dương Thị bản năng liền cảm thấy nàng là ở chỉ chính mình, tức khắc có chút xấu hổ buồn bực. Cũng cùng Vương Thị. Giống nhau, đem Thôi Vi cấp hận thượng. Nương Dương Thị trong tay ôm tôn tử, không hảo quỳ xuống đi, chỉ là trên mặt lại là trướng đến đỏ bừng, nàng làn da đen chút, nhìn không ra tốt xấu tới, bất quá trong ánh mắt thần sắc lại là né tránh, một bên liền nói, Vi Nhi nếu là có thể ở lại đến cách vách đi, kia cũng là chuyện tốt nhi, ngài cũng không nghĩ nhìn đến Vi Nhi ba ngày hai đầu bị Vương Hoa đánh đi, nàng hai chính là cậu thấy Dương, vừa thấy mặt liền méo, không gặp lại nghĩ, như vậy tốt xấu trong nhà bình thản, nói không. Chừng còn có thể trỗ ra chút cảm tình tới. Chừng 35 mất đi. Dương Thị như vậy vừa nói, Thôi Vi liền cười lạnh hai tiếng, nàng cùng Vương Thị có cái dám tưởng nghiệm, lúc này nàng hận không thể làm Vương Thị đi tìm chết. Sớm biết rằng vừa mới có thể như vậy hôn quá quan, nàng phía trước nên nhiều cấp Vương Thị hai đao, kêu nàng ăn đủ đau khổ, đến lúc đó nhiều nhất nói chính mình bị Vương Thị bức cho phát điên, nói không chừng còn có thể càng chọc người thương tiếc, dù sao Vương Thị ngày thường hành vi ương ngạnh, thanh danh lại đủ hư. Vẫn là nàng động thủ trước, chính là nàng nói toạc tiên, chỉ sợ cũng không ai có thể tin nàng. Thôi Thế Phúc vừa nghe đến Dương Thị nói như vậy, liền lạnh lùng nhìn nàng một cái, túi đầu run xuống tay từ bên hông móc ra hãn tẩu hút thuốc tử tới, chỉ là bởi vì tâm tình kích động, đào vài lần cũng không có thể đem đồ vật lấy ra. Sau một lúc lâu, lúc sau hắn như là hỏa lớn giống nhau, hung hăng đem kia túi dùng gậy mạnh xả xuống dưới, lúc này mới xé rách kia túi, đem tẩu thuốc cùng thuốc lá sợi nhi lấy ra tới, một bên run rẩy lấy đá lấy lửa ra tới đem yên bậc lửa, hung hăng hút một mồm to. Nhìn thấy kia êm đẹp túi lập tức bị xé thành hai nửa, làm lá cây thuốc lá tử rơi xuống đầy đất đều là, Dương thị đau lòng đến thẳng ta nha, hút hai khẩu khí lạnh, cố tình lại ôm tôn tử không hảo qua đi, liền mở miệng nói, êm đẹp túi, ngươi lấy nó xì hơi làm gì, muốn tìm như vậy hai khối hoàn chỉnh bố nhưng không dễ dàng liệt. Ngày thường thôi thế phúc cũng yêu quý cái này tẩu hút thuốc tử, nông gia sinh hoạt không dễ dàng, mỗi người quá đến độ căng thẳng, quanh năm suốt tháng đều xuyên không thượng một kiện tân y hề phục. Một ít làm túi bố đều là đánh quá thật nhiều thứ mụn và y phục cũ hủy đi tới. Thôi thế phúc cái này túi chính là dùng tân bố khâu vá thành, hắn ngày thường dùng để trang lá cây thuốc lá chờ vật, dễ dàng cũng không dám đa dụng lực một chút, không dự đoán được lúc này liền xe rách, khó trách Dương thị đau lòng câm miệng. Thôi thế phúc uống lên Dương thị một hồi, hắn ngày thường trung thực ở nhà liền nói chuyện thời điểm đều thiếu, giống nhau đều buồn đầu làm việc nhi, còn chưa từng có lộ ra quá này phó hung ác bộ dáng. Dương thị hoảng sợ, ngay sau đó cũng thật không dám mở miệng. Thôi thế phúc hút hai điếu thuốc, biểu tình tốt xấu bình tĩnh một ít, hung hăng phun ra một mồm to sương khói, lúc này mới gõ gõ tẩu thuốc, lớn tiếng nói, nhà ta nữ nhi, còn không có nuôi không nổi muốn đem nàng đuổi tới trong một góc đạo lý. Có ta một ngụm ăn, liền sẽ không đói bụng nàng một ngày, không cần nhắc lại từng người tách ra chuyện này, nếu là có xấu xa, cách đến chân trời xa cũng làm theo trong lòng không thoải mái, nếu là thật hòa thuận, mỗi ngày chỗ một đống nhi cũng xảo không được giá. Những lời này đạo như là cho thấy Thôi Thế Phúc sẽ không làm Thôi Vi rời đi. Thôi Vi trong lòng hơi hơi cảm động, bất quá nàng tuy rằng biết Thôi Thế Phúc đây là vì nàng hảo, nhưng Thôi Thế Phúc không phải nàng, lại không rõ nàng ý nghĩ trong lòng. Thôi Thế Phúc chỉ đương cùng Thôi gia trụ một khối là tốt, lại không nghĩ tới Dương thị cùng Vương thị tính tình, náo thành như vậy, sau này còn dung không dung được nàng, mà nàng cũng biết chính mình một cái cô nương ra đơn độc đi ra ngoài trụ, thanh danh không ngừng không dễ nghe, sau này nếu là phải gả người, chỉ sợ cũng là khó. Thậm chí càng vì nghiêm trọng, trừ bỏ thanh danh hỏng rồi sau này không ai muốn ở ngoài, nàng chính mình một người, chỉ sợ về sau còn sẽ có người tới khi dễ nàng. Đủ loại hậu quả Thôi Vi đều nghĩ tới, nàng thậm chí nghĩ tới chính mình một người đi ra ngoài trụ liền tính là ở cổ đại nàng hiện tại còn không có mưu sinh thủ đoạn, liền tính là đói đến muốn chết, nếu là có thể cùng Thôi ra phủi sạch quan hệ, nàng chính là đã chết cũng vui, ít nhất đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, nói không chừng vừa chết, nàng liền có thể trở lại hiện đại. Thôi Vi trong mắt hiện lên một tia đau thương, thấy giữa sân nhân Thôi Thế Phúc nói mọi người đều an tĩnh xuống dưới, Dương thị trên mặt bất mãn cùng Lưu thị thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, còn có Thôi Đại Lang ấy náy thần sắc, cùng với Thôi Kính Bình mang theo nước mắt mặt, không biết vì sao, tại đây một khắc xem đến đặc biệt rõ ràng, Thôi Vi đột nhiên ho khan vài tiếng, kia trong miệng liền đều phun ra, Lâm thị nghe được thanh âm, theo bản năng duỗi tay đi tiếp, liền nhìn thấy bàn tay chung còn nằm hai viên mang huyết hàm răng, tức khắc liền lại kêu khóc lên. Làm bậy à, Vương thị kia độc phụ, một cái hài tử cũng có thể hạ được như vậy tàn nhẫn tay, đây đều là xóa sạch mấy viên nha. Kia bụng có hay không gì vấn đề à, nếu là đánh ra cái tốt xấu tới, về sau nhưng làm sao vậy đến. Lâm thị nói lời này khi, Dương thị ánh mắt liền lóe lóe, kia đầu Thôi Thế Phúc quyết đoán nói, ta đây liền mang Vi Nhi đi trong huyện nhìn xem đại phu. Cha! Thôi Vi lắc lắc đầu, làm ra vất vả bộ dáng, một bên khóc lóc, một bên giấy rủa từ Lâm thị trong lòng ngực đứng dậy. Bùng một tiếng liền quỳ xuống, tiếng khóc tiêm tế đến cùng tiểu miêu dường như, ngài khiến cho ta chính mình đi trụ đi, đại tẩu sẽ đánh chết ta muốn một người trụ, cha, ngài đáp ứng ta đi, ta về sau chính mình nỗ lực kiếm tiền, ta không cần cha nuôi sống, ta sẽ làm túi tiền, ta đi chấn trên bán, cha Thôi Vi thanh âm sắc nhọn, khóc đến thở hổn hển. Thôi Thế Phúc nghe xong, nhịn không được nước mắt liền chảy xuống dưới. Nếu là không có Vương thị phía trước hạ độc thủ, một cái hài tử như thế nào sẽ nói có người muốn đánh chết nàng. Thôi Thế Phúc vừa nghe đến nữ nhi nói nàng muốn chính mình nuôi sống chính mình nói rõ giống như là muốn cùng Thôi ra chặt đứt quan hệ giống nhau, trong lòng không biết là cái gì tư vị nhi, liền tính biết rõ hài tử nói không thể tích cực, nhưng hắn trong lòng như cũng là khó chịu đến lợi hại, quay đầu lại liền nhìn trầm mặc không nói Thôi Kính Hoài liếc mắt một cái, đại lang, ngươi chính là nghe được. Ngươi muội tử muốn chính mình dọn ra đi trụ. Lúc này dù cho Thôi Thế Phúc hy vọng ra hòa vạn sự hưng, nhưng như cũng nhịn không được đem khí giải đến nhi tử trên người, Thôi Kính Hoài sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nắm tay nắm đến khanh khách rung động, nghiến răng nghiến lợi nói, cha, ta đây liền hưu nàng, muội muội là Thôi ra người, phải đi cũng là nàng đi. Hắn nói xong, quả nhiên liền muốn xoay người đi ra ngoài. Thôi ra người trừ bỏ Thôi Nhị Lang ở ngoài, không ai biết chữ Nhi, mà lúc này Thôi Nhị Lang còn không có từ học đường trở về. Thôi Kính Hoài nói rõ là muốn đi Nhiếp gia tìm Nhiếp phu nhân hỗ trợ viết hưu thư. Dương Thị nheo mắt, nhìn đến trong lòng ngực mở to một đôi vô tội mắt to Thôi Hữu Tổ, tức khắc liền trong lòng đau xót, cuống quýt nói, không thể a Đại Lang. Nàng theo bản năng một kêu xong, thấy Lâm Thị cùng Thôi Thế Phúc phụ tử đều nhìn chằm chằm chính mình xem, tức khắc cũng có chút không được tự nhiên, theo bản năng vô vô trong lòng ngực tôn tử, một bên nói, Tiểu Lang mới sinh ra không đến nửa năm, nơi nào có thể thiếu được mẫu thân. Dương Thị lời này âm vừa ra, Thôi Kính Bình nguyên bản sáng lên tới đôi mắt tức khắc liền ảm đạm rồi đi xuống, có chút thất vọng, nương, Tiểu Lang không thể mất đi mẫu thân, muội muội là có thể mất đi chúng ta sao. Thôi Kính Bình vẫn là cái hài tử, bất quá hắn nói xong lời này, trong phòng liền chết giống nhau yên tĩnh, Dương Thị cảm thấy chính mình trong lòng đau xót, như là mất đi cái gì quan trọng đồ vật, nàng nhìn Thôi Kính Bình có chút mất mát khuôn mặt, một tay hợp lại tôn tử, một tay theo bản năng liền tưởng vói qua sờ hắn, ai ngờ Thôi Kính Bình đầu một bên, lại là trốn rồi qua đi. Dương Thị sắc mặt tức khắc xanh trắng đan xen, Thôi Vi lại là trong lòng cười lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ lập tức bình tĩnh xuống dưới. Cha, nữ nhi quyết định, muốn đi mặt sau sân trụ, nữ nhi muốn tự lập môn hộ, sau này thỉnh cha chỉ đương không có sinh quá ta cái này bất hiếu nữ. Bù kích tinh tế mê hành. Cảm tạ, sơ phốc. Thân đánh thưởng đùa bình an, thật nhiều thiên đều ở gửi công văn đi khi đã quên cảm tạ, xin lỗi. Chương 36 tiền tài. Hồ nháo. Thôi Thế Phúc vừa nghe lời này, sắc mặt tức khắc xanh mét, tức giận đến liền lời nói cũng không nói ra được. Dương Thị sắc mặt cũng có chút không quá đẹp, hiện trường bên trong chỉ sợ chỉ có Lưu Thị mới cảm thấy trong lòng thống khoái một ít. Nàng cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, bất quá vừa mới Dương Thị kia đương nhiên nói lệnh nàng hiện tại còn cảm thấy phản cảm. Lúc này xem Dương Thị trong lòng không dễ chịu, nàng tự nhiên là cảm giác thống khoái. Cha nếu là không đáp ứng, ta liền không đứng dậy, dù sao hôm nay ta nguyên bản cũng không tính toán sống. Thôi Vi lời này tuy rằng nhìn như nói được sảng khoái, kỳ thật lời nói hàm thống khổ. Thôi Thế Phúc không biết như thế nào, thân thể lập tức lùn đi xuống, sau một lúc lâu nói không ra lời. Vi Nhi, người Lâm Thị trong lòng cũng có chút không lớn thoải mái, có chút thương tiếc Thôi Vi, cũng có chút giận chó đánh mèo Dương Thị, nếu không phải nàng hành sự hồ đồ, nơi nào liền sẽ bức cho một cái tiểu hài tử muốn đi ra ngoài tự lập môn hộ. Kia phía sau Nhi Sơn đã là mau rửa lưng vào núi lớn, lại không dân cư, ngày thường quặng cũ é, liền một ít nghịch ngợm gây sự bọn nhỏ cũng không chịu qua đi, trong lòng nhát. Thôi Vi luôn luôn tính tình nhát gan yếu đuối, không phải bị buộc tới. Cực điểm, sao có thể sẽ tình nguyện đi chủ kia phá phòng, cũng không chịu ngốc tại Thôi ra. Thôi Vi tự nhiên nghe được Lâm Thị kia có chút bất đắc dĩ nói, nhưng nàng lúc này không rảnh lo, nàng có cơ hội chỉ phải trước mắt lần này, nếu là bỏ lỡ, sau này chỉ sợ liền quá nước sôi lửa bỏng nhật tử. Nếu là như thế, không bằng đánh bạc một hồi, Thôi Thế Phúc nếu là đáp ứng rồi, nàng đương nhiên đó là quý trọng này không thể hiểu được đến dùng một lần mệnh. Nhưng nếu là Thôi Thế Phúc không đồng ý, như vậy nhật tử nàng cũng không nghĩ qua. Cùng Vương Thị cuộc đời như vậy sống ở một khối, hôm nay lại khiến nàng hận thượng chính mình, ngày sau không chừng xử cái gì ám chiêu nhi, cùng với ở Dương Thị như vậy hà khắc đến như là đối đãi lao động trẻ em nhân thủ phía dưới kiếm ăn, chi bằng chính mình sinh hoạt tới thông khoái. Thôi Vi hai mắt nhìn chằm chằm Thôi Thế Phúc, đầy mặt mong đợi chi sắc, cha, ngài đáp ứng ta đi. Không biết vì cái gì, Thôi Thế Phúc nguyên bản là tưởng lắc đầu. Chính là Thôi Vi ánh mắt cùng biểu tình giống như là hắn không đồng nhất đáp ứng liền lập tức sẽ chịu đựng không nổi, trong phòng tức khắc lại bình tĩnh xuống dưới. Thôi Kính Bình tuổi nhỏ nhất, lúc này đã nhịn không được bắt đầu ô ô mặt nổi lên nước mắt hạt châu, hắn nguyên bản tính tình liền tinh oan, lúc này xem mọi người sắc mặt cùng vừa mới Thôi Vi lời nói, lại buồn hắn cũng hiểu được Thôi Vi là muốn rời đi Thôi ra, hắn lúc này trong lòng có chút thấp hỏng, bất quá nghiêm trọng không khí làm hắn không dám lớn tiếng khóc ra tới. Chỉ là cắn môi hai mắt đấm lệ mê mang nhìn chằm chằm quỳ gối trong sân cái kia nhỏ gầy thân ảnh xem. Muội muội, hôm nay đều là đại ca xin lỗi ngươi, sau này Thôi Kính Hoài có chút chân tay luôn cuống, hắn hiện giờ là có chút chán ghét Vương Thị, bất quá Dương Thị nói đúng, Vương Thị lại như thế nào hư cũng là Thôi Hữu Tổ Nương, hiện giờ liền tính là đem nàng chạy về nhà mẹ đẻ, chính là chịu khổ chịu nhọc chính là chính mình nhi tử, Thôi Kính Hoài có thể không cần Vương Thị, lại là không đành lòng xem nhi tử chịu khổ, cũng bởi vì như thế. Hắn đối với Thôi Vi liền đặc biệt thấy náy, bất quá. Hắn lúc này lại là nói không nên lời nói cái gì tới, chỉ nghẹn một câu, liền rốt cuộc nói không được. Thôi Thế Phúc không dám nhìn tới nữ nhi ánh mắt, đột nhiên lập tức có chút hoảng loạn dường như đứng dậy, chuyện này về sau lại nói, ta trước mang ngươi đi nhìn đại phu. Hắn nói còn chưa dứt lời, lại thấy nữ nhi thẳng tắp quỳ trên mặt đất, không có muốn đứng dậy ý tứ, kia nhỏ gầy lưng đĩnh đến thẳng tắp, môi nhấp chặt thành một cái tuyến, tức khắc cái này luôn luôn trầm mặc ít lời hán tử lập tức ôm đầu liền lại lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng, bắt nửa ngày tóc, mới ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi đỏ bừng trong mắt, có chút ủ rũ cục đôi. Ta Duẫn, ngươi lên bãi, bản thân thể không tốt, phải để ý một ít, trên mặt đất lạnh, không cần quỳ đến lâu rồi. Hắn nói vừa xong, Thôi Vi cũng nhịn không được đi theo nước mắt liền chảy ra. Thôi Thế Phúc thấy nàng bộ dáng này, trong lòng cũng không chịu nổi, tuy rằng nói đáp ứng rồi nữ nhi chuyện này, bất quá hắn cũng không phải không có sau, lau một phen mặt, lại đem chính mình phía trước ném đến trên mặt đất tẩu thuốc nhặt lên, nghĩ nghĩ nói, muốn đi kia chỗ ở cũng thành, bất quá muốn kiến cái sân, liền dựa vào chúng ta bên này đem sân vây lên, trung gian lưu đạo môn nhi, hằng ngày đi lại cũng phương tiện, ngày khác ta nhàn đem kia nhà ở sửa sang lại một phen, đến thêm chỉ một ít đồ vật. Vừa nghe lời này, Dương Thị liền tưởng mở miệng, bất quá nhìn đến Thôi Vi sưng đến lao cao khuôn mặt, cùng với Thôi Thế Phúc không quá đẹp sắc mặt, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, nào dám ở ngay lúc này mở miệng, liền bắt đầu trong lòng tính toán nổi lên chính mình phải tốn nhiều ít đồng bạc mới có thể đem kia sân cấp tập lên. Đến lúc này, Dương Thị đã bắt đầu có chút hối hận, sớm biết rằng liền không ra cái kia muốn đem Thôi Vi tiễn đi siêu chủ ý, mệt đến hiện giờ chính mình còn muốn ra tiền, trong nhà nghèo đến đinh đăng vang, một văn tiền đều hận không thể bẻ thành hai văn hoa, lại nơi nào tới này đó đồng tiền. Thôi Thế Phúc đã hạ quyết tâm, hiện giờ xem ra hắn có thể đáp ứng đến nước này đã xem như tốt nhất, Thôi Vi cũng không hảo lại yêu cầu càng nhiều, nếu là lại nhiều yêu cầu một ít, chỉ sợ Thôi Thế Phúc đương trường liền sẽ không đồng ý, dù sao tương lai còn dài, tạm thời có thể dọn đến rất xa, không cần ngày ngày cùng Dương Thị đám người thấu một đống nhi cũng không tồi, sau này chuyện này, sau này lại từ từ tới chính là. Tưởng tượng ở đây, Thôi Vi cũng đi theo gật gật đầu, vội vàng đã bị Lâm Thị kéo lên, một lần nữa kéo vào trong lòng ngực. Lâm Thị ôm nàng không nói lời nào, chỉ là sát nước mắt, kia đầu Lưu Thị thấy sự tình giải quyết, lại không cần ở tại chính mình ra ăn uống tiêu tiểu, trong lòng cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới lộ ra từ hái gương mặt tươi cười tới, một khi đã như vậy, đãi ngày mùa lúc sau, cũng làm đại ca ngươi cùng Kính Liên bọn họ đều tới hỗ trợ, kia tường vây tu khẳng định cũng mau. Nàng tuy rằng lúc này tỏ thái độ, nhưng nhiều ít hai chị em dâu gian vẫn là để lại chút ngật đáp, chỉ là lúc này làm cho mọi người mặt không có nói ra thôi. Thôi Thế Phúc gật gật đầu, nói một tiếng tạ, lúc này mới muốn kéo nữ nhi đứng dậy, đi đi, nếu y hề người, trên người chỗ nào có thương tích, cũng đến sớm chút đi nhìn hảo, miễn cho sau này rơi xuống bệnh căn nhi, chính là cả đời chuyện này. Hắn hốc mắt đỏ bừng, bất quá nhìn nữ nhi lại là miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười tới, Thôi Vi trong lòng đau xót, cũng cảm thấy có chút hụt hẫng nhi, lắc lắc đầu còn không có mở miệng nói chuyện, kia đầu Dương Thị đã nhíu hạ mày, nhỏ giọng nói, cha hắn, trong nhà đồng tiền liền thừa này đó, còn muốn lưu trữ tu tường vây, chỉ sợ đều không đủ, nếu là đi thỉnh đại phu, đến lúc đó chỉ sợ xử không ra. Vừa nghe lời này, không ngừng là Thôi Thế Phúc mày lập tức nhíu lại, liên quan Thôi Kính Bình cũng nhìn Dương Thị liếc mắt một cái, Lâm Thị sắc mặt có chút khó coi, thấy vừa nói đến tiền con dâu cả lại nhắm chặt miệng, tuy rằng biết nàng cũng là có chính mình khó xử, bất quá trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái, nàng này hơn phân nửa đời trong tay cũng tổn chút vốn riêng, nếu là trợ cấp lão nhị một nhà, chỉ sợ lao đại gia liền sẽ trong lòng có ý tưởng, nhưng nếu là lúc này hai bên, từng người trợ cấp một nửa, nhưng nếu nàng sau này ra rồi, muốn tiêu tiền liền sẽ không như vậy thông khoái. Lâm Thị trong lòng do dự mà, nhưng rốt cuộc còn không có giống Dương Thị như vậy nhẫn tâm, cắn chặt răng, đột nhiên mở miệng nói. Đừng nói. Hoa nhi thân thể quan trọng, ta chỗ đó còn có chút tiền nhàn rỗi, bao nhiêu năm trôi qua cũng tồn năm lượng nhiều bạc, hiện giờ một nhà cắt một nửa, chờ lát nữa liền lấy ra tới, lao nhị. Người trước đem Vi Nhi thân thể xem trọng lại nói. Cảm tạ thân nhóm cho tới nay duy trì, cho nên mỉm cười hôm nay thêm càng, trễ chút có canh hai, nhưng là không phải ở 7 giờ, khả năng sẽ vãn một chút. Cảm tạ, sơ phốc. Cố giờ hai vị thân đánh thưởng đùa bình an. Chương 37 quyết định. Thốt ra lời này xuất khẩu, đừng nói Dương Thị sửng sốt một chút, ngay cả Lưu Thị cũng bắt đầu tâm hoa nộ phóng. Năm lượng bạc A, chính là một người trong nhà phân đến một nửa, cũng chừng hai lượng nửa. Này đó tiền đủ đến cả nhà giàu có ăn uống thượng 1-2 năm, nàng sớm biết rằng Lao Thái Thái trong tay có chút tiền, bất quá ngày thường Lâm Thị niết vô cùng, chính mình trong nhà nhân khẩu không ít, tuy rằng Thôi Thế Tài ngày thường cần Lao, cùng mấy đứa con trai trên mặt đất cũng là một phen. Hảo thủ, bất quá một chỉnh niên hạ ngày sau tử cũng là khó khăn túng thiếu, nếu là có này đó tiền, liền có thể đưa chính mình tôn tử nhập tư thuộc niệm thư. Lưu Thị trong lòng cao hứng, trên mặt cố nén không dám biểu lộ ra tới. Chính là rồi lại có chút hụt hẫng nhi, Lâm Thị có tiền, chính là ngày thường mắt thấy chính mình ra quá đến căng thẳng, nàng lại không chịu bẻ một phân ra tới, cố tình Thôi Vi cô gái nhỏ này một khi bị thương, nàng nhưng thật ra bỏ được hào phóng, đối chính mình tôn tử đều không tăng cường một ít, thiên đối một cái nha đầu như vậy hảo. Cùng Lưu thị tâm tình tương đồng, còn có Dương thị, nàng cũng là vui mừng không thôi, bất quá ngẫm lại lại có chút buồn bực lên. Nếu là ngày thường, Lâm thị có thể phân đến 2 lượng nửa bạc cho nàng, nàng đó là hoan thiên hỷ địa, nhưng hôm nay bắt được này đó bạc còn muốn đi cấp nữ nhi nhìn đại phu bốc thuốc, lan lộn xuống dưới không biết muốn đi nhiều ít, còn muốn tu tường đây, chỉ sợ không có nửa đồng bạc làm không được. Dương thị như vậy tưởng tượng, tức khắc trong lòng liền nổi giận, liên quan đem kia đánh người Vương thị cũng hận thượng, trong lòng liền âm thầm nguyền rủa, vừa mới bắt đầu thôi vi như thế nào không. Hễ nhiều cho nàng mấy đao, đem kia tiện nhân hung hăng nhiều chém vài cái mới hảo. Nương, kia bạc là ngài dưỡng giả, ngài bản thân lưu chữ bãi. Thôi Thế Phúc trong lòng có chút khó chịu, không dự đoán được chính mình trong nhà này đó phá sự nhi, còn đem Lâm thị quan tài bổn nhi cũng đào ra tới. Này đó bạc chính là lúc trước lão nhân mất thời điểm để lại cho Lâm thị. Lâm thị tình ăn giản dùng vẫn luôn không bỏ được động kia số tiền, những cái đó chính là về sau muốn mua quan tài áo liệm cùng với làm đạo tràng, hiện giờ chi tiêu, về sau nhưng làm thế nào mới tốt. Thôi Thế Phúc tưởng tượng này đó, liền ngạnh đến khó chịu, những cái đó bạc là ngài chuẩn bị về sau lưu trữ làm phía sau sự, nếu là lúc này dùng, sau này nhưng như thế nào được. Thốt ra lời này xuất khẩu, nguyên bản còn hưng phấn vô cùng Dương thị hai chị em dâu tức khắc liền giống như ngày mùa đông kích linh linh bị người một chậu nước lạnh đâu đầu bắt xuống dưới. Rót cái lạnh thấu tim. Thôi Thế Phúc nói không sai a, Lâm thị này đó bạc là lưu trữ lo hậu sự, nói cái không dễ nghe, nếu là sau này Lâm thị hai chân vừa dẫm, không có hơi thở, kia hậu sự nên làm vẫn là phải làm, nàng nếu là lúc này không có bạc, sau này còn không phải muốn chính mình hai nhà bỏ ra. Thôi Thế Tài huynh đệ lại là hiếu thuận, chỉ sợ không lớn làm hai chị em dâu cũng tin không nổi chính mình, cảm tình vui mừng nửa ngày, bất quá là đem sau này bạc trước tiên lấy tới tiêu hao quá mức mà thôi. Lưu thị trong lòng tức khắc cao hứng liền đi 3 tầng, mà Dương thị còn lại là vô cùng đau đớn lên, nàng so Lưu thị như vậy tiêu hao quá mức cho chính mình dùng còn muốn thảm, nàng là trước tiêu hao quá mức tới cấp nữ nhi nhìn bệnh lại phải cho nàng tu phòng dùng, chính mình không chiếm nửa điểm nhi chỗ tốt, sau này còn muốn lại ra bạc, tưởng tượng đến này đó, Dương thị trong lòng càng hận Vương thị vài phần. Những chuyện này tưởng sớm như vậy làm gì lý? Ta hiện giờ thân thể còn mạnh lang, xuống đất làm ruộng đều không có vấn đề. Sau này nói không chừng ly chết còn xa, ta mấy năm nay cùng lắm thì lại giúp người khâu khâu vá vá làm chút sự, lại một lần nữa tổn chính là, cha ngươi năm đó có thể tổn được tiền, ta còn không tin ta liền tổn không thượng. Dương thị nói xong, sờ sờ thôi vi đầu, từ ái nói, chính là vi nhi tuổi còn nhẹ liệt, sau này bó lớn ngày lành ở phía sau, nếu là rơi xuống cái bệnh căn nhi, sau này chính là cả đời đại sự nhi, qua loa không được. Nàng vừa nói xong, thôi vi hốc mắt đó là nóng lên. Liên quan Thôi Thế Phúc cũng túi đầu lấy khăn tay mà thốt mắt. Bất quá lao đại gia, vi nhi nếu muốn đi trụ kia phá phòng, liền tương đương với kia nhà ở hiện giờ cho lão nhị một nhà, ngươi không có gì ý kiến đi. Lâm thị lúc này nhìn chằm chằm khẩn con dâu cả, nhíu một chút mày, mở miệng nói. Nàng nguyên bản cũng cho rằng con dâu cả dịu ngoan nghe lời, bất quá vừa mới thấy được nàng không vui, Lâm thị trong lòng cũng sinh ra cảnh giác tới, thâm khủng sau này bởi vì một cái phòng ở lại cái cọ, bởi vậy liền dục đem từ tục tiểu nói đến đằng trước. Rốt cuộc kia phá phòng ở bắt đầu là không ai muốn, sau này vạn nhất một khi lão nhị ra tiêu tiền tu trình lên, lão đại gia lại nháo nói đó là lão nhân lưu lại đồ vật muốn phân, nhưng thật ra xả không xong đầy đất lông gà. Lưu thị tự nhiên minh bạch bà ý tứ, nàng nhưng chướng mắt kia bộ phá phòng ở, tu kia phòng ở tiền cũng đủ lại kiến một đống so với kia càng tốt sân, nhiều nhất là dùng nhiều một ít thời gian mà thôi. Thôi Thế Phúc nguyện ý cho nàng nữ nhi lộng, liền bản thân đi lộng đi, nàng nhưng không hiếm lạ, huống chi nàng nếu là không đồng ý. Nghe Lâm thị ý tứ đó là thôi vì muốn trụ chính mình trong nhà, tương so dưới, bất quá là ném giống nhau chính mình không cần rách nát chơi nghệ nhi, liền có thể. Đẩy ra một cái phiền thoái, nàng tự nhiên vui đáp ứng, bởi vậy thống khoái liền gật gật đầu, đều nghe nương, ta không ý kiến, vi nhi không địa phương đi, ta một cái đương bá mẫu cũng ngượng ngùng cùng nàng tranh đoạt, đều cho nàng đó là. Dương thị vừa nghe lời này, tức khắc bĩu môi, cái gì kêu ngượng ngùng cùng thôi vi đoạt, rõ ràng chính là nhà nàng không cần đổ vỡ. Hiện giờ nói được như vậy dễ nghe. Nàng trong lòng lúc này còn hỏa, trên mặt liền có chút khó coi, kia đầu Thôi Thế Phúc trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói, một khi đã như vậy, ta còn là cấp đại tẩu 100 đồng tử, xem như đem kia sân mua tới đó là, ngày mai quá cái đi tủ, ở thôn chính nơi đó chứng thực một chút cũng hảo. Hắn như vậy vừa nói, Dương thị suýt nữa liền hét lên, 100 đồng tiền, kia đến muốn Thôi Thế Phúc một khắc không ngừng nghỉ làm thượng một tháng nhiều, kia bộ phá phòng ở. Tặng người cho không 5 văn tiền cũng chưa người muốn, này ngốc tử thế nhưng phải tốn 100 văn. Dương thị tức giận đến muốn chết, Lưu thị lại là lập tức nhếch miệng nở nụ cười, không dự đoán được hôm nay lại đây còn có chuyện tốt như vậy, 100 văn tiền đủ bọn họ toàn gia có thể tiêu tốn hơn nửa năm, nông gia phải bỏ tiền địa phương không nhiều lắm, đảo không dự đoán được cái này thúc thúc là cái tốt, Lưu Thị trong lòng tự nhiên trăm ngàn cái nguyện ý, dù sao nàng cũng không thấy được với quá kia phá phòng ở, bất quá lúc này có thể có tiền thu lại bất quá là giống nhau nàng trước mắt. Đồ vật, liền gật gật đầu, giả ý khách khi nói, ta nhưng thật ra không có gì, bất quá người trong nhà, hoa không tiêu tiền gì đó, đó là thúc thúc nói một tiếng muốn kia phòng ở, ta cũng sẽ không nói gì đó. Thân huynh đệ cũng nên minh tính sổ, này tiền hẳn là hoa. Thôi Thế Phúc tuy rằng cũng luyến tiếc 100 văn, nhưng hắn hôm nay xem như thấy rõ ràng, người một nhà còn có thể đánh thành dáng vẻ này, chính mình cùng huynh trưởng quan hệ tuy hảo, nhưng từng người đều lớn lên thành gia, hiện giờ liền con cháu đều có, không chừng nào ngày liền sẽ vì những việc này nhi nháo mở ra, chi bằng hoa chút tiền mua cái thông khoái. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Thế Phúc cắn chặt răng, tuy rằng còn cảm thấy đau lòng, bất quá nếu có thể vì về sau giảm bớt chút phiền toái, cũng không phải hoàn toàn không thể chịu đựng. Trở về đến sớm, cho nên đệ nhị càng đúng giờ thỉnh đại gia trước sau như một duy trì. Chương 38 chuẩn bị. Nếu Thôi Thế Phúc chính mình đều nói như vậy, Lưu Thị cũng sợ khiêm tốn quá độ Thôi Thế Phúc đương thật, bởi vậy nhấp miệng không nói. Nàng không dự đoán được hôm nay lại đây còn có như vậy một chuyện tốt, tức khắc trong lòng vui mừng. Mà một khác đầu Thôi Thế Phúc nếu quyết định chuyện này, liền cũng không quá loa, nghĩ nghĩ, gõ gõ tẩu thuốc nói, Vi Nhi cần phải nghĩ kỹ, này phong ốc ta cho ngươi tu chỉnh hảo, bất quá trong nhà còn có những người này, ta cái này làm cha cũng không thiên giúp ai, nếu là trong phòng muốn thay ngươi tu chỉnh, sau này ngươi của hồi môn tiền, nhưng đến từ nơi này khấu trừ mới là, ngươi nguyện ý sao? Thôi Thế Phúc trong khoảng thời gian này tới nay cảm thấy nữ nhi lớn lên hiểu chuyện không ít, bởi vậy như vậy chuyện này cũng không tránh nàng, ngược lại nếu là cùng nàng nói rõ ràng. Thôi Vi còn không có tỏ thái độ, Dương Thị nhẫn mại không được, đôi lông mày gian hiện ra một tia vui sướng chi sắp tới. Thôi Vi trong lòng kỳ thật là biết Thôi Thế Phúc có khó xử, rốt cuộc thân là một nhà chi chủ, liền tính là thương tiếc nữ nhi, khá vậy muốn xử lý sự việc công bằng, mà hắn đưa ra cái này kiến nghị Thôi Vi trong lòng kỳ thật cũng vừa lòng. Cứ như vậy nàng thiếu Thôi ra cũng không nhiều lắm, có thể sử dụng tiền tài phương thức thanh toán xong, đó là tốt nhất. Nghĩ nghĩ, Thôi Vi dứt khoát nói, cha, như vậy đương nhiên hảo, bất quá kia phòng ốc ta cảm thấy cha cũng không cần phải xen vào, chỉ cần ta đơn giản thu thập một chút là được. Nàng nói như vậy Thôi Thế Phúc không có lại mở miệng, hiển nhiên trong lòng cho rằng nữ nhi bất quá là tiểu hài tử ra thuận miệng lời nói mà thôi, cũng không có để ở trong lòng, một bên liền kéo nàng đứng dậy, một bên nói, chứ không nói này đó. Ta trước mang ngươi đi nhìn một cái đại phu. Kỳ thật Thôi Vi chính mình rõ ràng, Vương Thị tuy rằng đánh nàng một chút, nhưng trừ bỏ dụng răng ở ngoài, cũng không có đánh tới nàng cái khác địa phương, nếu là vừa đi xem bệnh, chẳng phải là lộ tẩy sao. Mọi người hiện tại chính hận Vương Thị đến muốn chết, nếu là vừa thấy nàng cũng không có đại sự nhi phát sinh, mà Vương Thị còn lại là bị chém hai đao, nói không chừng Thôi Kính Hoài đám người ngược lại muốn đem lực chú ý chuyển tới Vương Thị trên người. Húng chi Dương Thị vừa mới những cái đó hành động lệnh Thôi Vi lúc này trong lòng còn có chút không quá thông khoái, bởi vậy Thôi Vi dụ mắt nhi, hơi hơi xoay chuyển trong mắt, đột nhiên nói, cha, không cần, ta cũng không có gì đại sự, hiện. Giờ trong nhà lại không có tiền, nương nói đúng, ta không đi nhìn. Có thể mượn cái này thời cơ cấp Vương Thị ngột ngạt, làm nàng ăn nhiều chút đau khổ, lại đem Dương Thị giá xuống đài không được, còn có thể làm chính mình giành được mọi người thương tiếc, Thôi Vi tự nhiên không đi xem đại phu. Nàng nói chuyện khi cố ý lộ ra nhút nhát sợ sệt thần sắc nhìn Dương Thị liếc mắt một cái, khiến cho Dương Thị trong lòng cũng đi theo có chút áy náy lên. Lâm Thị đám người sắc mặt xanh mét, Thôi Thế Phúc phụ tử tự nhiên đối Thôi Vi càng thêm thương tiếc, hiện tại còn ghé. Vào trong sân Vương Thị không ngừng là bị mọi người hận thượng, liền Dương Thị cũng gặp mọi người khinh bỉ. Lúc này đã là đêm đã khuya, Lâm Thị đám người lăn lộn quá lần này, nghĩ đến trong phòng còn có mấy cái tiểu nhân dương miệng chờ cơm ăn, Lưu Thị lại được Thôi Thế Phúc đáp ứng 100 đồng tiền lớn. Tức khắc vui mừng đến cùng cái gì dường như, rất sợ chính mình lại lưu lại đi Dương Thị đổi ý, bởi vậy vội vàng cười theo, đem Lâm Thị kéo trở về. Thôi Vi xem bệnh sự ở nàng kiên trì không đi lại có Dương Thị không muốn ra tiền dưới tình huống, tự nhiên liền không giải quyết được gì, trong viện. Vương Thị lúc này chật vật bất ham, đã sợ lại hận, hơn nữa nàng ai quá đánh, cả người đều đau, căn bản bò không dậy nổi thân tới, ở trong sân nằm một trận, hạ thân xiêm y ướt hồ hồ, cũng không cái nào lại đây phản ứng nàng. Ngược lại mỗi người đều vây quanh trong phòng Thôi Vi, Vương Thị trong lòng sinh ra một cổ oán hận cùng không cam lòng tới, bất quá nghĩ đến Thôi Vi cầm đao chém nàng khi tàn nhẫn kính nhi, lại là kích linh linh dùng mình một cái, mới vừa sinh ra một tia lệ khí tức khắc lại. Tan cái sạch sẽ. Phòng trưng lại nấy, Dương Thị đem tôn tử giao cho Thôi Kính Hoài trên tay, bản thân đi ra ngoài đánh cái bồn thủy tiến vào, cầm khăn muốn thay Thôi Vi lau mặt cùng tay, bất quá lúc này lại là đã trưởng, Thôi Vi trong lòng sớm là đối Dương Thị hoàn toàn sinh chán ghét chi tâm, xem trên mặt nàng lấy lòng cùng lo lắng chi sắc, cũng vô dụng nàng chiếu cố, chính mình tiếp nhận khăn, nhẹ nhàng xoa xoa mặt, lại tẩy qua tay lúc sau, cùng Thôi Thế Phúc chi biết một tiếng, điểm đèn dầu liền trở về buồng. Trong thu thập đồ vật đi, ra ngoài truyền đến Dương Thị làm Thôi Kính Hoài đem Vương Thị nâng vào nhà thanh âm, Thôi Vi cũng không có để ở trong lòng, nàng cùng Thôi ra một ngày nào đó sẽ phân rõ quan hệ, ngày này sớm chút tới cũng là chuyện tốt. Thuộc về Thôi Vi xiêm y gì cũng không nhiều, ở Thôi Vi vốn dĩ trong trí nhớ, cơ hồ trường đến như vậy đại còn không có xuyên qua một thân tân y hề phục, Thôi Vi thu thập ra tới, cũng là một ít bổ lại bổ Dương Thị truyền xuống tới đã nhìn không ra tướng mạo sẵn có sửa tiểu sau y hề phục cũ, này cũng lệnh Thôi Vi càng thêm đồng tình nguyên chủ. Lúc này sắc trời đã đại đen, không có khả năng lúc này liền lập tức dọn đến cách vách đi, Thôi Vi cũng chỉ có cố nén trong lòng sốt ruột, bản thân tùy ý thu thập một chút, cùng y hề liền bọc nằm lên giường. Này một đêm Thôi Vi không như thế nào hạp xem qua tình, mà Thôi ra người cơ hồ cũng chưa như thế nào ngủ ngon lành, đặc biệt là Vương Thị, bị người nâng về nhà lúc sau, một suốt đêm đối với Thôi Kính Hoài mặt lạnh, nhắm mắt lại là có thể nghĩ đến Thôi Vi lúc ấy lệnh nàng sợ hãi biểu tình, trên người miệng vết thương đau đớn đến lợi hại, không biết có phải hay không bởi vì mất máu quá nhiều, nàng cả người vẫn luôn run rẩy, trên người phía trước bị dọa ra tới cất đái lúc này cũng không có cái nào cho nàng thu thập, nếu không phải Thôi Hữu Tổ còn cần nàng nguyên mãi, chỉ sợ lúc này nàng ngủ đến trong sân không có cái nào sẽ nâng tiến nàng phòng tới. Vương Thị tưởng tượng đến này đó, bi từ giữa tới, nhưng thật ra chảy một đêm nước mắt. Ngày thứ hai sắc trời còn đại hắc khi, trừ bỏ Thôi Hữu Tổ không bất việc còn ngủ ngon lành ở ngoài, Thôi ra ngủ ngon chỉ sợ cũng chỉ có Thôi Kính Trung, hắn là người đọc sách, mỗi ngày đều phải đi trong thôn đầu học đường chỗ tiến học, lại quá mấy tháng chính là mùa thu mọi người nhập khảo thời điểm, hắn muốn tiến tràng đến cái tú tài danh hào, bởi vậy mỗi ngày liền càng thêm chăm chỉ. Cơ hồ ngày ngày đều đến đêm đen thời gian mới trở về, thiên không lượng liền ra cửa. Thôi Vi sáng sớm đứng dậy múc nước khi, vừa lúc liền thấy cái này nhị ca đã quần áo chỉnh tề đứng ở trong viện, trải qua cả một đêm thời gian, Thôi Vi mặt cao cao sưng đến sáng lên, đỏ tím một mảnh, nhìn cực kỳ doa người, trong miệng hàm răng rất mấy viên, phỏng chừng lúc này thiên nhiệt, có chút nhiễm trùng, liền nuốt nước miếng đều đau. Nhị cô, ngươi đi lên. Thôi Vi lúc này vừa nói lời nói, liền tác động trong miệng vết thương. Đau hơn nữa rụng răng mà mang đến lọt gió vấn đề, lệnh nàng nói chuyện khi mồm miệng liền có chút không rõ ràng lắm. Thôi Kính Trung xem nàng cùng nhau tới liền vội cái không ngừng, biểu tình có chút rụt rè gật gật đầu, tiếp nhận Thôi Vi truyền đặt thủy, Ninh đem khăn lau mặt, xem nàng xương lượng mặt, cùng với đôi mắt phía dưới thanh ảnh, nhiều ít vẫn là có chút thương tiếc, Vi Nhi bị thương, liền ở nhà vui đùa. Thiếu niên trên môi đã ẩn ẩn toát ra thanh ảnh tới, thanh âm ôn hòa, Thôi Vi nghe hắn nói như vậy, liền mí mắt cũng không có nâng, trong lỗ mũi ừ nhẹ một tiếng. Thôi Kính Trung cũng không nói, bản thân lau mặt, lấy trong bao sách vở ra tới, thắp đèn quang liền rửa qua đi ngồi đọc lên. Hắn đây là chờ muốn ăn cơm sáng đi tư thục. Thôi Vi để ra hắn rửa mặt thủy bắt được gian ngoài đổ, liền đêm qua ôm bắp côn đem hỏa điểm lên, đánh mẹ chuẩn bị nấu cháo. Thôi Thế Phúc phu thê lúc này sớm đã đi lên, chính là trong viện nhưng không ai ảnh, không biết đi đâu nhì, Thôi Vi cũng không để bụng, nàng chuẩn bị hôm nay hừng đông khi liền sau khi đi qua mặt sân đem trong phòng thu thập, tốt nhất là có thể tại đây mấy ngày dọn qua đi ở. Hiện giờ thời tiết nhiệt, lại hợp với 7-8 mặt trời lặn hạ quá vũ, nàng sớm chút qua đi ở, cũng tốt hơn cả ngày nhìn Vương Thị đám người. Chương 39 trứng gà. Đang nghĩ ngợi tới Thôi Thế Phúc, viện môn ngoại liền truyền đến một trận tiếng bước chân, Thôi Vi vô vô trên người xài cha, cầm thùng đánh chút nước gấm đưa ra đi, liền nhìn đến Thôi Thế Phúc chọn một gánh thùng nước đã trở lại. Như thế nào không ngủ thêm chút nữa, sớm như vậy liền đã trở lại. Thôi Thế Phúc nhìn đến nữ nhi, lắp bắp kinh hãi. Nương mông lung còn không có rút đi ánh trăng, hắn nhìn nữ nhi sưng đến cùng cái đầu heo dường như mặt, tức khắc hoảng sợ, thở hổn hển cầm đáp ở cổ gian khăn tay lau cái chán, đại đem thủy đảo tiến lưu lúc sau, thở hổn hển mấy hơi thở mới nói. Ngủ không được liền sớm chút đi lên, cha, ngày trước rửa cái mặt. Thôi Vi hơi có chút cố hết sức nói chuyện, một bên lại đem thùng nước hướng hắn dịch đi qua một ít. Thôi Thế Phúc trầm mặc sau một lúc lâu, xem nữ nhi ủ rũ bộ dáng, trầm mặc sau một lúc lâu, gật gật đầu. Hai cha con rằn cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, Thôi Thế Phúc cao lớn rắn chắc thân hình tức khắc như là lùn một đoạn xuống dưới, có chút mỏi mệt không tiếng động thở dài một câu, nguyên là tưởng sờ sờ Thôi Vi đầu, bất quá xem mặt nàng sưng ra phao bộ dáng, rất sợ chính mình tay sờ qua đi nàng muốn đau, bởi vậy bàn tay đến một nửa, lại rụt trở về. Dương Thị đi ra ngoài hái được chút cây đậu đuôi trở về, nhìn đến nữ nhi mặt sưng phù thành như vậy bộ dáng, hoảng sợ, không biết vì cái gì, nàng cũng không dám xem Thôi Vi mặt. Xem nữ nhi tuy rằng bị thương, còn biết làm việc phần thượng, trong lòng nhưng thật ra vừa lòng, một bên buông cây đậu đũa lúc sau, vội vàng liền vào nhà. Thôi Vi tiếp nhận trang cây đậu đũa cái kỳ, đem cây đậu đũa hủy đi thành một đoạn ngắn, Đảo Tiến lúc này đã sôi chảo khai cháo, lấy cái muông rảo rảo, bắt chút đồ chua ra tới cắt, cũng không công phu đi xào một ít, chờ đến cháo sền sẽ khi, nàng thịnh một chén mang sang đi, Thôi Kính Trung nhìn đến hôm nay cơm sáng khi, mày nhỏ đến khó phát hiện nhân lại, lại không nói thêm cái gì, kia đầu Dương thị nương tối tăm ánh đèn lại là xem đến rõ ràng, nghĩ nghĩ nguyên là muốn há mồm, bất quá xem nữ nhi mặt vô biểu tình bộ dáng, dứt khoát bản thân xoay người vào phòng, ra tới khi cầm trên tay mấy cái trứng gà, cũng không dám xem Thôi Vi mặt, vội vàng liền chiều phòng bếp đi rồi đi. Thôi Vi vừa thấy tình cảnh này, liền cong cong khỏe miệng, ngày thường Dương thị đem này trứng gà nhìn đến cùng cái mệnh căn tử dường như, giống nhau chính mình trong nhà luyến tiếc ăn, đợi cho tích cóp 10 cái khi, là phải đợi họp chợ khi bắt được tập đi lên bán. Thôi Vi đi vào cổ đại lâu như vậy thời gian, còn không có hưởng qua một hồi trứng tư vị nhi, Vương thị ở cứ khi nhưng thật ra ăn không ít, ngày thường thác Thôi Hữu tổ phúc cũng có thể ăn đến một ít, nhưng nếu nói muốn ăn là có thể ăn được đến trứng, trừ bỏ còn ở đọc sách lão nhị Thôi Kính Trung ở ngoài, cũng liền chỉ có Thôi Kính Hoài tiểu tử này. Lúc này Dương thị làm ra bộ dáng này, chẳng lẽ cho rằng nàng sẽ nháo. Thôi Vi cũng không để ý tới Dương thị, tự mình vào phòng đem trang tốt xiêm y chờ vật nhặt được một bên, ra tới khi quả nhiên liền nhìn đến Thôi Kính Trung đem cháo phiết tới rồi một bên, trong tay bưng chén chính ăn, một bên còn thả chút lột toái vỏ trứng. Ngươi nhị ca là muốn đọc sách, đến hảo hảo bổ bổ. Dương thị xem nữ nhi tử khí trầm trầm mặt, cũng cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, vội vàng liền giải thích một câu, Thôi Vi gật gật đầu, như là không thèm để ý bộ dáng. Dương thị tức khắc lại có chút hụt hẫng nhi, trong phòng quặng cué đến lợi hại, Dương thị cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc này Đông Sơn trong phòng cửa chỗ Thôi Kính Bình ngáp dài xoa nhẹ đôi mắt đứng dậy, Dương thị xoay chuyển ánh mắt, trên mặt không tự chủ được liền lộ ra nhu sắc tới, hiền tư nói, Tam lang, hôm nay như thế nào như vậy đã sớm đi lên. Nàng nói xong, lại nhìn đến Thôi Kính Bình để chân trần đứng trên mặt đất, vội vàng liền cong eo đi tìm hôm qua Thôi Kính Bình ném giày, một bên trong miệng thì thầm, sáng sớm hàn khí trọng, không thể đánh chân trần, cẩn thận chứ lạnh, sau này chính là cả đời đại sự. Nàng vừa nói, một bên Thôi Kính Bình lại cũng không lên tiếng nhi, ánh mắt liền dừng ở Thôi Vi trên người. Biểu tình có chút nhút nhát sợ sệt, như là đã tưởng tiếp cận, lại sợ hãi nàng sinh khí giống nhau, không sợ trời không sợ đất Thôi Kính Bình khi nào liền từng có như vậy biểu tình. Thôi Vi trong lòng không khỏi mềm nhũn, giật giật môi, Tam ca. Gọi đến mơ hồ không rõ, Thôi Kính Bình lại là lập tức mãn huyết tại chỗ sống lại, biểu tình sáng ngời, cặp kia đơn phượng nhãn như là đều phải sống lại đây, vội vàng liền thấu lại đây, liền Dương thị gọi hắn cũng chưa để ý tới, một bên rửa gần Thôi Vi ngồi, một bên nói, muội muội, ngươi thế nào, mặt sưng phù đến hảo cao, chờ hạ ta đi ra ngoài cho ngươi tìm chút thảo dược, nga uống lên, có thể ngăn chút đau. Hắn hàng năm bị thương, đối với mấy thứ này đảo cũng nhiều ít nhận thức một ít, Dương thị thấy nhi tử nghịch ngợm, một bên cầm giày ngồi xổm xuống, thế Thôi Kính Bình mặc vào, từ ái sờ sờ hắn đầu, đi ra ngoài lại bưng hai chén thủy nấu trứng gà tiến vào. Muội muội ăn, muội muội ngày hôm qua bị thương. Thôi Kính Bình nói xong, đem kia chén hướng Thôi Vi trước mặt đẩy đẩy. Bên trong trang hai cái bạch thủy nấu trứng gà, bưng lên chính là đã lột quá xác, trắng như tuyết viên mập mạp, nhìn liền khả quan. Dương thị mặt soát lập tức liền kéo xuống dưới. Bất quá bởi vì nói chuyện chính là nàng ngày thường nhất đau lòng nhi tử, bởi vậy lúc này còn chịu đựng không coi trở mặt, Thôi Vi lại là trong lòng rõ ràng, cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu nói, Tam ca, ta sáng sớm lên khi ăn qua, ta không ăn, ngươi ăn đi. Lời này nàng nói được thật không minh bạch, Thôi Kính Bình lại là chỉ đương nàng đã ăn qua, rốt cuộc một bên Thôi Kính Trung đều còn ở ăn, Thôi Vi lại là vẻ mặt kiên định chi sắc, bởi vậy liền gật gật đầu, tiếp nhận chén hổn hển vài cái liền ăn cái sạch sẽ. Phòng trưng khó được ăn thượng một hồi trứng gà, đơn giản Dương thị liền nhiều nấu mấy cái, Thôi Thế Phúc chọn hảo thủy tiến vào khi nàng cũng bưng mấy cái trứng gà đi lên, cùng Thôi Kính Bình giống nhau, Thôi Thế Phúc đoan chén khi cũng hỏi Thôi Vi một hồi, Dương thị lúc này sắc mặt liền có chút khó coi lên, Thôi Vi tuy rằng không ăn, nhưng cũng không quản Dương thị trong lòng thống khoái cùng không, bản thân trở về trong phòng, để lại Dương thị sắc mặt xanh trắng đan sen, lại là một cổ khí. Phát tác không ra, buồn bực bưng cám trở vật đi uy gà. Đại sắc trời sáng lên tới khi, Thôi Vi cầm cái chổi chờ vật liền chuẩn bị đi thu thập cách vách nhà ở. Thôi Thế Phúc đám người hôm nay tới rồi canh giờ này còn không có ra cửa, vì chính là hôm qua kia sân sự tình chuẩn bị đi thôn chính bên kia một chuyến, chuẩn bị đem sự tình chứng thực. Thôi Thế Phúc quyết định một khi hạ, Dương thị chính là nhắc mãi một đêm cũng không có thể khiến cho hắn thay đổi chủ ý. Sáng sớm Thôi Thế Tài cũng lại đây một chuyến, hai huynh đệ nói một trận, như cũng là đồng. Hành đi ra ngoài, không bao lâu sau khi trở về Thôi Thế Phúc trên tay xủy tờ giấy, đem này trương che lại vết đỏ nhi giấy giao cho nữ nhi trên tay, xem nàng trong tay cầm cái chổi chờ vật, ngẩn người, một bên liền nói, quá mấy ngày đem sân tu chỉnh hảo lại quét tước đi, chờ ta vội qua, một khối qua đi dọn dẹp một chút, này khế đất ngươi nhặt hảo, sau này ngươi xuất ra khi, viện này cũng là chính ngươi, muốn bán muốn đưa, đều tùy vào ngươi. Cảm tạ, ban quá ngày, thân đánh thưởng túi thơm. Chương 40 quét tước. Thôi Thế Phúc thốt ra lời này xuất khẩu, Dương Thị liền bĩu môi, cũng chỉ có Thôi Thế Phúc nhân tài như vậy sẽ hoa 100 văn tiền đi mua kia phá sân, trước không có thôn sau không có tiệm, viện môn lại khai đến không phải ở chính giữa, lại vài thập niên mau thượng trăm lão không tu chỉnh quá nhà cũ, tặng người đều sẽ không có người muốn, ai lại chịu tiêu tiền đi mua. Những lời này Dương Thị hôm qua liền nói quá, lúc này lại không dám trở ra xử Thôi Thế Phúc phiền lòng, nguyên bản nàng đối với Thôi Vi còn nhiều ít có chút thương tiếc, tưởng tượng đến số đi ra ngoài 100 văn tiền, này ti thương tiếc tức khắc lại biến thành phiền chán, xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái, bản một khuôn mặt vào nhà đi. Thôi Thế Phúc thở dài một tiếng, xem nữ nhi trầm tĩnh bộ dáng, có chút bất đắc dĩ, ngươi là cái hảo hài tử, cũng đừng trách ngươi nương, nàng chỉ là, ta biết đến, cha, ta hãy đi trước quét tước. Thôi Vi như vậy vừa nói, Thôi Thế Phúc sau lại nói tự nhiên cũng nói không nên lời tới, cũng liền gật gật đầu, hắn hôm nay trong đất còn có chuyện không vội xong, nếu là quá mấy ngày bắp còn không chạy nhanh thu xong, chỉ sợ quá mấy ngày liền đã muộn, lại trì hoãn kế tiếp thu hoạch hạt thóc chờ mặt khác sự tình, một ngày cũng trì hoãn không được, nếu không lúc này hắn cũng có thể nhiều ít giúp đỡ Thôi Vi một ít. Phía sau sân tọa lạc đang tới gần sơn biên chỗ, Tiểu Loan thôn sau lưng liền độc hữu này một tòa núi lớn, sân đó là lân cận ở núi rừng hạ. Nghe nói núi sâu có lang cùng lợn rừng chờ hung thú, hung hiểm thật sự, bởi vậy người trong thôn giống nhau chính là vào núi thải chút dược thảo chém chút xài chờ đều chỉ dám ở bên ngoài mà thôi, cũng không dám vào núi lớn chỗ sâu trong, kia sân tuy rằng là khóa, bất quá đã là vài thập niên không ai lại đây khai quá, kia ổ khóa đã sớm đã sinh một mảnh dị sát. Vài thập niên xuống dưới, liền chìa khóa đều tìm không thấy, may mắn viện này phá đến lợi hại, kia môn lung lay, như là gió thổi qua liền sẽ đảo, có môn cũng cùng không có không sai biệt lắm. Thôi Vi đem cái chổi chờ vật dựa vào ven tường thả, duỗi tay đẩy đẩy môn, kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, kia môn quơ quơ, còn không có dùng sức đâu, bùng một tiếng, môn quả nhiên liền trong chiều đầu rơi xuống đi vào, rơi trên mặt đất khi còn cắt thành hai đoạn, có thể tưởng tượng ở vài thập niên gian. Cửa này hủ bại thành cái dạng gì? Thôi Vi một con mắt ra không được run rẩy, mà một khắc con mắt còn lại là sưng đến mị thành một cái phùng, thật sự là không động đậy lên, nguyên bản Thôi Vi còn nghĩ nếu là môn mở không ra. Nàng chuẩn bị từ sân đi vào, ai ngờ lúc này cửa này căn bản không còn dùng được, còn không có dùng sức liền đẩy ngã. Thôi Vi cầm cái chổi chờ, dẫm lên khung cửa vào sân. Kia rào tre rất nhiều địa phương đã bị nước mưa hướng đảo, trong viện nhưng thật ra rộng mở đến lợi hại, so toàn bộ Thôi ra còn muốn lớn hơn một nửa không ngừng, bất quá nơi nơi đều mọc đầy nửa người cao cỏ dại, bụi cỏ nồng đậm, đem tam gian thảo phòng vây quanh ở trong đó. Nam diện chỗ đôi một cái lều tranh, tứ phía trống rỗng, trên đỉnh đầu phá nửa bên. Bốn phía là một cây cột, bên trong mơ hồ có thể nhìn đến bệ bếp hình thức ban đầu, mà thảo phòng sau còn lại là đáp thượng chuồng heo, thoạt nhìn này chỗ mọi thứ đồ vật đều là có, đáng tiếc vài thập niên không trụ hơn người, lúc này liền môn đều lạn thành dáng dấp như vậy, huống chi này trong phòng. Chỉ là bất luận như thế nào, này đều đã là chính mình ra, sau này mấy năm, nơi này là chính mình ăn cư lạc nghiệp căn bản, hơn nữa Thôi Thế Phúc lại đem khế đất chờ cho nàng, sau này liền tính nàng xuất giá. Mấy thứ này cũng là nàng tài sản riêng, Thôi Vi tuy rằng còn có chút sợ này thoạt nhìn có chút âm trầm địa phương, bất quá trong lòng lại là đi vào cổ đại lúc sau, đầu một hồi chân chính kiên định lên. Viện này quặng cu é đến lợi hại, phỏng chừng là vài thập niên không dính hơn người khí nguyên nhân, hơn nữa địa phương lại đại, cả người đứng ở nơi này chỉ có thể nghe được chung quanh hô hô phong tiếng vang cùng với mặt sau núi rừng truyền đến trùng điểu tiếng kêu, càng thêm có vẻ viện này trung âm trầm trầm, liền tính lúc này đúng là ánh sáng mặt trời ra tới thời điểm. Thôi Vi cũng nhịn không được run lập cập. Cái chổi chờ vật lúc này xem ra không phải sử dụng đến, Thôi Vi dứt khoát đem mấy thứ này toàn bộ nhặt chuẩn bị phóng tới mái hiên phía dưới. Chỉ là nửa người cao cỏ dại rậm rạp quấn lấy người bước chân, Thôi Vi lại sợ này bụi cỏ chung chỉ sợ cất giấu xà trùng chờ, lúc này đúng là giữa hè mùa, mấy thứ này cũng không ít. May mắn nàng vận khí cũng coi như hảo, một đường không có chạm vào xà, bất quá đi đến dưới mái hiên cầu thang thượng khi, kia nguyên bản thổ cầu thang lúc này đã bị hướng suy sụp hơn phân nửa. Phía trên mọc đầy màu xanh lục rêu xanh thượng bò đầy rậm rạp ước có chỉ khớp xương dài ngắn thật nhỏ sâu lông, tình cảnh này xem đến Thôi Vi tức khắc cả người nổi da gà đều lập lên, phỏng chừng là đã chịu kinh hách, một ít nguyên bản ghé vào rêu xanh thượng không có nhúc nhích, lớn lên cùng. loại con rết giống nhau cả người đều là chân sâu bay nhanh bò lên chui vào bùn đất khe hở. Thấy tình cảnh này, Thôi Vi khóc không ra nước mắt, nàng cuộc đời sợ nhất chính là mấy thứ này, lúc này xem ra này đơn người phòng xếp đãi ngộ quả nhiên cũng không phải như vậy hảo hưởng thụ, này đó sâu chờ vật cũng không biết nên dùng thứ gì mở ra, Thôi Vi chịu đựng cả người chui ra tới nổi da gà, đem cái chổi chờ vật tùy ý ném vào trong bụi cỏ. Nàng sợ phóng tới cửa phòng khẩu chờ hạ chỉ sợ cái chổi thượng đều sẽ bò đầy này đó kỳ quái tiểu sâu lông. Viện này đại nhưng thật ra rất đại, phòng chừng như thế nào cũng có 300 nhiều mét vuông, bất quá nguyên nhân chính là vì quá lớn, lúc này mọc đầy cỏ dại tình cảnh thoạt nhìn liền đặc biệt đáng sợ. Thôi Vi thở dài, vô luận như thế nào, cũng đến trước chậm rãi đem nơi này thu thập mới thành. Nàng vãn tay háo đang chuẩn bị trước đem này mãn viện tử cỏ dại bắt xuống dưới khi, đột nhiên đầu tường thượng truyền đến tây tắc thanh âm. Nàng phía sau lưng lông tơ lập tức liền lập lên, mở to một con thượng có thể động đậy mắt to, cảnh giác cùng tiểu thú dường như chiều thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn qua đi, kia đầu Thôi Kính Bình ghé vào trên tường, cười hì hì xem nàng, muội muội, ta giúp ngươi tới. Khi nói chuyện, tiểu tử này lập tức liền phi thân chạy trốn xuống dưới, có thể thấy được ngày thường này bỏ tưởng chuyện này hắn không thiếu làm, một bộ nghiệp vụ cực kỳ thuần thục bộ dáng. Thôi Vi mắt thấy tới cái trắng đinh, đi theo đôi mắt đó là sáng ngời, này mãn viện tử thê lương. Nàng một người thu thập không biết muốn lộng tới khi nào, nếu là có thể có cái giúp đỡ tự nhiên hảo. Thôi Thế Phúc tuy rằng nói chờ hắn vội xong lại đến giúp chính mình, nhưng dựa vào Thôi Vi ký ức, này bắt thu. Xong liền phải chờ thu hoạch hạt thóc, ít nhất còn muốn vội thượng một tháng thời gian, nàng nhưng không muốn lại nhìn đến Vương Thị một tháng. Tam ca, người đã đến rồi. Nàng một bên nói xong, kia đầu Thôi Kính Bình vội vàng liền chạy tới, thấy nàng trong tay bắt lấy một phen cỏ dại, tức khắc sung phong nhận việc, ta cũng tới giúp người bác. Khi nói chuyện, động tác thực dũng mãnh phi thường liền lập tức liền căn bát nổi lên thật lớn một móng vuốt cỏ dại, phía trên còn mang theo bùn đất. Thôi Vi mắt sắc nhìn đến bùn đất thế nhưng có con giun ở kích động, tức khắc thét chói tai, tam ca à, có con giun à. Nàng sợ nhất này đó mềm hoạt đồ vật, tưởng tượng đến chính mình dẫm lên dưới nền đất không biết có bao nhiêu vật như vậy. Thôi Vi mới vừa biến mất đi xuống nổi ra gà lúc này lại toàn bộ chui ra tới. Chương 41 tổn hữu. Thôi Kính Bình xem Thôi Vi sợ đến muốn chết, hắc hắc cười hai tiếng, gãi gãi đầu. Dứt khoát đem trong tay thảo tới phía sau ném qua đi, một bên lại đôi tay tay năm tay mười điên cuồng bắt khởi thảo tới, hắn một đường bắt quá kiêm mà cùng bị như lê quá dường như, gồ ghề lồi lon không nói, hơn nữa thổ cũng bị hắn bức lên thảo căn làm cho phi lỏng, nếu có thể loại thượng đồ ăn, lúc này liền cày ruộng tiền đều tỉnh xuống dưới. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi tức khắc đầu góc vừa chuyển, một bên thủ hạ động tác không ngừng, biên linh hoạt nói, chờ sân sửa sang lại hảo, ta muốn ở bên này loại chút hoa cùng đồ ăn. Nàng vừa nói, một bên trên mặt lộ ra tươi cười tới, Thôi Kính Bình tranh thủ thời gian quay đầu qua đi nhìn thoáng qua, thấy nàng trên mặt thần sắc không giống hôm qua khi làm hắn sợ hãi, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm việc cũng càng thêm có tinh thần nhi, không đến một canh giờ, thế nhưng chỉ là Thôi Kính Bình một người cũng đã xả ước có một phần mười đất trống ra tới. Hô, nghỉ ngơi một chút, tiếp theo lại đến. Thôi Tam Lang ngày thường tuy rằng nghịch ngợm gây sự, tinh lực cũng đủ, bất quá còn chưa từng có như vậy chính thức đã làm chuyện này, lúc này vội nửa ngày. Sớm mệt đến mồ hôi đầy đầu, bất quá là xem Thôi Vi nhấp môi còn ở kiên trì bắt thảo, hắn ngượng ngùng mở miệng mà thôi. Hai huynh muội vội như vậy lâu thời gian, thế nhưng mới sửa sang lại như vậy một chút, hiệu suất cũng thật sự quá thấp chút, Thôi Vi có chút buồn bực, nếu là chiếu cái này tốc độ đi xuống, chỉ sợ nàng đem phòng ở đơn giản sửa sang lại hảo cũng đến là đến Thôi Thế Phúc vội sau khi, rốt cuộc nàng trong khoảng thời gian này ở tại Thôi gia, Dương Thị cũng sẽ không làm nàng quang ăn cơm không làm việc nhi. Bên này chỉ có thể tranh thủ thời gian sửa sang lại một chút mà thôi. Thôi Kính Bình nhìn ra được tới trên mặt nàng buồn bực chi sắc, nghĩ nghĩ, trong mắt chuyển động, trên mặt lộ ra một cái tặc hề hề tươi cười ra tới, ta nhớ ra rồi. Con khỉ cùng Nhiếp Nhị hiện giờ ở nhà đâu, suốt ngày bọn họ lại không có việc gì, ta chờ đợi đưa bọn họ cũng gọi lại đây, người nhiều lực lượng đại sao, khẳng định làm việc cũng mau. Không hề lòng ấy náy Thôi Kính Bình tức khắc đem các bạn nhỏ cung ra tới, một bên trà sát dơ hề hề tay. Một khắc cũng ngồi không được liền phải đi ra ngoài gọi người, Thôi Vi thấy hắn bộ dáng này, sửng sốt một chút, vội vàng giữ chặt hắn, không được ca tam ca, con khỉ ca liền tính, chính là Nhiếp Nhị ca hôm qua mới bị đánh qua. Thôi Vi nghĩ đến hôm qua khi Nhiếp Nhị kêu đến kia thê thảm thanh âm, tức khắc nhịn không được muốn cười, kia bản tử đánh vào thị thượng tiếng vang cách sân đều nghe được rõ ràng, chỉ sợ lúc này Nhiếp Nhị bị thương không nhẹ đâu. Không có việc gì. Thôi Kính Bình tùy tiện phất phất tay, một bên không có hảo ý cười. Kia tiểu tử chắc nịch rất, một đốn đánh chết không được, huống chi hắn làm không được cái này việc nặng nhi, tổng có khả năng chút mặt khác đơn giản việc đi, lại không phải đàn bà nhi, nơi nào có thể chịu điểm nhi thương liền kêu kêu quát quát. Nói xong, thâm khủng Thôi Vi muốn phản đối dường như, vô vô mông liền nhảy qua kia nửa suy sụp tường, lưu. Thôi Vi xem hắn bay nhanh biến mất bóng dáng, khỏe miệng không được run rẩy. Nhiếp Nhị tên kia lầm giao tổn hữu, Thôi Kính Bình có chuyện tốt sẽ không kêu hắn, một khi có chuyện xấu, bảo đảm hắn chạy không thoát, huynh đệ lấy tới là bàn đứng, ở Thôi Kính Bình nơi này được đến hoàn mỹ thể hiện. Tưởng tượng đến Nhiếp Nhị ngày hôm qua lửa thiêu nông dường như bộ dáng, còn có gọi hắn về nhà bị đánh nhất đại, Thôi Vi nhịn không được nhếch miệng cười, chỉ lúc này vui quá hóa buồn, tươi cười khẽ động miệng vết thương, đau đến nàng đào hút hai khẩu khí lạnh, trong miệng đầu thương tức khắc lại băng rồi mở ra, một cổ tanh vị mặn nhi tức khắc lại tràn ngập khoang miệng bên trong. Không ra 30 phút công phu, quả nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Nơi này dân cư hoang vắng, ngày thường liền cẩu đều biết không hướng bên này đi bộ, Thôi Vi nâng đầu qua đi xem. Quả nhiên liền thấy Thôi Kính Bình lôi kéo khập khiễng Nhiếp Thu Văn cùng với tóc loạn đến cùng ổ gà, ghen mê mang Vương Bảo Học lại đây, hai người trên mặt đều mang theo không thoải mái, đáng tiếc dây rủa bất quá Thôi Kính Bình, muốn chết không sống chiều bên này dịch lại đây. Kia vách tường bị hướng đến không sai biệt lắm suy sụp hết, mấy người trên mặt thần sắc liếc mắt một cái liền xem đến rõ ràng, Thôi Kính Bình kéo Vương Bảo Học lập tức vượt chân liền tới đây, mà Nhiếp Thu Văn lúc này trên người mang theo trọng thương, căn bản phát huy không ra ngày thường trèo tường trình độ. Như vậy một cái sập vách tường suy sụp đến cũng vất vả vạn phần, bị Thôi Kính Bình một xả, gia hỏa này tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, che lại mông hướng Thôi Kính Bình trợn mắt. Giận nhìn, Thôi Tam Nhi, ngươi gia hỏa này có phải hay không bất an hảo tâm, ca ca bị thương ngươi cũng không thương hương tiếc ngọc một ít, nằm trên giường cũng bị người túm xuống dưới. Cái này động tác có thể nhìn ra được tới hôm qua là bị đánh ông, Nhiếp Thu Văn loạn dùng thành ngữ, Thôi Vi nghe được nhịn không được phụt một tiếng liền bật cười. Cái gì trọng thương, nam tử hán đại trượng phu. Chỉ cần còn có một hơi ở, liền không nên nằm trên giường, ngươi là cái đàn bà nhi đi. Thôi Kính Bình trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc tới, lúc này Nhiếp Thu Văn như là bị dẫm tới rồi cái đuôi, tức khắc phía sau lưng một củng liền muốn nhảy dựng lên, chỉ là vừa động mới phát hiện chính mình mông hôm qua bị đánh đến suýt nữa nở hoa, đi đường đều đau, nơi nào có thể giống ngày thường như vậy nhanh nhẹn, không chịu thừa nhận kia một câu đàn bà nhi danh hiệu, tức khắc đem bộ ngực chụp đến thùng thùng rung động, lớn tiếng nói, ta là đàn bà nhi. Ha ha ha, kia này trong thôn nhưng không một cái nam tử hán. Ngươi có cái chiêu gì nhi, cứ việc xử tới, ca ca nếu là nhăn một hồi mày, ta liền cùng ngươi họ. Một bên Vương Bảo Học thấy này hai người bắt đầu khắp lên, tức khắc đánh cánh áp, ánh mắt lúc này mới rơi xuống Thôi Vi trên người, còn không có mở miệng, Thôi Kính Bình đã nở nụ cười. Vậy được rồi, ngươi cùng con khỉ hôm nay đem này trong viện thảo bát sạch sẽ, ta liền thừa nhận ngươi là cái đàn ông. Vừa nghe lời này, vừa mới còn bảo đảm sẽ không một chút nhíu mày, Nhiếp Thu Văn tức khắc sắc mặt liền gục xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi nói, Thôi Tam Nhi, ngươi cố ý vui đùa ta chơi đâu đi. Như vậy một đại viện tử thảo, cùng kia sông lớn dường như, vừa nhìn là không có giới hạn a, hắn cùng con khỉ hai người chính là từ sớm làm đến vãn kia cũng là bắt không riêng a, huống chi hắn hiện giờ còn mang theo thương nào. Muốn đổi ý cũng thành, vậy ngươi nhưng đến sửa họ thôi, bất quá Nhiếp phu tử hiện giờ còn chưa đi, Thôi Nhị. Trở về cha ngươi khẳng định sẽ cho ngươi lưu khẩu khí. Thôi Kính Bình ngoài cười nhưng trong không cười uy hiếp Nhiếp Thu Văn, khi nói chuyện liền nhân ra tên đều đã sửa lại đây, nhắc tới đến Nhiếp phu tử tên, Nhiếp Thu Văn tức khắc trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc tới, vừa không chịu bị Thôi Kính Bình coi khinh làm hắn nói chính mình là đàn bà nhi, cũng không chịu trở về bị đánh một đốn, mặt đỏ lên, sau một lúc lâu lúc sau nghẹn một câu ra tới, làm liền làm, bắt cái thảo tính cái gì. Chỉ là ngạnh cổ nói xong lời này, lại khóc tăng mặt. Chỉ là Thôi Tam Nhi, một ngày làm không xong, ngày mai lại làm có được hay không a? Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, Vương Bảo Học sống sờ sờ bóp chết hắn tâm đều có. Thôi Kính Bình chờ chính là Nhiếp Nhị này một câu, được nghe lời này, đương nhiên liền gật gật đầu, kia cũng thành đi. Chờ này Sương Nhi thu thập xong rồi, ta đi sờ điểm Nhi cá thu, đến lúc đó thỉnh các ngươi ăn. Thôi Kính Bình một mặt áp bức người, một mặt nhiều ít còn biết cấp điểm Nhi chỗ tốt, Nhiếp Thu Văn vừa mới còn đang suy nghĩ chính mình có phải hay không bị lừa. Rốt cuộc Thôi Kính Bình ra hỏa này thật sự gian trá giảo hoạt thật sự, chính là vừa nghe đã có ăn, hắn tức khắc trên mặt lộ ra ý cười tới, kia cũng thành, thôi muội muội làm cơm ăn ngon. Vương Bảo Học mắt trợn trắng, dứt khoát xả thảo căn bát dưới mái hiên tiểu sâu lông chơi, ủ rũ bộ dáng, vừa thấy chính là mới vừa bị Thôi Kính Bình từ trong ngộng kéo xuống tới. Cảm tạ, đột, nờ nờ, đột thân đánh thưởng đùa bình an. Cảm tạ, sữa chua vị đỉnh đánh thưởng hai cái đùa bình an. Chương 42 nhiệm vụ. Thôi Vi bắt đầu còn có chút ngượng ngùng, bất quá ngẫm lại này hai tiểu nhân là Thôi Kính Bình kéo qua tới, cùng nàng lại không quan hệ, tức khắc lại cảm thấy đúng lý hợp tình, chính mình một bên bắt thảo, một bên xem Vương Bảo Học động tác, cả người nổi da gà tán loạn, nghĩ nói, Tam ca, có thể hay không trước đem dưới mái hiên kia sâu lông thu thập. ta sợ. Nói lời này khi Thôi Vi đúng lý hợp tình, không hề có ngượng ngùng. Thôi Kính Bình khó được nghe nàng làm nũng một hồi, tức khắc vui sướng nhìn Vương Bảo Học liếc mắt một cái, Vương Bảo Học lại mắt trợn trắng, chậm gì gì vô vô ngông đứng dậy đi ra ngoài. Mấy cái tiểu hài nhi ở đàng kia bắt thảo, Nhiếp Thu Văn cũng khập khiễng ấn mông ở bác, không bao lâu Vương Bảo Học bưng một tấm sành lại đây, bên trong còn mạo nhiệt khí, Thôi Vi chật đầu qua đi xem, lại thấy Vương Bảo Học nhe răng niết miệng, đi đến mái hiên biên đem kia ấm sành một đảo, bên trong đảo ra đại lượng mạo nhiệt khí thủy tới, dưới mái hiên rêu xanh thượng bò sâu lông tức khắc cuốn thành một đoàn, cùng trời mưa dường như hướng trên mặt đất lan, không bao lâu đã chết tảng lớn. Cũng không biết Vương Bảo Học từ chỗ nào làm ra một rót nước ấm, hiển nhiên vừa mới chính là đi nấu nước đi, bất quá nhìn thấy như vậy tình cảnh, Thôi Vi cả người lông tóc dựng đứng, ca, ngươi này thủ đoạn cũng quá đơn giản thô bạo chút. Kia tình cảnh tuyệt đối có thể cho người làm ác mộng. Thu thập một trận, Thôi Vi nghĩ thôi ra một đống sự tình, hiện giờ nàng tuy rằng nói là bản thân ở, nhưng lấy Dương Thị làm người, chỉ sợ ở ăn thôi ra cơm một ngày, Dương Thị sẽ không làm nàng bạch chơi không làm việc, hơn nữa nàng lúc này khuôn mặt sưng, vừa lúc cấp Vương Thị lộng chút việc vui đến xem. Thôi Vi nghĩ nghĩ, vỗ vỗ tay, toét miệng, tam ca, ta muốn đi giặt đồ, ngươi ở chỗ này đi. Nhiếp Thu Văn vừa thấy liền không giống cái hảo hải tử, vừa lúc lưu Thôi Kính Bình xuống dưới giám sát hắn. Thôi Vi trong lòng đánh hảo bản tính, nhưng Thôi Kính Bình cũng không nốc, ta cùng ngươi một khối đi. Hắn nói xong, xoay người hướng lười biếng Nhiếp Thu Văn cười nói, Nhiếp nhị, chờ hạ chúng ta trở về đến đêm này một khối bát xong a. Vừa nói, Thôi Kính Bình một bên còn đi nhanh một đạo, vẽ ra một cái thật lớn viên tới. Vừa nghe lời này, vừa thấy này Thôi Kính Bình vẽ ra tới thổ địa diện tích, Nhiếp Thu Văn tức khắc mặt đen hơn phân nửa, Thôi Tam Nhi, ngươi ra hỏa này thu thập người đâu. Ta nhận thức ngươi thật là đảo tám đời múc. Một khi vẽ ra diện tích tới, hắn muốn không bắt xong chẳng phải là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Liên lưới biếng cũng không thành, tưởng tượng đến nơi này, Nhiếp Thu Văn tức khắc trong lòng sinh ra một loại có phải hay không đan xen bằng hữu cảm giác. Thôi Kính Bình nghe hắn nói như vậy, không khỏi liền hướng nhà hắn phương hướng chỉ, Nhiếp Thu Văn vừa mới phồng lên khí tức khắc tiết hơn phân nửa. Vương Bảo Học xem này hai người nháo, bắt chống không ấm sành đứng dậy, Nhiếp nhị chậm rãi làm đi, ta phải đi về. Người dám đi. Nhiếp Thu Văn vừa nghe muốn chính mình làm, tức khắc hoảng sợ, suy nghĩ nửa ngày, bài trừ một câu tới, Vương Nhị Nhi, ngươi nếu là đi rồi, đem ta đại quắc quắc trả ta. Vương Bảo Học vừa nghe lời này, tức khắc há miệng thở dốc. Đột nhiên trong lòng liền hiện ra vừa mới Nhiếp Thu Văn nói qua câu nói kia, quả nhiên là nhận thức này hai gia hỏa là đảo tám đời múc, muốn chết không sống một lần nữa ngồi xuống. Thôi Vi ở một bên nghe được buồn cười, trong lòng lại là không phúc hậu nở nụ cười, có này hai cái miễn phí lao động trẻ em, làm việc nhất định thực mau, ngày thường này mấy nhà hỏa không phải ở đậu nhân gia cẩu chính là truy nhân gia gà, hiện giờ nàng đem. Này mấy người vòng ở chỗ này thế chính mình làm việc, có phải hay không cũng coi như vì trong thôn gián tiếp làm chuyện tốt. Thôi Vi trong lòng cảm thán một trận, lại cũng quay đầu hướng Thôi ra đi đến, nếu là trở về đến đã muộn, chỉ sợ Dương Thị lại muốn mắng. Thôi ra bên trong Dương Thị hôm nay trong lòng không thoải mái, hiện tại còn chưa có đi trong đất làm việc, Vương Thị dầm gì nằm trên giường, nàng hôm qua muốn chết không sống bị nâng vào nhà, phỏng chừng là dọa, trên người tất cả đều là bị dọa ra tới đại tiểu tiện, xú hống hống một đoàn, cũng không ai thế nàng thu thập, lúc này nàng còn khởi không tới thân, Dương Thị sáng sớm tiến nàng trong phòng ôm Thôi Hữu Tổ khi. Kia hương vị suýt nữa hơn đến người phun ra, Thôi Vi khi trở về vừa lúc. Nhìn đến Dương Thị ôm Tôn Tử một bên mắng Vương Thị làm nàng đi thu thập một hồi. Vừa lúc hôm nay Thôi Thế Phúc gánh chịu thủy, nếu không trong nhà này đó chỉ sợ còn chưa đủ Vương Thị tắm rửa. Vừa thấy đến Thôi Vi trở về, Dương Thị đắp đắp mí mắt, nguyên là muốn mắng, nhìn đến nàng sưng đến cùng đầu heo dường như mặt, mặt mày tàn khốc lại mềm xuống dưới, đã trở lại. Bên kia chính là thu thập thỏa đáng. Kia phá phòng ở là cái gì tình cảnh? Chỉ sợ này tiểu loan thôn liền không có người không biết, Thôi Vi không tin Dương Thị nhìn không ra tới, nghe nàng nói như vậy, mí mắt cũng không nâng một chút, chậm gì gì lên tiếng. Dương Thị xem nàng bộ dáng này, mày lại dựng lên, tổng cảm thấy thấy nữ nhi bộ dáng này trong lòng như là hoa một đoàn hỏa, nghị nghị trong lòng không thoải mái lại là không chỗ phát tiết, nhìn đến đi theo nữ nhi phía sau nhi tử, tức khắc bản mặt, sáng sớm liền lên nơi nơi loạn điên, sẽ không chịu ra, không cần cùng vương gia kia tiểu tử một khối hỗn, tự tại trong nhà ngốc. Quá mấy tháng đem ngươi đưa học đường đi. Dương Thị mang xong, lại nghĩ đến Thôi Kính Bình là nàng lão nhi tử, có chút luyến tiếc, bất quá nói ra đi nói lại thu không trở lại, chỉ phải dừng miệng, có chút đau lòng, may mắn Thôi Kính Nhuận là cái tùy tiện tính tình, nghe vậy cũng không bỏ trong lòng, Dương Thị lúc này mới cảm thấy thoải mái chút. Ta trở về lấy xiêm y gì đi tẩy. Thôi Vi thấy Thôi Kính Bình bị mắng, dứt khoát ở sân biên lấy thùng, đem hôm qua Thôi ra người ném ở bên trong xiêm y gì đè xuống. lấy giặt quần áo đồng cùng với bồ kết tử trở vận. Dương thị thấy nàng còn cần mẫn, trên mặt lộ ra một tia ý cười tới, bất quá xem nữ nhi bộ dáng này, lại cảm thấy có chút không qua được, có chút do dự nói, nếu không trước phóng phóng, vãn chút thời điểm làm ngươi tẩu tử đi tẩy đi, ngươi hôm qua bị thương, cũng nghỉ ngơi một chút. Vương thị ở chuồng heo sau sườn đáp nhà xí tắm rửa, tia thủy xối đến miệng vết thương thượng đau đến nàng cùng giết heo dường như chu lên, bất quá Dương thị lời này nàng lại là không có sai quá, rất sợ Dương thị thật làm chính mình đi giặt đồ, tưởng tượng đến hôm qua chính mình bất quá là đánh Thôi Vi một cái tát, cuối cùng ăn hai đao không nói, còn mọi người đều hống Thôi Vi kia tiểu tiện nhân, Vương thị giận sôi máu, cũng bất chấp lại tẩy đi xuống, vội vàng cầm khăn tay đem trên người thủy lau khô, nhìn đến chính mình sưng đến cùng chảy cán bột dường như tay chân, tức khắc trong miệng lại không sạch sẽ mắng vài câu. Bộ y trưởng phi đầu tán phát liền ra tới, nương, ta chính là bị thương, làm Thôi Vi kia tiểu tiện nàng nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến Thôi Vi lạnh lùng nhìn chăm chú ánh mắt của nàng, hôm qua bị chém đến đau, Vương thị lúc này cũng biết sợ, tưởng tượng đến ngày hôm qua Thôi Vi nói muốn cùng nàng đồng quy vu tận nói, Vương thị tức khắc rụt rụt thân mình, cũng không dám lại ngoài miệng mắng, làm Vi Nhi đi tẩy đi, dù sao nàng cũng không như thế nào bị thương. Dương thị nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc liền cười lạnh một tiếng. Nàng hiện giờ xem Vương thị là 100% không vừa mắt, nếu không phải nàng hôm qua nháo đem lên, cuối cùng lại như thế nào sẽ chọc đến Thôi Thế Phúc cầm 100 đồng bạc đi ra ngoài, mua như vậy một cái phá phòng ở. May mắn Thôi Vi là cái hiểu chuyện nhi, cũng không ồn ào muốn đi xem bệnh, nếu không một chuyến đại phu thỉnh xuống dưới, không thiếu được lại phải tốn đi ra ngoài 7-80 đồng tiền, mà hết thể này tất cả đều là Vương thị nháo. Dương thị tưởng tượng đến số đi ra ngoài tiền, tức khắc đau lòng đến thẳng chịu chịu. Kia đến muốn tích cóp nhiều ít cái gà trứng vịt tới bán, mới thấu đến tề nhiều như vậy. Chương 43 lời đồn đãi. Ngươi này phá của đàn bà nhi, suốt ngày ham ăn miếng làm, ngươi hôm nay không giặt đồ không nấu cơm, bản thân xuống ruộng bảo. Chúng ta thôi ra nuôi không nổi không làm chuyện này ăn không ngồi rồi người, nếu là không vui ngốc, bản thân lăn trở về các ngươi vương ra đi. Vừa nghe Dương thị lời này, Vương thị lại giận lại là hủy khuất, nàng hôm qua mới bị Thôi Vi này tiểu tiện nhân chém hai đao, cuối cùng không ngừng Thôi Vi không có việc gì. Ngược lại là nàng ăn Thôi Kính Hoài một đồn đánh, dưới bầu trời này còn có hay không như vậy hoan uổng chuyện này. Hôm nay nàng còn chịu thương đâu, hôm qua Thôi Vi bất quá là bị đánh một cái tát Thôi Thế Phúc đám người liền nháo muốn mang nàng đi tìm đại phu, chính mình bị hai nơi đau thương, lại không người hỏi thăm. Hôm nay Vương thị nhìn đến chính mình góp chân sưng đến cùng cái màn thầu dường như, trải qua cả đêm, kia miệng vết thương thoạt nhìn càng thêm dữ tận chút, nàng liền giày đều xuyên không thượng, cánh tay chỗ miệng vết thương nóng rất đau. Làm nàng lúc này nhớ tới còn trong lòng nghẹn một đoàn hoa khí. Nương nói chính là nói cái gì? Ta là bị thương, liền giày hiện giờ đều xuyên không tiến, chẳng lẽ để chân trần còn có thể ra cửa đi? Vương thị càng nghĩ càng là hòa đại, tức khắc đem chân uốn éo, lộ ra dẫm lên một đôi giày vải xương đến lợi hại sau lưng theo tới, phía trên còn huyết nhục mơ hồ, xương đến cùng cái móng heo dường như. Tuy nói trong thôn phụ nhân cũng có cởi giày hạ điền làm việc nhi, bất quá nếu là ngày thường ở trong thôn liền xuyên thành bộ dáng này, không chừng phải bị nhân ra chọc lưng co cho rằng không giữ phụ đạo, nếu không phải nằm xoài trên chính mình trong nhà, Dương thị nếu gặp tình huống như vậy cũng có thể xem hạ người khác chế cười, nhưng một khi Vương thị thành chính mình tức phụ nhi, Dương thị lại không thể làm chính mình nhi tử ra cái kia xấu, bởi vậy liền do dự một chút, quả nhiên không ra. Tiếng. Thôi Vi trong mắt hiện lên một tia lượng sắc, chậm gì gì thu thập xiêm y đi, ta đi bãi. Nàng chủ động đã mở miệng, Dương thị không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với hôm nay sáng sớm hoa đi 100 tiền có chút oán hận nữ nhi trong lòng cuối cùng thoải mái chút. Thôi Vi lúc này bị thương còn biết làm việc, lệnh Dương thị trong lòng nhiều ít có chút khó chịu, nghĩ nghĩ nguyên là muốn nói chính mình đi tẩy, bất quá nhìn đến Vương thị bị thương bộ dáng, hiển nhiên không có biện pháp ôm tôn tử. Hôm qua Thôi Vi mới cùng Vương thị náo loạn một hồi, nói không chừng lúc này trong lòng đối với Thôi hữu tổ chỉ sợ còn có ngật đáp, nghĩ nghĩ giật giật môi không có mở miệng, kia đầu Vương thị nghe được Thôi Vi chịu thua. Lại biến trở về phía trước bộ dáng, chỉ đương nàng hôm qua là không biết chúng cái gì tà, lại bị chính mình chịu một bạt thai mới phát tác một hồi, tức khắc trong lòng lại đại ý lên, vẫy vây tay nói, chuồng heo phía sau còn có ta xiêm y đi hề, ngươi đi giúp ta lấy lại đây tẩy đi. Nàng này đương nhiên nói vừa nói xuất khẩu, không ngừng là Thôi Vi lạnh lùng sốc sốc khỏe miệng không đáp nàng, liền Dương thị sắc mặt cũng đi theo khó coi nhướng mày, ngươi tay chém đứt vẫn là chân chặt đứt tàn tật không thể làm việc. Nếu là hôm nay ngươi bản thân đem tay chém đứt, ta cũng phục ngươi một lần, cả đời ngươi nằm trên giường ta liền hầu hạ ngươi. Vương thị nghe được bà lời này, tức khắc kích linh linh dùng mình một cái, trong lòng lại tức lại giận, nghe Dương thị lời này ý tứ, như là không chuẩn bị về sau làm Thôi Vi cho nàng làm việc, như vậy sao được. Về sau chẳng lẽ xiêm y gì đều phải làm chính mình đi giặt sạch. Vương thị buồn bực đến dậm chân, mới vừa há mồm tưởng khóc thét, lại nhìn đến Dương thị trừng lại đây lạnh lùng ánh mắt, tức khắc miệng mới vừa một trương khai, rót khẩu khí lại chạy nhanh nhắm lại. Dương thị giáo huấn Vương thị một hồi, nguyên bản quay đầu lại là muốn nhìn nữ nhi, ai ngờ mới vừa chuyển qua thân, lại thấy Thôi Vi căn bản không để ý tới nàng, gánh chịu một trọn trang xiêm y thùng liền phải cửa trước biên đi. Dương thị trong lòng đau xót, theo bản năng há mồm nói, Vi nhi chờ hạ, ngươi làm ngươi tam ca giúp ngươi chọn đi, giúp đỡ ngươi đánh cái xuống tay. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, nghĩ đến Thôi Kính Bình lại có chút hối hận cùng đau lòng, ai ngờ nàng còn không có tới kịp nói cái gì nữa, bá tử chỗ ngoài cửa lớn thăm tiến một cái đầu tới, Thôi Kính Bình cười hì hì nói, nương, ta biết đến, ngài yên tâm chính là, lúc này chính là liền tự vả miệng đều không được. Dương thị nơi nào bỏ được chính mình tâm can bảo bối nhi đi làm việc này, vội vàng do dự nói, nếu không Vương thị đến mang hài tử, ta giúp đỡ đi giặt đồ. Vương thị vừa nghe lời này, vội vàng trong miệng ai ra nhà kêu to lên. Thấy nàng bộ dáng này, Dương thị giận sôi máu, kia đầu Thôi Kính Bình quả nhiên tiếp nhận gánh nặng chọn đi ra ngoài. Dương thị quay đầu lại xem Vương thị khi liền không có sắc mặt tốt, cười lạnh một tiếng, ngươi gào cái gì tang? Nếu mang không được hài tử, kia đi ôm bó củi trở về chuẩn bị nấu cơm. Nàng vừa nói xong, Vương thị liền phải há mồm, Dương thị cảnh cáo nàng nói, nếu là cha ngươi cùng đại lang bọn họ trở về ăn không được cơm, nhìn lão nương như thế nào thu thập ngươi. Lời nói đã thấu không kiên nhẫn, Vương thị biết chính mình còn muốn nháo phỏng trường ăn không được hảo, tức khắc trong lòng hùng hùng hổ hổ, ngoài miệng lại không dám lên tiếng nhi, hắt một khuôn mặt khập khiễng chiều phòng bếp đi. Nay đầu Thôi Kính Bình vẫn là lần đầu tiên từ Dương thị mở miệng giúp Thôi Vi vội, tuy rằng Thôi Tam Lang ngày thường liền nghịch ngợm gây sự quán, cũng không sợ Dương thị, nhưng hôm qua trong nhà nháo sự vẫn là xử Thôi Kính Bình trong lòng có chút bất an. Hắn cảm thấy nếu là Dương thị hôm nay đã mở miệng làm hắn giúp Thôi Vi, nói không chừng muội muội sẽ cao hứng một ít. Thôi Kính Bình tuy rằng quỷ linh tinh quái, bất quá rốt cuộc vẫn là một cái chân chính hài tử, đối với đại nhân cảm xúc tuy rằng có thể cảm thụ được đến, nhưng cũng không như thế nào minh bạch, bởi vậy hôm nay vừa tỉnh hắn mới chỉ nghĩ muốn lấy lòng Thôi Vi. Hai huynh muội đi vào thôn đầu dòng suối nhỏ bên khi, hôm nay ra cửa đã muộn, chỗ đó thạch đầu vị trí thượng sớm đã chiếm đầy người, Thôi Vi bộ dáng tự nhiên rơi xuống mọi người trong mắt. Tức khắc hảo chút phụ nhân trên mặt thần sắc liền đi theo biến đổi, trừ bỏ có người chân chính xem mặt nàng xương thành như vậy có chút đồng tình ngoại, còn thừa đó là những cái đó không có hảo ý muốn nhìn náo nhiệt bà nương. Thôi ra nha đầu, ngươi này mặt là làm sao vậy? Nói chuyện khi thò qua tới, đúng là Phan gia con út tức phụ Tống thị, cũng là Thôi Vi đi ngang qua khi nuôi chó kia hộ nhân ra. Thôi Vi cùng Phan gia người không thế nào thuộc, nhưng cũng biết này Tống thị chính là Phan em út tân cưới quá môn không bao lâu tức phụ nhi. Ngày thường xem đến cùng trong mắt dường như bà bối, Tống thị lớn lên so giống nhau tam đại năm thô phụ nhân đẹp đến nhiều, mặt tựa mâm tròn, môi cũng lau phấn mặt, ngày thường tại đây suối nước biên nhưng không nhìn quá nàng tới giặt đồ, không dự đoán được hôm nay nhưng thật ra gặp gỡ, này bà nương vừa thấy liền không có hảo ý bộ dáng, Thôi Vi mặc kệ. Nàng, nghĩ đến mấy ngày trước đây chính mình làm nàng hỗ trợ buộc hạ cẩu, Tống thị trốn tránh bộ dáng, tức khắc cười lạnh một tiếng, bất quá hôm nay nàng cũng là cố ý ra tới, Tống thị tới hỏi vừa lúc. Bởi vậy cố ý làm bộ ngượng ngùng giống nhau, quay mặt đi, lại là đem chính mình kia nửa mặt bị đánh đến sưng đỏ mặt lộ ra tới. Hừ, không có được đến trả lời, kia Tống thị hừ lạnh một tiếng, trong mắt lại là lộ ra hưng phấn sáng giỏi, lắc mông đi rồi. Suối nước biên thỉnh thoảng có người hướng bên này chỉ trỏ trỏ, chúng phụ nhân đàm tiếu thanh âm truyền đến, vô ngoại chợt bất quá là nói Dương thị ngược đại nữ nhi, đem nữ nhi đánh thành bộ dáng này, còn làm nàng ra tới làm việc thôi. Thôi Kính Bình tuổi con nhỏ, nghe đến mấy cái này đầu tiên là sửng sốt một chút, xem Thôi Vi đầy mặt bình tĩnh bộ dáng, lại thấp đầu cầm giặt quần áo đổng gõ vài cái xiêm y lìa, vắt khô ném hồi thùng. Mấy ngày nay hắn đi theo Thôi Vi làm việc, giặt quần áo trưởng cũng thoạt nhìn ra dáng ra hình. Chương 44 lao động trẻ em. Hai anh em tẩy lần này xiêm y gì Thôi Vi thần sắc bình tĩnh nhìn không ra biểu tình tới, như là không có nghe được người khác nghị luận giống nhau. Thôi Kính Bình còn lại là ra mặt luôn luôn hậu, hắc hắc cười vài tiếng, cũng đem những lời này trở thành gió thoảng bên tai giống nhau. Hai huynh muội biểu hiện khiến cho một ít nói xấu người cũng đi theo không có hứng thú, dần dần chuyển thành những đề tài khác nói, chỉ là mới tới giặt đồ người lại hướng bên này chỉ điểm một phen, Thôi Vi tẩy xong lúc. Sau thu nhặt đồ vật, tiếp đón Thôi Kính Bình trở về, Thôi Kính Bình chơi một lát thủy, lúc này mới ở trong nước dâm vài cái, lên bờ bộ chính mình phá dậy vải con quăng gánh. Về nhà khi trong phòng còn quặn cũ é, đến canh giờ này điểm hỏa còn không có sinh đến lên, Dương thị ở trong viện hùng hùng hổ hổ. Nhìn đến nhi nữ khi trở về sắc mặt mới hơi chút đẹp chút, hướng hai người gật gật đầu, Thôi Vi lại không lý nàng, bản thân cầm xiêm y hướng viện biên dây cỏ thượng quải, Dương thị sắc mặt có chút khó coi, may mắn Thôi Kính Bình là cái cợt nhả, lập tức thấu qua đi, duỗi tay chọc chọc Dương thị trong lòng ngực Thôi Hữu Tổ, chiều phòng bếp nhìn thoáng qua, cố ý nói: "Nương, hôm nay giữa trưa ăn cái gì tốt, ta chính là đói bụng." Dương thị thấy hắn bộ dáng này, đã là muốn cười lại tưởng là muốn mắng, vừa mới nhân nữ nhi kia ti mới lạ dựng lên không mau tức khắc tan thành mây khói, sườn khai thân mình tránh khỏi Thôi Kính Bình chọc tôn tử mặt tay, một bên cười mắng: "Ngươi cẩn thận chút đừng lộng ngươi chất nhi, như thế nào đương người thúc thúc." Nàng tuy rằng là trách cứ nói, nhưng trong giọng nói nói không nên lời từ ái, chỉ là Dương thị giọng nói một đốn, mày tức khắc lập lên, mặt chiều phòng bếp chuyển qua, tức khắc từ tỉnh truyền âm, chỉ là có chút người ngu dốt, cũng không biết trước kia là nào hộ thiên kim nhà ra tới, liền sinh cái hỏa đều hoa như vậy mấy cái canh giờ, hôm nay ăn cái gì, dựa loại này ngu xuẩn, cơm trưa chỉ có uống gió Tây Bắc. Dương thị nói xong, trong phòng bếp lại không rên một tiếng. Sau một lúc lâu, lúc sau quả nhiên có thể ngửi được trong phòng bếp một cổ sặc mùi yên vị truyền ra tới, Dương thị hừ lạnh một tiếng, lúc này mới không lên tiếng. Thôi Vi Lượng xiêm y kìa, lo chính mình đem thùng không phóng hảo, chính mình lại chiều viện môn ngoại đi đến, Thôi Kính Bình vừa thấy nàng cái này động tác liền biết nàng muốn đi cách vách nhìn nàng sân, tức khắc trong mắt xoay chuyển, một bên cũng đi theo hướng bên ngoài, quay đầu lại hô: "Nương, ta đi ra ngoài chơi một lát." Dương thị thấy Thôi Vi đi ra ngoài, trong lòng vốn dĩ có chút không mau. Bất quá nghe được Thôi Kính Bình nói như vậy, tức khắc liền lên tiếng, liên thanh dặn dò: "Tam lang, chạy chậm một chút, cẩn thận quăng ngã." Nàng một bên đều, lại dặn dò vài câu, bên ngoài lại không có truyền đến trả lời thanh, Dương thị cười mắng vài tiếng, trong phòng bếp đầy người cho bụi, Vương thị cầm cặp gấp than ra tới, một khuôn mặt âm u, chính mình bị thương còn phải làm sự, Thôi Vi kia nha đầu chết tiệt kia bất quá ăn một cái tát hôm nay liền đến chỗ điên chạy còn không có bị Dương thị đánh, quả nhiên này Thôi ra người cũng quá mức bất công chút. Vương thị tức giận đến muốn chết, nhưng lúc này ai còn lý nàng, Thôi Vi chiều chính mình sân đi đến, đi chưa được mấy bước đã bị Thôi Kính Bình theo đi lên, nàng sớm đoán được gia hỏa này sẽ không an phận, bởi vậy cũng không để bụng. Trong viện Vương Bảo Học cùng Nhiếp Thu Văn hai người còn ở cong eo lôi kéo thảo, hai người làm được đều mồ hôi đầy đầu, một bên bát thảo một bên trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, bên cạnh đã ném một đống lớn cỏ dại, đảo cũng không ít địa phương ra tới, Nhiếp Thu Văn khó khăn duỗi một chút eo khi ngẩng đầu liền nhìn đến từ cửa chỗ đi vào tới hai anh em, tức khắc giận dữ, đem trong tay cỏ dại hướng dưới nền đất một ném, học con mẹ nó phương pháp, xoa eo liền mắng: "Thôi Tam Nhi, ngươi ra. Hỏa này đã tới." Như vậy đại một vòng thảo, chỉ sợ bắt đến trời tối đều làm không xong, Thôi Kính Bình ra hỏa này còn làm cho bọn họ nửa ngày làm xong, Nhiếp Thu Văn bắt một trận mới phát giác không thích hợp như tới, lúc này vừa thấy đến Thôi Tam Lang, tức khắc cùng thấy được thù dường như, nếu không phải hắn hôm qua mới ăn đánh thân thể không linh hoạt, chỉ sợ lúc này đã phát đem lên đây. Thôi Kính Bình xem Nhiếp Thu Văn tức giận đến đôi mắt đỏ bừng bộ dáng, tức khắc hắc hắc cười vài tiếng, làm bộ làm tịch trên mặt đất xem xét vài lần, tấm tắc vài tiếng: "Nhiếp nhị nhi, các ngươi động tác không được à, cùng đàn bà nhi dường như, nửa ngày công phu mới làm như vậy một chút, tam ca ta đại nhân có đại lượng, cũng không cùng các ngươi so đo, lại bắt một trận, chờ quay đầu lại đến lúc đó, trở về ăn cơm lại đến đi." Vừa nghe lời này, Vương Bảo Học cũng nhịn không được, mắt trợn trắng nhi, dứt khoát một ngông ngồi vào trên mặt đất, tùy tay liền méo một con ở thảo thượng còn không có tới kịp nhảy đi tiểu châu chấu, bắt nhân ra cánh, một bên nói: "Thôi Tam Nhi, ngươi ra hỏa này không phúc hậu, làm hai ta làm việc còn mặc kệ cơm." Tuy rằng sớm biết rằng Thôi Kính Bình không phải cái thứ tốt, bất quá Nhiếp Thu Văn nghe đến đây cũng phục hồi tinh thần lại, tức khắc trừng mắt nhìn Thôi Kính Bình liếc mắt một cái: "Ca ca ta không làm." Hắn nói xong, cũng học Vương Bảo Học bộ dáng ngồi xuống. Chỉ là mông mới vừa một đụng tới mà, gia hỏa này liền cùng dài quá lò xo dường như, lập tức nhảy dựng lên, trong miệng hình thù kỳ quái kêu một tiếng: "Ai ra?" Tình cảnh này dẫn tới Thôi Vi quả muốn cười, xem Thôi Kính Bình muốn nói lời nói, nàng vội vàng xả Thôi Kính Bình tay háo một chút, đáng thương hề hề đứng ra: "Nhiếp nhị ca, Vương nhị ca, nếu là các ngươi không muốn giúp ta, vậy các ngươi liền đi về trước đi." Nàng trang nhu nhược tiểu bạch hoa, thanh âm đang thương hề hề, Nhiếp Thu Văn vừa mới còn tức giận đến muốn chết, nhìn thấy tình cảnh này, có chút ngượng ngùng lên. Kỳ thật ra hỏa này cũng không phải cái thứ tốt, tính tình ăn mềm không ăn cứng, lại hoàn toàn không có phong độ, cho hắn liền nữ nhân đều tấu, nhà hắn hai cái tỷ tỷ đều sợ hắn, nhưng lúc này không biết vì cái gì, Thôi Vi.